Lúc ấy Trần Cảnh Niên liền làm Thần Hy mỗi ngày đều đi trên núi đi một vòng, nhiều đi một chút lộ, hy vọng thân thể có thể cường tráng một ít. Thần Hy thực nghe lời làm theo, chính là một đứa bé 5 tuổi, Trần Cảnh Niên lại như thế nào yên tâm làm nàng một người ở trên núi chuyển động, vì thế mỗi lần ra cửa, đều có Hà Thanh Dập cái này cận vệ đi theo. Lúc ấy Hà Thanh Dập lời nói phi thường thiếu, cả ngày đều là một bộ cao lãnh đế vương mặt, kia khuôn mặt nhỏ lạnh như băng, nhìn lạnh nhạt vô tình, có loại thị huyết tàn bạo cảm giác. Chính là cùng hắn ở bên nhau Thần Hy lại là biết, cái này đại nam hài bất quá chính là trong lòng có thương tích, không muốn nhiều lời lời nói mà thôi, hoặc là nói, hắn đã thói quen một người thế giới. Lúc ấy ở trên núi, Thần Hy duy nhất bạn chơi cùng chính là Hà Thanh Dập. Hà Thanh Dập không thích nói chuyện, Thần Hy thật sự nhàm chán, liền nghị pháp nhi lăn lộn hắn. Hai người cùng nhau đi ra ngoài chuyển động, nhìn đến Hà Thanh Dập bản một khuôn mặt đi theo nàng phía sau, một câu đều không có, Thần Hy lăn lộn tâm tư của hắn lại lên, liền ở hắn phía trước nên ngang đi, vừa đi còn một bên mại thanh mại khí ca hát, nàng hiện tại đều nhớ rõ lúc ấy Hà Thanh Dập lần đầu tiên nghe nàng sướng kêu bài hát khi biểu tình. Thái Dương đối ta nháy mắt, chim chóc ca hát cho ta nghe, ta làm một cái cũng không làm việc nhi, còn có sư huynh tiểu yêu tinh. Đừng hỏi ta từ đâu tới đây. Cũng đừng hỏi ta đi nơi nào. Ta muốn thao xuống đẹp nhất hoa nhi. Hiến cho ta tiểu công chúa. Đại vương kêu ta tới Tuần Sơn. Ta đem nhân gian chuyển vừa chuyển. Đánh lên ta cổ. Gõ khởi ta la. Sinh hoạt tràn ngập tiết tấu cảm. Đại vương kêu ta tới Tuần Sơn. Còn có sư huynh làm bữa tối. Này khe núi thủy. Vô cùng ngọt. Không tiện uyên ương không tiện tiên. Ngay lúc đó Thần Hy ở nhìn đến Hà Thanh Dập kia khỏe miệng cuồng chịu bộ dáng lúc sau, vậy càng đắc ý, ở phía trước sướng càng thêm hăng say, một bên sướng còn một bên dương nhất dương cánh tay, run run lên bả vai, kia một đôi chân ngắn nhỏ, đều ở dẫm lên nhịp, sinh hoạt tràn ngập tiết. Tấu. Cảm. Cảnh gia hậu hoa viên, mắt lạnh như nước ánh trăng tới xuống, đá phiến đường nhỏ thượng, Hà Thanh Dập vẻ mặt ấm áp tươi cười ở phía trước đi tới, Thần Hy dẫm lên giày cao gót. Dẫn theo váy ở phía sau truy. Đại vương kêu ta tới Tuần Sơn. Ta đem nhân gian chuyển vừa chuyển. Đánh lên ta cổ. Gõ khởi ta la. Sinh hoạt tràn ngập tiết tấu cảm. Tại đây chàng yến hội ngày hôm sau, Thần Hy liền đi theo Hà Thanh Dập, ngồi trên Nam Hạ phi cơ, chính thức bắt đầu rồi tân lữ trình. Thần Hy vô điều kiện đem cảnh thị cổ quyền toàn bộ chuyển giao cấp cảnh thần tin tức ở ngày hôm sau liền nhất phi thường mau tốc độ truyền bá mở ra. Tự nhiên cũng thực mau liền chuyển tới Lâm Giang thị Đông Phương gia. Nhìn TV thượng những cái đó đưa tin, biết Thần Hy đem cảnh thị tập đoàn sở hữu tài sản toàn bộ cấp cảnh gia, vừa mới mất đi nữ nhi Chu Vân tức khắc giận dữ. Đáng giận tiểu tiện nhân. Còn có cái kia tiểu tạp chủng Đông Phương Minh, cảnh thị như vậy nhiều tài sản, hắn có thể toàn bộ cấp cảnh gia đều không muốn lấy ra tới cứu hắn thân muội muội, như thế ác độc người, quả thực không chết tử tế được. Phía trước Cao Phong sự tình tuân ra tới đã có hảo chút thiên, Cao Phong thực minh xác tỏ vẻ, hắn phải rời khỏi Lâm Giang thị, rời đi thanh tỉnh, nhất định phải đi Lâm Giang nhất thượng du thành thị phản trợ hoa định cư, muốn Đông Phương Lan cùng hắn cùng nhau. Chu Vân cùng Đông Phương Lan đều không muốn, Cao Phong miễn miễn cưỡng cưỡng yêu cầu Đông Phương ra cho hắn 8.000 vạn giải quyết tốt hậu quả, nếu không liền quyết không đáp ứng cùng Đông Phương Lan ly hôn. Cao Phong được Đông Phương Minh mệnh lệnh, là nhất định phải đem Đông Phương Lan vĩnh viễn mang đi, Đông Phương Lan tránh ở Đông Phương gia không muốn ra tới, Chu Vân cùng nàng một lòng, này hai mẹ con vô lại, các nàng nghĩ, Đông Phương Lan không muốn đi phản trợ hoa, này Cao Phong còn có thể đem nàng bó đi không thành. Ai ngờ các nàng vô lại, Cao Phong so các nàng càng thêm vô lại, Chu Vân mẹ con hoàn toàn là thuộc về ngốc nghếch chỉ biết làm ầm ĩ cái loại này loại hình, mà Cao Phong liền không giống nhau, hắn vẫn là có chút thủ đoạn. Lập tức liền ồn ào nếu là Đông Phương Lan không cùng hắn đi, hắn liền đem Đông Phương Lan những cái đó nhược điểm toàn bộ thông báo thiên hạ, làm Đông Phương Lan không còn có thể diện ở Lâm Giang thị sinh hoạt đi xuống, ngay cả toàn bộ Đông Phương gia đều sẽ trở thành toàn thị trò cười. Đông Phương Huy hiện tại sự nghiệp chính ở vào bay lên kỳ, cùng Hoành Viễn công ty hợp tác vẫn là dựa vào Đông Phương Minh làm ra 5.000 vạn mới có thể giữ được, Đông Phương gia hai cái cháu gái. Đông Phương Tỉnh cùng Đông Phương Nhan tuổi cũng không nhỏ, đều phải gả chồng. Quan trọng nhất chính là, Đông Phương Nghị ở tòa thị chính đi làm, đều là nhất để ý thanh danh thể diện thời điểm. Lúc ấy Đông Phương Minh là yêu cầu Cao Phong nếu có thể khống chế được Đông Phương Lan, không được cùng nàng ly hôn, cũng không thể làm Đông Phương Lan không nghe lời, làm trượng phu của nàng, chỉ cần có thể quản được trụ Đông Phương Lan, hắn nhiệm vụ, liền tính hoàn thành. Đông Phương Lan vẫn luôn tự xưng là Đông Phương gia thiên kim tiểu thư, vẫn luôn cho rằng chính mình là Lâm Giang thị xã hội thượng lưu thiên kim danh viện, tự nhiên là vô cùng để ý chính mình thể diện. Cao Phong người này cũng là nham hiểm, hắn cùng Đông Phương Lan tốt xấu là phu thê, sau lại vì có thể sử dụng đơn giản nhất phương thức khống chế được Đông Phương Lan, trong tay thế nhưng có bọn họ hai người phu thê sinh hoạt rất nhiều video. Thứ này nếu là tuân ra tới, kia Đông Phương Lan là thật sự không mặt mũi lại ở Lâm Giang thị lan lộn, loại chuyện này, xã hội luôn là thiên hướng với nam nhân, đồng dạng hình ảnh, nam nhân thương tổn không lớn, nhưng đối với rất nhiều nữ nhân mà nói, lại là chí mạng. Loại này phương pháp, tuy nham hiểm, nhưng tuyệt đối hữu hiệu. Rất nhiều người đều thích dùng loại này thủ đoạn tới đối phó nữ tính, không chỉ có nam tính sẽ ở nữ nhân trên người dùng loại này thủ đoạn, ngay cả nữ tính, cũng như cũ như thế. Cao Phong cùng Đông Phương Lan là phu thê, ấn Đông Phương Lan kia không đầu vóc bộ dáng, làm sao có thể đấu đến quá sớm có chuẩn bị Cao Phong. Vì thế, hai người liền như vậy ngao ngao, vẫn luôn ngao tới rồi hiện tại. Tuy rằng ở Cao gia Đông Phương Lan quá vẫn luôn không tốt, nhưng lại chưa từng yêu cầu quá ly hôn. Nguyên nhân chính là, nàng sợ Cao Phong thật đem vài thứ kia làm ra tới, như vậy nàng chẳng phải là ở Đông Phương Minh đám người trước mặt mang thai mang tiếng. Chính là nhiều năm như vậy qua đi, Đông Phương Lan thật sự chịu không nổi Cao gia sinh hoạt, đã bị tra tấn tinh thần có chút không bình thường. Hiện tại Cao Phong thế nhưng muốn cử ra dọn ly thanh tỉnh, tới rồi phản trợ hoa như vậy trời xa đất lạ địa phương. Đông Phương Lan muốn như thế nào sinh hoạt đi xuống. Lần này Đông Phương Lan xem như cùng đường, cho nên mới làm Chu Vân cứu nàng. 5.000 vạn ở 1997 năm thời điểm tuyệt đối là cái không nhỏ số lượng, phải nói liền tính là thế kỷ 21, cũng không có cái nào gia đình có thể tùy tùy tiện tiện lấy ra 5.000 vạn tới. Đông Phương Minh là đem chính mình trên tay vốn lưu động toàn bộ làm ra tới. Còn từ Phương Đông tập đoàn bên kia chi lại đây một bộ phận mới gom đủ 5.000 vạn cấp Đông Phương Huy cứu cấp, lúc này lại sao có thể sẽ có 8.000 vạn tới làm Đông Phương Lan cùng Cao Phong ly hôn. Tiền lấy ra tới lúc sau ai còn cho hắn, Đông Phương Lan là tuyệt không có cái kia bản lĩnh, Đông Phương Huy sao? 5.000 vạn liền đủ hắn còn, nơi nào còn có bản lĩnh còn 8.000 vạn. Huống chi, Đông Phương Huy căn bản là không hy vọng cái này tiểu cô cùng Cao Phong ly hôn. Hắn ước gì nàng cùng Cao Phong đi càng xa càng tốt, tốt nhất vĩnh viễn cũng không cần trở về, cái kia sinh non hài tử, là hắn trong lòng vĩnh viễn thứ. Đông Phương Minh không có tiền, Đông Phương Huy càng không có tiền, Cao Phong lại nháo lợi hại, Đông Phương ra bên này trừ bỏ Chu Vân mặt khác không có người cấp Đông Phương Lan chống lưng, vì thế, Đông Phương Lan liền bị Cao Phong mang đi Lâm Giang nhất thượng du thành thị. Đi thời điểm Đông Phương Lan cùng Chu Vân khóc chết đi sống lại, hai người thời khắc đều ở nguyền rủa Đông Phương Minh một nhà không chết tử tế được. Hiện tại thần hy thế nhưng đem toàn bộ cảnh thị tập đoàn vô điều kiện toàn bộ trả lại cho cảnh gia. Chu Vân chính là lại buồn nàng cũng biết toàn bộ cảnh gia tài sản tuyệt đối không ngừng 8.000 vạn. Đông Phương Minh một nhà còn nói không có tiền, bọn họ đem tiền cho người ngoài đều không muốn tới cứu Đông Phương Lan. Chu Vân nháy mắt liền điên cuồng. Thiện nhân! Thiện nhân! Các ngươi cũng dám hại nữ nhi của ta. Các ngươi đều không chết tử tế được. Không chết tử tế được. Chu Vân ở trong đại sảnh nhìn TV điên cuồng chửi bậy, ngẫm lại đã bị mang đi nữ nhi. Chu Vân thở hừng hộp, không được, ta đi tìm Đông Phương Minh cái kia tạp chủng, hắn nơi nào là không có tiền. Hắn nơi nào là không có tiền. Hắn rõ ràng có tiền thực, ta phải đi làm hắn lấy tiền cứu Lan Lan, đáng chết tiểu tạp chủng, nếu là còn nói không có tiền cứu Lan Lan láo nương muốn hắn mệnh. Chu Vân nói liền xông ra ngoài, giữ tợn vặn vẹo khuôn mặt mang theo âm ngoan sát ý. Đông Phương Quân nhìn, không tiếng động rơi xuống một giọt nước mắt, không có quản Chu Vân, mà là xoay người đi tìm quản gia, làm hắn thu thập hành lý, đưa hắn đi vùng ngoại ô biệt thự trụ một đoạn thời gian an tâm tĩnh dưỡng. Ngồi ở đi vùng ngoại ô trên xe, Đông Phương Quân hồng con mắt, cảm thấy chính mình đời này, sống cũng thật là thất bại, nếu là năm đó hắn có thể khống chế tốt Chu Vân cùng Đông Phương Lan mẹ con. Hắn tiểu nữ nhi có phải hay không liền sẽ không lưu lạc cho tới bây giờ tình trạng này? Hắn cùng tiểu nhi tử, có phải hay không cũng liền sẽ không có hiện giờ như vậy xa lạ? Có lẽ, hắn đời này sai lầm lớn nhất, chính là sau lại cưới Chu Vân. Bên kia, Chu Vân đột nhiên một chút liền xông ra ngoài, ngay từ đầu ở một bên nhìn Chu Vân Khí dậm chân bộ dáng, An Dung ánh mắt trung hiện lên một tia khoái ý, ngay sau đó liền nhìn đến Chu Vân xông ra ngoài muốn đi tìm Đông Phương Minh, Đông Phương Huy phản ứng lại đây vội vàng cùng đi ra ngoài muốn cản. Chu Vân liền cùng điên rồi giống nhau, bên ngoài người hầu cũng chưa ngăn lại, thế nhưng thật sự đã bị nàng xông ra ngoài, ngồi trên bên ngoài xe taxi, liền hướng Nam Hồ Trấn Đông Phương ra mà đi. Hôm nay là nghỉ ngơi ngày, Đông Phương Minh khẳng định ở nhà. Đông Phương Huy vừa thấy hỏng rồi, vội vàng liền mang theo người hầu đi theo liền truy, Chu Vân vừa đến Đông Phương ra ngoài cửa, Đông Phương Huy mang theo người cũng đi theo liền đến, Chu Vân la to muốn Đông Phương Minh cứu Đông Phương Lan. Đông Phương Minh ngươi cái tiểu tạp chủng, ngươi đi ra cho ta, có tiền cấp cảnh ra ngươi không có tiền cứu ngươi muội muội, ngươi cái phát rồ tạp chủng, ngươi không chết tử tế được, ngươi nhi tử nữ nhi đều không chết tử tế được. Đông Phương Huy tức điên, đủ rồi nãi nãi, ngươi đừng lại mắng, chạy nhanh trở về. Đông Phương Huy đem Chu Vân một cái kính hướng trên xe kéo, nhưng Chu Vân liền cùng điên rồi giống nhau liều mạng tưởng hướng Đông Phương ra hướng. Trong miệng còn không dừng chửi bậy các loại ác độc nói. Đông Phương Huy phát hỏa, hét lớn, ngươi nếu là thật đau tiểu cô, liền không cần đi đắc tội tiểu thúc, thần hy cùng tiểu húc vẫn là hài tử, ngươi như thế nào có thể như vậy nguyền rủa bọn họ. Ngươi không đem tiểu thúc hài tử đưa người xem, cũng đừng trông cậy vào tiểu thúc đem ngươi nữ nhi đưa người xem, chạy nhanh cùng ta về nhà. Bọn họ không phải người, bọn họ đều không phải người, bọn họ đều là tạp chủng. Toàn bộ đều là một đám tạp chủng. Đủ rồi. Ngươi câm miệng. Đông Phương Huy giống to. Ngươi mắng thực hăng say sao. Ta còn tưởng rằng ngươi kia bảo bối nữ nhi đi rồi, ngươi sẽ ở nhà thương tâm một thời gian, chả không nhớ cơm không nghĩ, sẽ đến tương tư bệnh, hạ không tới giường đâu. Không nghĩ tới như vậy tinh thần. Đông Phương Minh chậm gì gì từ biệt thự ra tới, kia lời nói mang theo một tia nhàn nhã, không nhanh không chậm. Chính là Đông Phương Huy vẫn là nghe ra kia trong giọng nói lạnh lẽo, hắn biết, vừa mới Chu Vân câu kia ngươi nhi tử cùng nữ nhi đều không chết tử tế được đã chọc giận Đông Phương Minh. Đông Phương Huy vội vàng xin lỗi, tiểu thúc, ngươi đừng nóng giận, ta mãi mãi bởi vì tiểu cô rời đi bị điểm nhi kích thích, người già rồi đầu óc liền có chút không bình thường, ngươi đừng cùng nàng chấp nhận, ta hiện tại liền mang nàng trở về. Đông Phương Minh khỏe miệng gợi lên một mặt ý vị không rõ độ cung, không nói gì. Chu Vân còn ở một cái kính chửi bậy, Đông Phương Huy làm theo tới người hầu cùng nhau dùng sức đem Chu Vân nâng lên tới nhét vào trong xe, vài người ấn quay trở về Lâm Giang Thị. Đông Phương ra biệt thự ly Nam Hồ Trấn mọi người nơi tụ cư có chút xa, liền ở Nam Hồ bên cạnh, bên này chỉ có bọn họ một nhà, hiện tại thời tiết nhiệt, cơ hồ từng nhà đều ở trong phòng thừa lương, cho nên Chu Vân tới bên này chửi bậy trong chốc lát cũng không ai biết, nhìn kia đi xa xe, Đông Phương Minh lạnh lùng hừ một tiếng. Chu Vân, đây mới là vừa mới bắt đầu, mặt sau, còn có ngươi chịu đâu. Ngươi năm đó cho ta mẫu thân mang đến sở hữu đau xót, ta đều sẽ gấp bội còn cho ngươi. Đông Phương Huy mang theo đại xảo đại nháo Chu Vân về tới Lâm Giang Thị Đông Phương ra. Chu Vân đối Đông Phương Huy vừa đánh vừa mắng, ngươi cái này bất hiếu tử tôn, nhiều năm như vậy phí công nuôi dưỡng ngươi, thế nhưng giúp đỡ người ngoài không giúp ngươi tiểu cô, ngươi không làm thất vọng ngươi tiểu cô sao. Đông Phương gia sở hữu tài sản đều cho ngươi, nơi này chính là có rất lớn một bộ phận là ngươi tiểu cô, ngươi chẳng những không cảm ơn thế nhưng ở ngươi tiểu cô bị người khi dễ thời điểm không hỗ trợ, ngươi quả thực xuất sinh không bằng. Đi đem ngươi tiểu cô tiếp trở về, đi đem ngươi tiểu cô tiếp trở về. Nghe được Chu Vân như vậy mắng Đông Phương Huy, An Dung ở một bên khí sắc mặt xanh mét, Đông Phương Huy đứng ở nơi đó lạnh lùng nhìn Chu Vân làm ầm ĩ. Thấy nàng đều đến lúc này vẫn là như vậy không biết trời cao đất dày, ức chế không được hét lớn, đủ rồi, câm miệng của ngươi lại. Ngươi có cái gì tư cách tới giáo huấn ta? Ngươi dựa vào cái gì? Tới Đông Phương gia nhiều năm như vậy, trừ bỏ tiêu tiền cùng cấp Đông Phương gia gây họa, ngươi cái gì cũng chưa làm. Đông Phương gia tài chính khởi đầu là đào nãi nãi, gia nghiệp là gia gia dốc sức làm xuống dưới, ta là gia gia một tay bồi dưỡng người thừa kế, nhiều năm như vậy. Đông Phương gia có thể giống như nay địa vị dựa vào là ta năng lực, cùng ngươi cái kia phế vật giống nhau nữ nhi không có bất luận cái gì quan hệ, cái gì kêu Đông Phương gia có một đại bộ phận là của nàng, nàng cũng xứng. Đông Phương Huy khí trên mặt gân xanh bạo khởi, ta thật là đổ tám đời múc mới có ngươi như vậy cái nãi nãi, nếu không phải ngươi sinh cái kia thai hỏa nữ nhi, ta hải tử sẽ không phải chết, nếu không phải ngươi như vậy có thể lan lộn, nhà chúng ta cùng tiểu thúc cũng sẽ không nháo như vậy cường. Nếu là Đào mãi mãi còn sống, nếu là ngươi trước nay đều không có đã tới Đông Phương gia, ta cũng liền không cần sống như vậy nghẹn quất. Chu Vân ngơ ngác nhìn nổi trận lôi đình Đông Phương Huy, trong ấn tượng, cái này trưởng tôn chưa từng có với ai phát quá lớn như vậy hỏa, kia đỏ bừng sắc mặt, kia phẫn hận muốn giết người ánh mắt, Chu Vân chưa bao giờ ở Đông Phương Huy trên người nhìn đến quá. Đông Phương Huy bỗng nhiên liền nảy lên một cổ thật sâu mỏi mệt, hắn cũng là có khát vọng người, hắn cũng coi như là trẻ tuổi trung người xuất sắc, hắn là đại học hàng hiệu tốt nghiệp, gia tộc xí nghiệp cũng bị hắn kinh doanh sinh động, bên ngoài, ai đều hâm mộ hắn cái này Đông Phương gia trưởng tôn, chính là, ai có thể lý giải hắn khổ sở. Trong nhà này một đống cực phẩm, luôn là làm hắn tưởng quẳng cũng quẳng không ra, nếu chỉ là tiêu tiền dưỡng bọn họ còn chưa tính. Rốt cuộc đều là chính mình trưởng bối thân thích, trong nhà tài sản cơ hồ đều ở trên tay hắn, làm một cái tôn bối, xem ở ra ra một lòng tài bồi hắn phân thượng, hắn cũng nhận, chính là kết quả đâu. Hắn dưỡng bọn họ, lại không có được đến bọn họ một tia cảm ơn, ngược lại bọn họ cảm thấy đó là đương nhiên, một đám đều đem hắn trở thành là kiếm tiền công cụ, hắn phụ trách kiếm tiền, bọn họ phụ trách tiêu tiền, một có không như ý địa phương liền đại xảo đại nháo. Giống như hắn làm cái gì thực xin lỗi bọn họ sự giống nhau. Hắn hại tử, còn bị bọn họ hại chết, hiện tại còn muốn hắn đi cứu cái kia tiểu cô, cứu trở về tới làm gì. Ở hắn trong nhà diếu võ dương oai, biến thái nổi điên sao. Hắn vì cái gì muốn cứu? Hắn đã bồi thượng một cái hài tử, quyết không thể lại bồi thượng cái thứ hai. Nếu là cái kia tiểu cô thật sự cùng Cao Phong ly hôn, nàng khẳng định sẽ trụ đến Đông Phương gia, đến lúc đó. Hắn lao bà hài tử tương lai đều đừng nghĩ có ngày lành quá. Nhìn Đông Phương Huy kêu bi phẫn chung mang theo thật sâu mỏi mệt con người, An Dung nháy mắt liền rơi xuống nước mắt, vội vàng đi qua đi nắm lấy Đông Phương Huy tay. Lao công, ngươi đừng nóng giận, mấy ngày nay ngươi vội công ty sự tình mệt muốn chết rồi, chạy nhanh đi nghỉ ngơi một chút, mãi mãi giao cho ta đi. Ta làm người nhìn nàng, sẽ không có việc gì, ngươi đi nghỉ ngơi trong chốc lát, chờ lát nữa ta liền đi bồi ngươi. Đông Phương Huy nhìn An Dung kia tràn đầy lo lắng mặt, trong lòng cuối cùng là tìm được rồi một tia ấm áp, mọi mệnh gật gật đầu, làm người hầu xem trọng Chu Vân, hắn rời đi đi chính mình thư phòng. Nhìn như vậy Đông Phương Huy, An Dung trong lòng thập phần đau lòng, nhìn Chu Vân, An Dung trong lòng lại tức lại giận, cố tình lấy Chu Vân không có biện pháp, bọn họ là Đông Phương gia đại phòng, cha mẹ đỉnh không khởi sự, chỉ có thể dựa vào bọn họ. Chu Vân là trưởng bối, là Đông Phương Huy nãi nãi. Bọn họ tổng không thể đem nàng đuổi ra đi mặc kệ, chỉ có thể cho nàng dưỡng lão. An Dung cắn răng, lão thái thái, ngươi đi trong phòng nghỉ ngơi đi. Nàng liền mãi mãi đều không nghĩ tê. Chu Vân vừa mới là bị Đông Phương Huy bộ dáng cấp dọa tới rồi, lập tức không có hoàn hồn. Lúc này nghe được An Dung thanh âm, phục hồi tinh thần lại, duỗi tay liền cho An Dung một bạt hai. Bang! Tiểu tiện nhân, ngươi tính thứ gì? Dám dùng loại này khẩu khí cùng ta nói chuyện. An Dung nhất thời không ngại, bị đánh vừa vặn, nửa bên mặt nháy mắt sưng đỏ lên. An Dung sửng sốt, nhìn Chu Vân mắt, nháy mắt liền nhiễm lửa giận, nàng gả đến Đông Phương gia thời gian dài như vậy. Tuy rằng Đông Phương gia hoàn cảnh cũng không phải như vậy tốt đẹp, nhưng nàng còn chưa bao giờ ai quá đánh, vẫn là cái tác. Nhìn An Dung trong mắt lửa giận, Chu Vân cảm giác gần nhất chính mình ở nhà địa vị bị uy hiếp, hiện tại một cái hai cái đều dám không nghe nàng lời nói, quả thực phản thiên. Trong lòng lửa giận, liền cũng chuyển rời đến An Dung trên người, ngươi chừng cái gì? Không biết ta là nãi nãi sao? Ta chính là nhà này nữ chủ nhân, ngươi thật to gan, dám dùng loại này khẩu khí cùng ta nói chuyện, nếu không phải ngươi cái này tiểu tiện nhân ở tiểu huy trước mặt châm ngòi ly rán, ta tôn tử lại như thế nào sẽ biến thành hiện tại cái này máu lạnh vô tình bộ dáng? Đều là ngươi, ngươi cái này tang môn tinh, còn dám chừng ta, xem ta như thế nào thu thập ngươi. Tiểu tiện nhân. Chu Vân nói, giơ lên tay còn muốn đánh An Dung cái tát. An Dung lại như thế nào đứng ở nơi đó nhậm nàng đánh. Tượng đất còn có ba phần tâm huyết, đã từng tô lâm như vậy nhu hòa tính tình ở đường Lý Thiến Nhã bức nóng nảy thời điểm đều có thể bùng nổ, càng đừng nói An Dung. Giơ tay ngăn trở Chu Vân tay, An Dung trên mặt treo lên vô cùng châm trọc tươi cười, lao thái thái, cho ngươi điểm nhi nhan sắc ngươi là có thể khai phường luộm, thật đúng là đem chính mình đương hồi sự. Nói cho ngươi, Đông Phương gia nữ chủ nhân là ta, ngươi bất quá là ta lão công nãi nãi, già rồi vô dụng ăn không được cơm yêu cầu ta cùng lão công thưởng ngươi khẩu cơm ăn cho nên mới làm ngươi ở tại nơi này, ngươi nếu là thức thời nói, liền ngoan ngoãn ở nhà đợi, xem ở ngươi là trưởng bối. Phân thượng, ta không ngại thêm một cái người ăn cơm. Ngươi nếu là không biết điều, như cũ như vậy nháo đi xuống nói, ta đây liền yêu cầu phân ra, chúng ta là tôn bối, không cần dưỡng ngươi, nên phụng dưỡng ngươi chính là ta cha mẹ chồng. Đông Phương gia tài sản hiện tại đều ở ta lão công danh nghĩa, ngay cả hiện tại này bộ biệt thự, cũng dùng chính là ta tên của lão công, ngươi lại như vậy tác oai tác phúc, ta liền đem các ngươi toàn bộ đuổi ra đi. Đừng cho là ta không dám, ngươi mang theo ngươi kia nửa điên khủng nữ nhi trở về hại chết ta hài tử, ta yêu cầu cùng các ngươi tách ra trụ hoàn toàn hợp tình hợp lý, ta An gia cũng không phải là dễ khi dễ, nếu không phải xem ở ta lão công mặt mũi thượng. Ngươi cho rằng ngươi còn có thể tiêu giao cho tới hôm nay. Ngươi cho rằng ngươi người nọ không người quỷ không quỷ nữ nhi còn có thể tại Lâm Giang thị quá đến bây giờ bị Cao Phong mang đi. An Dung cùng Đông Phương Huy là đồng học, cũng là thanh đại tốt nghiệp, như vậy cả nước nổi danh danh giáo sinh viên tốt nghiệp, tự nhiên cũng là có chính mình kiêu ngạo, huống chi An gia thực lực cũng không kém, làm An gia đại tiểu thư, An Dung gả đến Đông Phương gia cũng coi như không thượng cỡ nào trèo cao, xem ở Đông Phương Huy mặt mũi thượng. Nàng mới cho những người này một ít mặt mũi, bằng không nói, nàng đã sớm động thủ thu thập những người này. Lúc trước Đông Phương Lan làm hại nàng sinh non, nàng không phải không nghĩ tới phải cho Đông Phương Lan một chút nhan sắc nhìn xem, nhưng nàng biết, Đông Phương Lan nhật tử vẫn luôn bị Đông Phương Minh khống chế ở lòng bàn tay, dù sao nàng không ngày lành quá, nàng liền chưa từng có nhiều nhúng tay, tránh cho nháo gia đình không mục mà cấp Đông Phương Huy thêm phiền toái, nhưng không làm, không đại biểu nàng không dám. An Dung hừ lạnh một tiếng, đem Chu Vân tay ném ra. Chu Vân có chút không dám tin tưởng, không nghĩ tới An Dung lại là như vậy lớn mật, dám dùng loại này khẩu khí cùng nàng nói chuyện, còn nói cái gì, phân ra. Ngươi, ngươi. An Dung cười nhạo một tiếng, ta cái gì ta? Cảm thấy ta không dám sao? Ha ha. Vì ta lão công danh thanh danh ta tự nhiên là sẽ không đem ngươi đổi ra. Nhưng chúng ta hai vợ chồng dọn ra đi trụ lại là có thể, ở Lâm Giang thị không có chúng ta hai người cho ngươi chống lưng, ngươi cho rằng ngươi tính cái gì? Ngươi cho rằng ngươi bên ngoài những cái đó danh môn phu nhân, những cái đó lao thái thái còn sẽ đem ngươi để vào mắt, tỉnh tỉnh đi. Ngươi cái gì đều không phải. Ngươi câm miệng. Chu Vân tức muốn hộc máu nói. An Dung một chút cũng không sợ nàng, ở nàng vừa mới gả tiến Đông Phương ra thời điểm. Đối Chu Vân vẫn là tồn một ít tôn kính chi tâm, dù sao cũng là nàng trượng phu nãi nãi, lao gia tử còn vẫn luôn đứng ở bọn họ bên này, đem gia sản toàn bộ đều cho Đông Phương Huy, ai mặt mũi không xem, nàng cũng sẽ xem lão gia tử mặt mũi, cho nên lúc ấy, tuy rằng đối Chu Vân rất nhiều làm đều bất mãn, nhưng nàng một cái tân tức phụ, còn không có đứng vững góc chân, nàng liền đem hết thể đều đặt ở trong lòng. Chính là, đứa bé kia mất đi. Làm An Dung hoàn toàn cùng Chu Vân nháo phiên, chỉ cần tưởng tượng đến đã từng này lao thái thái che chở Đông Phương Lan nói nàng không có giáo dưỡng chống đối trưởng bối bộ dáng, An Dung trong lòng lửa giận liền áp lực không được, hiện giờ Đông Phương Lan đã bị mang đi, Chu Vân cũng đã cùng Đông Phương Huy hoàn toàn ly tâm, An Dung liền đối với Chu Vân không có cố kỵ. Nhìn trước mặt Chu Vân tức muốn hộp máu bộ dáng, An Dung khỏe môi hơi cầu, kỳ thật nàng trong lòng, cũng cảm thấy buồn bực. Cũng vì Đông Phương Huy không đăng giá. Vừa mới Đông Phương Huy có câu nói rất đúng, nếu năm đó đảo lao phu nhân còn sống, nếu nàng có thể nhiều lời chút thời gian trễ chút qua đời, như vậy bọn họ cái này Đông Phương gia đại phòng, có lẽ đều sẽ không sống giống hôm nay như vậy nghẹn quất. Tiểu thúc Đông Phương Minh đối bọn họ thật sự xem như không tồi, có như vậy có năng lực trưởng bối đối bọn họ mà nói xác thật là chuyện tốt, nhưng là An Dung trong lòng rõ ràng. Đông Phương Minh đối bọn họ không có nhiều ít thương tiếc chi tâm, thậm chí, hắn là tuyệt không sẽ làm bọn họ đại phòng phát triển áp quá bọn họ hai nhà. Đông Phương Huy thành tựu, vĩnh viễn đều sẽ không vượt qua Đông Phương Nghị Thần Hy còn có Đông Phương Húc, mặc dù Đông Phương Huy có cái kia bản lĩnh, Đông Phương Minh cũng sẽ không cho phép. Lão gia tử là Đông Phương Minh thân sinh phụ thân, Đông Phương Minh ném không xong cái này phiền toái, Chu Vân gả cho Đông Phương Quân thời điểm Đông Phương Minh còn nhỏ, nghiêm khắc lại nói tiếp. Mặc kệ Chu Vân có hay không chiếu cố bọn họ, có hay không kết thúc một cái làm mẫu thân trách nhiệm, ít nhất, nàng đều là mẹ kế, đều là Đông Phương gia nữ chủ nhân. Đông Phương Minh ở trách nhiệm thượng, không thể mặc kệ lao gia tử hai vợ chồng, chính là muốn Đông Phương Minh hoặc là Đông Phương Cần phụng dưỡng Chu Vân, kia hai huynh đệ không cách hướng chết mới là lạ. Đại phòng vô năng, lấy Chu Vân tham lam tính tình, đến lúc đó nhìn đến Đông Phương Minh phát đạt khẳng định không thể thiếu nháo sự, cho nên, Đông Phương Huy quật khởi, không chỉ là đại phòng bên này yêu cầu, ngay cả Đông Phương Minh, cũng yêu cầu thực. Đông Phương Huy vì Đông Phương Minh chặn lại này đó cực phẩm thân thích, Đông Phương Minh muốn tỉnh đi quá nhiều phiền thoái, hơn nữa bởi vì Chu Vân cái này không đầu óc chỉ biết khắc nghiệt tính tình, Đông Phương Minh rõ ràng thảo xảo lại còn vẫn luôn ở sắm vai kẻ yếu nhân vật. Đem Đông Phương Huy khống chế ở lòng bàn tay, không cho hắn trưởng thành quá lợi hại, nhưng cũng thường thường cấp chút ngọt táo, làm Đông Phương Huy luyến tiếc rời đi bọn họ, càng không dám cùng hắn nháo phiên, chỉ có thể dưỡng lao ra tử phu thê, còn muốn dưỡng nhị phòng, đây là Đông Phương Minh. Đông Phương Huy tương lai, An Dung xem rất rõ ràng, Đông Phương Huy cũng xem rất rõ ràng, cũng may, Đông Phương Huy cũng không có cái gì kinh thiên mới có thể, hắn xác thật yêu cầu Đông Phương Minh cái này tiểu thúc trợ giúp, vì thế, theo như nhu cầu, đặt thành Đông Phương gia hiện tại cân bằng cục diện. Chính là An Dung cùng Đông Phương Huy trong lòng đều có một ít oán khí, bởi vì Đông Phương Minh như vậy đối bọn họ, không phải bởi vì bọn họ đại phòng đã từng đối Đông Phương Minh từng có cái gì hãm hại, mà gần là bởi vì bọn họ là Chu Vân con cháu. An Dung đứng ở Chu Vân trước mặt, kia trong mắt tức giận cùng châm chọc không chút nào che giấu. Ngươi cho rằng, ngươi sống lớn như vậy số tuổi, ngươi cho rằng, ngươi từ đào hành trong tay đem ra ra cướp về, ngươi cho rằng, ngươi mang theo con cháu bỏ xuống tiểu thúc bọn họ hai anh em tới Lâm Giang Thị ở Đại Biệt Thự, ngươi cho rằng, Đông Phương gia lúc ấy sở hữu tài sản đều ở ngươi nhi tử tôn tử trong tay, ngươi liền thắng. Ha ha a ha ha ha ha ha. Lão thái thái, ngươi lời này, thua hoàn toàn. Ngay cả gia gia, đều bại cho cái kia sớm đã qua đời đào hành. Chu Vân đôi mắt, nháy mắt liền biến huyết hồng, phẫn nộ xông lên muốn đánh An Dung. Người câm miệng. Chu Vân gào thét lớn. An Dung không nhúc nhích, như cũ đứng ở nơi đó vẻ mặt châm chọc nhìn nàng. Chung quanh người hầu vội vàng đi lên giữ chặt Chu Vân. Lao thái thái, ngài bình tĩnh một chút nhi, có nói cái gì hảo hảo nói a. Vừa mới thiếu nãi nãi đã bị đánh một bạt tai, nếu là ở bọn họ những người này trước mặt, thiếu nãi nãi lại bị đánh một bạt tai, thiếu gia khẳng định sẽ trách bọn họ không có ngăn đón Lao thái thái. Vị này thiếu nãi nãi, nhìn hòa hòa khí khí, nhưng tuyệt không phải cái dễ khi dễ chủ. Chu Vân bị vài cái thượng tuổi lão bà tử lôi kéo, đánh không đến ăn dùng, khi đôi những người này chửi ầm lên, buông tay, ta muốn giao hấn cái này tiểu tiện nhân, các ngươi này đàn cẩu nô tài, chạy nhanh buông tay. An Dung vẫn luôn đứng ở nơi đó cười như không cười nhìn, kia mấy cái hầu gái thấy An Dung không có làm các nàng buông tay, liền vẫn luôn ngăn đón Chu Vân. An Dung tiếp tục nói, như thế nào? Thẹn quá thành giận. Ngươi cũng ý thức được, chính mình sống quá thất bại. Trăm phương nghìn kế muốn được đến Đông Phương gia sở hữu tài sản, hận không thể tiểu thúc bọn họ một phân đều không chiếm được, kết quả đâu? Nhân gia căn bản là không để bụng. Vốn tưởng rằng lúc trước ngươi mang theo hải tử toàn bộ tới Lâm Giang Thị, chính là đem Đông Phương gia tài sản, hoặc là nói là năm đó đào hoanh lưu lại tài sản toàn bộ chiếm, nhưng kết quả đâu? Người đào hoanh đã sớm dự đoán được nàng qua đời ngươi nhất định sẽ tiến Đông Phương gia, cũng đã sớm liệu đến nàng hài tử ở thủ hạ của ngươi sẽ không có ngày lành quá, sớm liền đem đào gia quý trọng nhất tài sản đều để lại cho nhi tử. Ha ha ha ha ha. Tiểu thúc năm đó bị ngươi chèn ép như vậy thảm, liền lao bà đều là bị ngươi buộc cưới, ngươi không nghĩ tới đi. Ở cái loại này dưới tình huống đều không có phản kháng tiểu thúc, trong tay thế nhưng còn cất giấu có đào hoanh bạc triệu gia tài. Nhìn đến cái kia đế vương lục vòng tay đi. Nhìn đến thần hy trên tay cái kia tơ vàng hồng phỉ đi. Ngươi biết những cái đó giá trị bao nhiêu tiền sao? Kia còn gần chỉ là một bộ phận, tiểu thúc công chúng ta có thể có như vậy nhiều sản nghiệp. Ngươi cho rằng những cái đó tư bản đều là nơi nào tới? Hắn tài chính khởi đầu, khẳng định đều là năm đó đào hoành để lại cho hắn. Ngươi cái gì cũng không biết, ha ha ha ha. Câm miệng. Ngươi câm miệng. Ngươi nói hiệu nói vượng. Ngươi nói hiệu nói vượng. Đông Phương gia là của ta, đào hoanh cái kia đoạn mệnh quỷ nàng không xứng có được, nàng chính là cái đoạt người khác trượng phu tiện nhân, ngươi cũng là cái tiểu tiện nhân, lúc trước ta liền không nên làm tiểu huy cưới ngươi, tiện nhân. Tiện nhân. Chu Vân bị nói đến chỗ đau, hơn nữa vừa mới mất đi Đông Phương Lan thống khổ, cảm xúc biến phi thường kích động, nhìn giống như là muốn nổi điên giống nhau. Chung quanh mấy người lôi kéo Chu Vân, cho nên An Dung thực an toàn, nhìn đến Chu Vân một bộ hận không thể muốn ăn nàng bộ dáng, nàng ngược lại thực vui vẻ, chỉ cần tưởng tượng đến chính mình đứa bé kia, nàng trong lòng hận liền áp lực không được, ngoài miệng nói ra nói, cũng không có lưu tình, còn chết không thừa nhận a. Ngươi nhìn một cái ngươi hiện tại bộ dáng, ngươi nhìn một cái ngươi hậu thế sống bộ dáng, ngươi nhìn nhìn lại nhân gia Đào Hoành con cháu, này quả thực vô pháp so hảo sao. Nhìn xem thần hy quá chính là cái dạng gì nhật tử, đang xem ngươi người kia không quỷ nữ nhi quá chính là cái dạng gì nhật tử, ngươi nha. Kỳ thật chính là cái nhảy nhót vai hề. Tiểu thúc nhiều năm như vậy vì cái gì trước nay đều không trả thù ngươi. Ngươi cho rằng nhân gia không dám sao. Không, nhân gia dám, nhân gia cũng có rất nhiều thủ đoạn, đáng tiếc, bọn họ muốn ngươi hảo hảo tồn tại xem ngươi con cháu như thế nào bị người ta đạp lên dưới chân, tồn tại xem ngươi kêu bảo bối nữ nhi quá chính là cỡ nào thê thảm, bởi vì ngươi tồn tại, mặc dù tiểu thúc bọn họ lại có tiền, lao gia tử vĩnh viễn đều ngượng ngùng đưa ra muốn đi theo tiểu thúc dưỡng lao, đại phòng nhị phòng còn có ngươi kia chán ghét nữ nhi, cũng liền không có biện pháp thông qua hai lão nhân gia đến tiểu. Thúc gia chiếm tiện nghi, chúng ta chỉ có thể trơ mắt nhìn nhân gia phú quý, này hết thảy đều là bởi vì ngươi. Ngươi nói bậy. Ngươi nói bậy. Chu Vân tiếng la trùng đã mang theo chút khóc nức nở, đây là nàng nhất không muốn tiếp thu sự thật, đánh bại Đào Hoành là nàng cả đời kiêu ngạo, chèn ép Đông Phương Minh là nàng suốt đời chí hướng, nàng vẫn luôn cho rằng, chính mình làm thực thành công, chính là hiện tại hiện thực bị An Dung máu chảy đầm đìa xé mở, nàng căn bản thừa nhận không được. Nhắm lại ngươi xú miệng. Câm miệng. Ta giết ngươi, ta giết các ngươi này đó tiện nhân, Đông Phương gia là của ta, đều là của ta. Chu Vân phát điên, liều mạng tránh ra chung quanh mấy cái ngăn đón nàng người, những người đó dù sao cũng là người hầu, cũng không dám thật sự đem Chu Vân thế nào. Nhìn đến đối diện An Dung kia cười như không cười ánh mắt, Chu Vân đầu sung huyết, hoàn toàn mất đi lý trí, hung hăng bắt chung quanh mấy cái lao bà tử mấy cái, sau đó liền hướng tới An Dung vọt qua đi. A kia mấy cái lao bà tử trên mặt bị bắt vài đạo thật sâu khẩu tử, huyết nháy mắt chảy ra, liền lập tức buông lỏng tay ra, Chu Vân thừa dịp cái này thời cơ tránh thoát mở ra. An Dung sửng sốt, không nghĩ tới Chu Vân thế nhưng tránh thoát mở ra, xem Chu Vân điên rồi dường như nhằm phía chính mình, vội vàng né tránh, An Dung rốt cuộc tuổi trẻ, nàng có thể so Chu Vân linh hoạt nhiều, Chu Vân phát cái không. Chu Vân ngẩng đầu nhìn về phía An Dung, bộ mặt dữ tợn, đôi mắt sung huyết, sờ khởi một bên một bộ trà cụ liền hướng An Dung quăng ngã qua đi. Phanh! Xôn xao An Dung túi đầu tránh thoát, cha cụ đụng vào mặt sau trên tường, tức khắc quăng ngã chia năm xẻ bảy. A chung quanh người hầu kêu sợ hãi. Chu Vân đã điên cuồng, cũng bất chấp tất cả, sờ đến trong tay đổ vật liền hướng An Dung phương hướng tạp, cũng may nàng người già rồi, lại ở nổi nóng, chính xác không tốt, An Dung lại linh hoạt, bên người còn có người hầu che chở, cũng không thương đến, Chu Vân nhìn đến như vậy, liền càng khí. Đông Phương gia ở Lâm Giang thị không tính là nhà giàu số một nhưng cảm thấy coi như tiền tam, trong đại sảnh bày không ít tinh xảo chân quý vật trang trí, các loại đồ cổ bình hoa, còn có một ít bùn hoa, pha lê đồ đựng, một bên trên giá rượu vang đỏ từ từ, Chu Vân liền cùng điên rồi giống nhau toàn bộ cầm lấy lui tới An Dung trên người tạp. Trong lúc nhất thời trong đại sảnh bùm bùm thanh âm hết đợt này đến đợt khác, như vậy nổi điên lao thái thái, liền chung quanh người hầu đều sợ hãi không dám tiến lên đi ngăn đón nàng. Thức mau, toàn bộ đại sảnh một mảnh hỗn độn, nơi nơi đều là mảnh vỡ thủy tinh cùng mảnh sứ vỡ, liền tivi bể cá đều bị tạp, lớn như vậy thanh âm, kinh động trong thư phòng Đông Phương Huy. Đông Phương Huy vừa ra tới, liền nhìn đến toàn bộ đại sảnh hỗn loạn trường hợp, lập tức trong cơn giận dữ. Dừng tay! Mau dừng tay! Ngại ngại ngươi điên rồi sao? Mau ngăn lại nàng! Đông Phương Huy một bên kêu một bên hướng dưới lầu đuổi. Frank! Một cái bình hoa tạp tới rồi cửa. A nhị phòng người vừa vào cửa liền nhìn đến một cái bình hoa hướng chính mình bay tới, lập tức dọa thét chói tai ra tiếng. Chu Vân xem Đông Phương Huy muốn cản nàng, vội vàng cầm lấy một cái bình rượu, quăng ngã toái lúc sau nắm bình khẩu đối với Đông Phương Huy. Đứng lại, ngươi cái này bất hiếu tử tôn, ngươi cô đang ở bên ngoài chịu khổ, ngươi thế nhưng không đi đem nàng mang về tới, ngần ấy năm quả thực phí công nuôi dưỡng ngươi. Chạy nhanh đi đem nữ nhi của ta tiếp trở về, lập tức đi. Nhị phòng người trợn tròn mắt, thật sự là này đại sảnh đã hạ không được chân, mẹ, ngươi đang làm gì? Chu Vân chuyển qua tới nhìn về phía nhị phòng người, trong tay bình rượu lại nhắm ngay nhị phòng, các ngươi này mấy cái phế vật, trở về làm gì? Ngươi muội muội bên ngoài chịu khổ, ngươi biết nàng quá có bao nhiêu khó sao? Ngươi cái này làm ca ca thế nhưng cũng không biết hỗ trợ, các ngươi vẫn là người sao? Mau đi đem Lan Lan tiếp trở về, nàng là Đông Phương gia đại tiểu thư, nơi này mới là nàng gia, mau đi tiếp nàng, mau đi. Các ngươi đi làm Đông Phương Minh đem gia sản tất cả đều giao ra đây, hắn nếu là không cho, liền đi cho ta đào đào hoanh mổ, làm cái kia tiện nữ nhân không chết tử tế được. Chu Vân trừng mắt một đôi huyết hồng đôi mắt đối với nhị phòng còn có Đông Phương Huy hạ mệnh lệnh. Một vòng người đều không thể tin tưởng nhìn nàng, đi đào đào hoanh mổ. Nhị phòng người trừng lớn đôi mắt, nhìn Chu Vân một bộ muốn giết người bộ dáng, sôi nổi đánh cái dùng mình. Bọn họ tuy rằng đỏ mắt Đông Phương Minh tài sản, nhưng như vậy nham hiểm thiếu đạo đức sự tình, bọn họ thật đúng là không nghĩ tới. Một vòng người hầu đều một bộ gặp quỷ bộ dáng nhìn Chu Vân. Đông Phương Huy đã bị chọc tức không biết phải làm gì cho đúng. Mau đi. Chu Vân run run trong tay phá bình rượu, quắc. Chung quanh đều người không núp nhích, Chu Vân cắn răng, lại giống lên một tiếng. Ta cho các ngươi mau đi, mau đi, mau. Mau. Mau. Vừa mới còn trung khí 10 phần người, kêu kêu, đống nhiên thanh âm nhỏ xuống dưới. Mọi người chỉ nhìn Chu Vân bỗng nhiên đôi mắt trợn to, trong miệng nói không nên lời lời nói, trên mặt còn mang theo trước một giây cái loại này tàn nhẫn, sau đó thẳng tắp ngã xuống. Nam Hồ Trấn Đông Phương gia. Đông Phương Minh đang ở lầu 2 ban công biên, trong tay bưng một ly rượu vang đỏ, nhìn trước mắt sóng nước lóng lánh Nam Hồ, hắn bỗng nhiên liền nghĩ tới khi còn nhỏ, hắn mụ mụ mang theo hắn cùng ca ca tới Nam Hồ biên chơi đùa cảnh tượng. Mụ mụ thân thể. Tuy rằng ở sinh hắn lúc sau liền bệnh căn không dứt, nhưng ở ngay từ đầu thời điểm, còn không tính là quá xấu, nàng còn có thể thường xuyên mang theo bọn họ huynh đệ hai cái ra tới chơi đùa. Lúc ấy nàng, là như vậy tuổi trẻ, như vậy mỹ lệ, nàng trên người, luôn có một cổ an tường yên lặng hơi thở. Đáng tiếc, cơ hồ mỗi lần mụ mụ ra cửa, đều có thể gặp được một cái bà điên giống nhau nữ nhân kia nhất am hiểu chính là la lối khóc lóc, vô lại. Mỗi lần đều đối hắn mụ mụ hết sức khả năng vũ nhục, chửi rủa. Hắn mụ mụ là cái chịu quá giáo dục đại gia tiểu thư, tuy rằng tính cách không tính là mềm yếu, thậm chí có thể nói thực khôn khéo, chính là gặp được Chu Vân như vậy không nói lý người, căn bản chính là tú tài gặp được binh, có lý cũng nói không rõ. Hắn mụ mụ không phải cái vụng về người, đối mặt Chu Vân như vậy tìm tra, tự nhiên cũng là có thể lời nói sắc bén, làm Chu Vân không thể nào phản bác. Đáng tiếc, Chu Vân ngoài miệng nói bất quá, liền đầy đất lan lộn, hơn nữa Đông Phương Thắng ở một bên, hai cái cô nhi quả phụ lì lợm la liếm, nói hắn mụ mụ đoạt các nàng trượng phu cùng ba ba, giống như mỗi một lần, mụ mụ đều sẽ để lại một bụng khí về nhà. Lúc ấy hắn cái kia ba ba là như thế nào làm tới? Đông Phương Minh khỏe miệng gợi lên một mặt hơi hơi châm trọc. Lại sau lại, mụ mụ ra cửa số lần biến thiếu, thân thể cũng càng ngày càng kém. Hắn cả đời đều sẽ không quên, ở mụ mụ lâm chung trước mấy ngày nay, nàng nằm ở trên giường nói với hắn kia phiên lời nói. Tiểu thúc, Đông Phương Nghị thanh âm, đánh gãy Đông Phương Minh suy nghĩ. Làm sao vậy? Đông Phương Nghị nhìn Đông Phương Minh, nhìn trên mặt hắn kia cổ biểu tình, chậm rãi nói, đại ca bên kia tới điện thoại, cái kia lão thái thái bỗng nhiên té xỉu, đã đưa đi bệnh viện, rất nghiêm trọng, Lâm Giang Thị bên kia người đã toàn bộ đi bệnh viện. Đông Phương Minh rũ mắt, không có gì biểu tình, cùng ngươi ba ba bên kia nói một tiếng, chúng ta qua đi nhìn xem. Là. Đông Phương Nghị đáp ứng một tiếng, xoay người đi gọi điện thoại. Đông Phương Nghị rời đi, Đông Phương Minh nhấp một ngụm ly chung rượu vang đỏ, nghiền ngẫm lắc lắc trong tay chén rượu, đống nhiên cười, lại lần nữa nhìn Nam Hồ liếc mắt một cái, ngay sau đó trên mặt liền khôi phục bình tĩnh, buông chén rượu, xoay người ra cửa. Lâm Giang Thị bệnh viện. Cao đẳng VIP phòng bệnh, Đông Phương gia người trừ bỏ đã cùng Cao Phong rời đi Đông Phương Lan, dư lại toàn bộ đều đến đông đủ, ngay cả vừa mới muốn đi vùng ngoại ố tính dưỡng Phương Đông Láo gia tử, cũng đuổi trở về. Đông Phương Minh một nhà còn có Đông Phương cần một nhà đều đã tới, hôm nay là nghỉ ngơi ngày, tất cả mọi người có thời gian. Hai nhà người tới bệnh viện, trên mặt không có gì biểu tình, rốt cuộc bọn họ đối Chu Vân nhưng không có gì hảo cảm, tuy rằng không có ngày đêm chú nàng đi tìm chết. Nhưng nàng nếu là có chuyện gì bọn họ cũng sẽ không có nửa điểm khổ sở. Chu Vân thế nào, theo chân bọn họ không nhiều lắm quan hệ, nếu không phải xem ở lão gia tử trên mặt, bọn họ liền bệnh viện đều sẽ không lại đây. Lúc này Lâm Giang thị tốt nhất bệnh viện, cũng là tốt nhất phòng bệnh, bố trí rất là ấm áp cao nhã, một chút cũng không giống như là ở nằm viện bộ dáng, ngược lại như là một gian xa hoa phòng ngủ, trên giường bệnh nằm cho rằng đầy đầu bạc lão nhân, lão nhân tuy lão, nhưng nhìn sắc mặt lại rất hảo, một chút cũng không giống như là cái người bệnh. Nhìn đến Đông Phương Minh đoàn người tiến vào, Chu Vân khuôn mặt lập tức trở nên dữ tợn lên, một bộ muốn ăn Đông Phương Minh bộ dáng, miệng trương đóng mở hợp, đáng tiếc cũng chỉ là ô ô ô thanh âm, một cái rõ ràng tự đều nói không rõ. Trừ bỏ Đông Phương Minh cùng Đông Phương Nghị, dư lại mấy người đều có chút kinh ngạc nhìn Chu Vân liếc mắt một cái. 3. Ra ra. Mọi người cùng lão gia tử chào hỏi, ngay sau đó có cùng đại phòng nhị phòng những cái đó trưởng bối chào hỏi. Đánh xong tiếp đón, mọi người liền không nói. Trường hợp lập tức an tĩnh lại, chỉ có Chu Vân một người ở đâu ô ô ô như là đang mắng Đông Phương Minh giống nhau, kia giữ tợn vặn vẹo thần sắc, nhìn liền biết nàng nói không phải lời hay, bất quá Đông Phương Minh một chút cũng không thèm để ý, nhìn Chu Vân mặt, trên mặt không có gì biểu tình, kia khỏe mắt, lại mang theo một kia châm chọc ý cười. Chu Vân nhìn đến Đông Phương Minh ở cười nhạo nàng, ô ô ô lợi hại hơn, đáng tiếc ở đây người, không có người biết nàng đang nói cái gì. Như vậy rõ ràng ánh mắt, kỳ thật mọi người đều biết Chu Vân nói tuyệt không phải lời hay. Đông Phương Huy căng ra đầu đối Đông Phương Minh mấy người nói, mãi mãi vừa mới bỗng nhiên té xỉu, chúng ta đem nàng đưa đến bệnh viện, bác sĩ đã cứu giúp qua, nói nàng tạm thời không có gì trở ngại, nhưng lại cả người đều không thể động, thuộc về toàn thân tê liệt, hơn nữa liền lời nói đều không thể nói, tốt xấu thân thể không có gì không ổn, đầu óc cũng thực thanh tỉnh, bởi vì tạm thời tìm không thấy nguyên nhân. Cho nên muốn lưu viện quan sát mấy ngày lại làm định luận. Coi nhà Phương Thăng có chút buồn bã hiểu xỉu, mẹ nó thân thể vẫn luôn đều thực tốt, lần này như thế nào sẽ bỗng nhiên như vậy. Phía trước một chút dự triệu đều không có, bỗng nhiên liền toàn thân tê liệt, này cũng quá không thể tưởng tượng một chút, bệnh viện sao có thể sẽ một chút nguyên nhân đều tra không ra đâu. Chu Vân hiện tại không thể nói chuyện, tê liệt trên giường, tổn thất lớn nhất chính là nhị phòng một nhà. Phải biết rằng Lao Thái Thái sống buôn loạn nhảy thời điểm chính là nhất hướng về bọn họ một nhà còn có Đông Phương Lan. Hiện tại Đông Phương Lan đi rồi, Lao Thái Thái nhất giữ gìn chính là bọn họ nhị phòng. Bọn họ vốn tưởng rằng, xem ở Đông Phương Lan rời xa phân thượng, về sau lão gia tử khẳng định sẽ đối Lao mẫu thân nhiều dung túng một ít, như vậy bọn họ nhị phòng là có thể được đến càng nhiều chỗ tốt rồi, chính là không nghĩ tới, Lao Thái Thái thế nhưng bỗng nhiên liền như vậy nằm liệt. Không thể nói chuyện, còn như thế nào giúp bọn hắn nhị phòng muốn một ít tích lợi. Đông Phương Bân phía trước bị thu thập quá thảm, hiện tại lá gan có chút tiểu, nhìn thấy trường hợp như vậy có chút không dám nói lời nào, nhưng Dư Thu Mai cùng Đông Phương Nhan liền không giống nhau. Các nàng hai thường xuyên ở Chu Vân bên người, người lá gan, đều là dưỡng ra tới, ở Chu Vân bên người lâu rồi, lá gan tự nhiên liền tới rồi. Dư Thu Mai tự nhiên cũng biết Chu Vân đổ đối với các nàng nhị phòng có bao nhiêu đại tổn thương, nhìn An Dung ánh mắt liền biến không tốt lên, chúng ta quá khứ thời điểm, nhìn đến mẹ đang ở trong nhà phát giận, xem như vậy, khẳng định là bị chọc tức thực, An Dung, lúc ấy Lao Thái Thái tính tình chính là hướng ngươi phát, ngươi rốt cuộc làm sự tình gì làm mẹ sinh lớn như vậy khí khí. Ngươi không biết nàng tuổi lớn chịu không nổi kích thích sao? Hiện tại hảo, đem mẹ khí thành như vậy, cái này Đông Phương gia liền thành người thiên hạ. Chính là, đại tẩu ngươi cũng quá không nên, mãi mãi vừa mới mất đi tiểu cô, chính thương tâm đâu. Lúc này tinh thần khẳng định đều là tương đối yếu ớt, ai không biết nhà chúng ta mãi mãi đau nhất chính là tiểu cô a. Tiểu cô hiện tại đi như vậy xa địa phương, mãi mãi không đau lòng mới là lạ. Nàng tâm tình không tốt, ngươi nếu là đang nói điểm nhi cái gì kích thích một chút nàng, mãi mãi khẳng định liền càng tức giận. Cái này mãi mãi ngã xuống, ngươi thành Đông Phương gia nữ chủ nhân, không ai quản được ngươi. Đông Phương Nhan cũng đi theo tiếp lời. An Dung vốn dĩ vẫn luôn đắm chìm ở chính mình suy nghĩ, nói thật, nhìn đến hiện tại Chu Vân cái dạng này, nàng trong lòng có chút hơi hơi sợ hãi, không phải sợ hãi những người này đem Lão Thái Thái bệnh tình quái đến nàng trên đầu, mà là sợ hãi Đông Phương Minh. Nàng cảm thấy, Lão Thái Thái hiện giờ cái dạng này, có chút kỳ quái. Trước kia Chu Vân, thân thể xác thật là cực hảo, lớn như vậy tuổi, cũng không gặp sinh bệnh gì. Hôm nay nàng xác thật nói một ít kịch liệt nói, ngay lúc đó Chu Vân cũng xác thật khí không nhẹ, chính là nàng một chút cũng không cảm thấy nàng những lời này đó có thể đem Chu Vân khí cho tới bây giờ nông nỗi. Lão thái thái tức giận như vậy, có thể nói là thường xuyên sự tình, mỗi lần Đông Phương Lan trở về tố khổ, Chu Vân đều sẽ đem tiểu thúc Đông Phương Minh mắng một suốt đêm, kia tức giận, một chút cũng không thể so hôm nay thiếu, liền nói lúc ấy Đông Phương Lan rời đi lúc ấy, Lão thái thái chính là hận không thể muốn đem tiểu thúc giết, càng là khóc chết đi sống lại, ngay lúc đó cảm xúc dao động có thể so hôm nay kịch liệt nhiều, cũng không gặp Lão thái thái có chuyện gì. Cố tình hôm nay liền ra chuyện lớn như vậy, hơn nữa, bác sĩ thế nhưng nói không nên lời là cái gì nguyên nhân, Chu Vân thân thể cũng hoàn toàn không có bất luận vấn đề gì, này quỷ dị. Nàng không cấm nhớ tới mấy ngày hôm trước ở Nam Hồ Trấn thời điểm, Đông Phương Huy cùng nàng nói những lời này đó, hắn nói, tiểu thúc lần này sẽ đem bọn họ hoàn toàn giải quyết. Đông Phương Lan đừng tiễn đi, đời này phỏng chừng đều sẽ không lại trở về, Chu Vân hiện tại nằm liệt, liền lời nói đều không thể nói. An Dung đánh cái dùng mình, mặc kệ lần này sự tình có phải hay không tiểu thúc làm, nàng về sau đều không thể đắc tội tiểu thúc kia một nhà, có thể có hôm nay tài phú địa vị, tiểu thúc tuyệt không phải cái đơn giản nhân vật. An Dung đang suy nghĩ sự tình, thình lình nghe được nhị phòng mẹ con nói chính mình những lời này đó, phục hồi tinh thần lại, ngẩng đầu nhìn về phía đối diện, kia một nhà bốn người. An Dung dưới đáy lòng không tiếng động cười lạnh, này toàn ra. Trước kia cùng Lao Thái Thái là một cái đức hạnh, tổng cảm thấy tiểu thúc ra sợ bọn họ dường như, chính là sau lại bị thu thập quá một đốn lúc sau, liền thành thật không ít, có lẽ, chính là bởi vì bọn họ thành thật, đến bây giờ bọn họ mới một chút chuyện này đều không có đi. Đối mặt này hai người chất vấn, An Dung một chút đều không sợ hãi, không mặn không nhạt nói, nhị bá mâu nói đùa, mặc kệ mãi mãi thân thể thế nào, có phải hay không hảo hảo, ta đều là Đông Phương gia nữ chủ nhân. Đông Phương gia vốn dĩ chính là ta thiên hạ. Dư Thu Mai mẹ con một nghẹn. Đông Phương Huy nhìn bọn họ liếc mắt một cái, không nói gì, hiển nhiên là duy trì chính mình lão bà. Nói thật, Chu Vân cái dạng này, hắn trong lòng ngược lại thở dài nhẹ nhõm một hơi, tuy rằng hắn biết chính mình như vậy tưởng thực không nên, rốt cuộc Chu Vân là hắn thân mãi mãi, chính là nhiều năm như vậy, hắn thật sự là chịu đủ rồi, trong nhà, cũng thật sự là chịu không nổi Chu Vân ở làm ầm ĩ đi xuống. Dù sao bọn họ ai cũng không đem nàng thế nào, bác sĩ đều nói, tạm thời không tìm ra cái gì nguyên nhân, khả năng chính là bởi vì thương tâm quá độ, tâm tình tích tụ khiến cho, lại nói, Chu Vân tuổi lớn, thân thể khí quan suy kiệt, tuổi này, nằm liệt thực bình thường. Bác sĩ đều nói như vậy, hắn còn có cái gì hảo truy cứu, về sau, hắn như cũ hảo hảo hiếu thuận nàng là được. Đông Phương Quân lão gia tử thở dài một hơi, lão nhị ra bớt tranh cãi. Bác sĩ đều nói có thể là bởi vì thương tâm quá độ, người già rồi nguyên nhân, nếu là thật là tiểu huy tức phụ cấp khí, tinh thần thượng bị đại kích thích mới bỗng nhiên như vậy, các ngươi cho rằng bác sĩ nhìn không ra tới. Đừng ở chỗ này nhi hạ tồn nào, nếu bác sĩ nói muốn quan sát mấy ngày nhìn nhìn lại tình huống, vậy lại quan sát mấy ngày đi. An Dung cười như không cười nhìn đối diện Dư Thu Mai hai mẹ con, lão gia tử hiện tại là tuyệt không sẽ hướng về nhị phòng. Hắn vốn dĩ liền nhất để ý Đông Phương Huy, hiện tại tiểu nhi tử đều bị hắn đắc tội, hắn là tuyệt không sẽ lại đắc tội Đông Phương Huy cái này trưởng tôn. Hai mẹ con có chút không cam lòng, các nàng đều đem Đông Phương Lan cái này thân tình bài dọn ra tới, lão gia tử thế nhưng một chút phản ứng đều không có, hiện tại lao thái thái ngã xuống, lao gia tử mặc kệ bọn họ về sau nhưng làm sao bây giờ. Tuy rằng nói trong công ty bọn họ có cổ phần, chính là Đông Phương Minh bên kia đã đem những cái đó cổ phần toàn bộ chuyển giao cấp Đông Phương Huy, bọn họ cái gì cũng chưa muốn, bởi vì điểm này nhi, Đông Phương Huy liền càng có tự tin. Nhị phòng bởi vì Đông Phương Thắng uống say bên ngoài đắc tội một ít người, cuối cùng là Đông Phương Huy bãi bình, sau đó Đông Phương Huy liền bắt đầu khấu bọn họ tiền, nói cái gì là bãi bình những cái đó phiền toái khấu rớt, những cái đó cổ phần, bọn họ hiện tại đã lấy không được bao nhiêu tiền. Trên cơ bản là tương đương Đông Phương Huy tùy tiện bố thí một ít cho bọn hắn. Bọn họ một nhà bốn người, nhi tử muốn cưới vợ, nữ nhi xuất gia muốn của hồi môn, một nhà bốn người muốn ăn uống chi tiêu, không có lao thái thái, bọn họ nhật tử, đã có thể càng gian nan. Hai mẹ con còn muốn nói cái gì, Đông Phương Huy một ánh mắt qua đi, hai người lập tức không dám ra tiếng, lao thái thái đã khẳng định là không thể nói chuyện, Đông Phương Huy, các nàng đã không thể lại đắc tội. Đông Phương Minh vẫn luôn đứng ở một bên không nói chuyện. Chu Vân vẫn là một bộ muốn giết người bộ dáng, ánh mắt phẫn hận nhìn chằm chằm Đông Phương Minh, hận không thể ở Đông Phương Minh trên người chọc ra mấy cái động tới. Chu Vân nằm viện quan sát, trong lúc này mấy cái nhi nữ tự nhiên là muốn thay phiên tới bệnh viện nhìn xem nàng, vì làm bộ dáng, Đông Phương Minh Đông Phương Cần này hai nhà cũng không có cự tuyệt. Tuy rằng đại phòng nhị phòng người cơ hồ mỗi ngày đều sẽ lại đây, nhưng Đông Phương Minh hai huynh đệ, nên làm vẫn là sẽ làm. Đông Phương gia hiện tại, nhất yêu cầu chính là mặt mũi. Đông Phương Minh cùng Đông Phương Cần hai huynh đệ là sẽ không bởi vì như vậy một chút việc nhỏ mà nhiên bị người ta nói nhàn thoại. Một ngày này, đến phiên Đông Phương Minh một nhà lại đây, hôm nay không phải nghỉ ngơi ngày, Đông Phương Minh liền ở Lâm Giang Thị bên này đi làm, hắn sớm liền lại đây, tới rồi phòng bệnh lúc sau, phòng bệnh chỉ có Chu Vân một người. Cao đẳng VIP phòng bệnh, bố trí liền cùng phòng ngủ giống nhau, một chút cũng không có bình thường bệnh viện phòng bệnh bộ dáng, không có đại đại cửa kính, bên ngoài người căn bản là nhìn không tới bên trong bất cứ thứ gì. Căn phòng này bố trí thực hảo, có tivi, có ban công, còn có rất nhiều bồn hoa, không giống như là nằm viện, đảo như là nghỉ phép tu dưỡng, cũng chỉ có gia tư cũng đủ phong phú nhân gia, mới có tư bản trụ như vậy phòng bệnh. Đông Phương Minh tiến vào lúc sau, nhìn chung quanh hoàn cảnh, châm chọc cười. Chu Vân nhìn đến Đông Phương Minh, ô ô ô muốn nói lời nói, ánh mắt cũng biến âm ngon lên, Đông Phương Minh xem cười, không có bất luận cái gì tức giận. Lão thái thái, ngươi thật hẳn là cảm tạ ta mẫu thân, cảm tạ đào gia. Bằng không, ngươi một cái lao khất cái, già rồi không thể động, nơi nào có thể có tốt như vậy phòng bệnh làm ngươi trụ a? Ô ô ô ô, Chu Vân như là muốn ăn Đông Phương Minh giống nhau, đáng tiếc, nàng cả người đều không thể động, trừ bỏ dùng đôi mắt trừng mắt Đông Phương Minh ở ngoài, cái gì đều làm không được. Đông Phương Minh như là nhàn thoại việc nhà giống nhau ở Chu Vân giường bệnh biên ngồi xuống, nhiều năm như vậy, ngươi hưởng không ít phúc, ta mụ mụ năm đó qua đời thời điểm. Nàng là mang theo tiếc nuối đi, ta cùng ta ca đều như vậy tiểu, nàng vẫn luôn đều ở lo lắng, chúng ta hai cái gặp qua không tốt. Đông Phương Minh như là lâm vào hồi ức, cũng không quản Chu Vân, lo chính mình nói, lúc ấy, ngươi lặp đi lặp lại nhiều lần ở nhà của chúng ta trước cửa nháo sự, chỉ cần ta mẫu thân vừa ra khỏi cửa ngươi liền ngăn đón nàng mắng, lúc ấy Đông Phương ra, không, có lẽ có thể nói thành là đào ra, ở toàn bộ Nam Hồ Trấn giống như là một cái chê cười. Cả ngày bị người đàm luận, kết quả, ta phụ thân nhưng vẫn không có lấy ra cái gì có thể tin biện pháp giải quyết việc này. Ha ha! Từ lúc ấy khí, ta mụ mụ liền biết, Đông Phương Quân không phải một cái có tuyệt đối quyết đoán người, ít nhất, hắn ở đối mặt thê tử nhi nữ sự tình thượng, không có gì quyết đoán, không có quyết đoán, cũng liền ý nghĩa, không đáng tin cậy a. Hắn nếu là thật là có bản lĩnh, ngươi căn bản là không cái kia lá gan ở đảo ra cửa nháo sự. Một cái nơi khác tới khất cái, có thể đối chúng ta đào ra cấu thành cái gì uy hiếp. Đào ra người đều không còn nữa, liền dư lại ta mụ mụ một cái, đại ca là ngươi thân nhi tử, bên cạnh ngươi còn mang theo một cái lao ra tử thân nhi tử, nàng nếu là đối với ngươi làm cái gì, phỏng chừng cũng chiếm không được nhiều ít chỗ tốt, cái kia niên đại, trong nhà không cái nam nhân, đào ra như vậy nhiều gia tài, nàng một nữ nhân, căn bản giữ không nổi, cho nên... Nàng không rời đi ta ba ba. Sau lại ta mụ mụ thân thể càng ngày càng kém, ngươi cũng nháo đến càng ngày càng hung, vì, chính là mau chóng đem ta mụ mụ tức chết, sau đó ngươi có thể ở lại đến đào gia đại viện tới, ta mụ mụ đều bệnh thành như vậy, trượng phu của nàng cũng chưa có thể ngăn lại chủ ngươi, ngươi biết, lúc ấy, ta mụ mụ có bao nhiêu thất vọng sao. Đông Phương Minh nhìn Chu Vân trên mặt có phẫn hận, có tàn nhẫn, còn có một kia. Đắc ý. Tựa hồ là ở hướng Đông Phương Minh khoe ra nàng thắng lợi, lúc ấy cái kia đảo hoành so nàng có tiền, so nàng xinh đẹp, giống nhau là có hai cái nhi tử, đáng tiếc, như cũ bại cho nàng. Đảo hoành đã chết, nàng tồn tại, mang theo nhi tử trụ vào đảo hoành tòa nhà, sinh nữ nhi, cha tấn đảo hoành nhi tử, thậm chí tôn tử. Đông Phương Minh cười, ngươi trong lòng nhất định rất đắc ý đi. Đào ra hết thảy. Ta cùng ta ca này hai cái mụ mụ thân sinh nhi tử đều không có được đến, cuối cùng toàn bộ về ngươi. Ha ha ha ha. Ngươi biết đào ra tài sản, rốt cuộc có bao nhiêu sao? Ta nói cho ngươi, ngươi lúc ấy được đến, bất quá là chín châu mất sợi lông mà thôi, thần hy trên tay vòng tay, tẩu tử còn có lâm lâm trên tay vòng tay, những cái đó, bất quá cũng chỉ là trong đó một bộ phận nhỏ mà thôi. Chu Vân trừng lớn mắt, không có khả năng. Lúc trước Đào Hoành đã chết về sau, Đào gia đại trạch đều bị nàng tìm khắp, nhảy ra tới như vậy nhiều châu báu trang sức, còn có trong nhà tàng tiền tài, nàng cho rằng, những cái đó chính là toàn bộ. Sau lại biết Đông Phương Minh trong tay còn có, nàng cũng cho rằng kia bất quá là cá lọt lưới, tuy rằng nàng thực tức giận, nhưng nàng cho rằng, kia đã là toàn bộ, như thế nào nghe Đông Phương Minh khẩu khí này. Đông Phương Minh khỏe miệng quỷ dị một câu, không sai. Đào ra tài sản nhiều lắm đâu. Xa so các ngươi tưởng tượng, còn muốn nhiều hơn nhiều. Chương 222 năm đó mưu tính nhân quả báo ứng, bổn quân trung. Phần 222. Chương 222 năm đó mưu tính nhân quả báo ứng, bổn quân trung. Nhìn Đông Phương Minh trên mặt kia tươi cười, Chu Vân cảm thấy hết sức chói mắt, nàng đôi mắt đã mở to đến lớn nhất, môi cũng có chút run run, hiển nhiên là khí không nhẹ, đáng tiếc hiện tại nàng, cái gì đều làm không được, chỉ có thể nằm ở nơi đó, lời nói đều nói không nên lời. Đào gia tổ tiên, cũng coi như là một cái nho nhỏ danh môn, như vậy gia tộc, trong tay sao có thể một chút gia sản đều không có đâu. Năm đó Đào gia chỉ còn lại có ta mẫu thân một nữ hài tử, lúc ấy lại là ở như vậy không ổn định niên đại, tuy rằng Đào gia có không ít của cải, nhưng cũng không dám làm người ngoài biết quá nhiều, cho nên, ta mẫu thân, còn có từng ông ngoại từng bà ngoại, sinh hoạt đều rất điệu thấp. Đông Phương Minh nhìn Chu Vân cười cười, kỳ thật, Đào gia rốt cuộc có bao nhiêu của cải, liền ta ba bà, cũng không biết. Chu Vân môi run run lợi hại hơn. Ngươi biết, năm đó ở ta mẫu thân qua đời về sau, lão gia tử vì cái gì như vậy kiên định phải đợi 3 năm lúc sau lại cưới ngươi vào cửa sao. Ngươi thật vất vả chờ đến ta mẫu thân qua đời, nhất định là hận không thể lập tức liền dọn tiến Đào gia tổ trạch đi. Ngươi làm ầm ĩ như vậy lợi hại, lúc ấy lão gia tử chính là bị ngươi làm ầm ĩ sức đầu mẻ chán. Chỉ cần đem ngươi cưới vào cửa, ngươi không phải ngừng nghỉ sao? Chính là, hắn tình nguyện làm ngươi bên ngoài nháo, cũng không cho ngươi vào cửa, ngươi biết đó là vì cái gì sao? Cái này, Chu Vân biểu tình đã cương, vẻ mặt trinh lăng nhìn Đông Phương Minh. Bởi vì ta mẫu thân qua đời phía trước, cố ý một không cẩn thận để lộ ra trong nhà tài sản không ngừng hắn biết đến những cái đó, nhưng ta mẫu thân chưa nói, như vậy, chờ nàng qua đời lúc sau, lão gia tử nhất định sẽ tìm. Hắn muốn tìm, tự nhiên là yêu cầu thời gian, dù sao tài sản khẳng định liền ở Đào gia tổ trạch, ở những cái đó tài sản còn không có bị tìm ra phía trước, lão gia tử là tuyệt không sẽ làm ngươi vào cửa. Bởi vì lấy tính tình của ngươi, chỉ cần vừa vào cửa, khẳng định sẽ đem trong nhà phiên cái biến, vạn nhất những cái đó tài sản bị ngươi cấp nhảy ra tới, kia lão gia tử liền khống chế không được, ngươi ăn uống thả cửa, cao điệu tiêu dùng, ở lúc ấy cái kia niên đại. Khẳng định là muốn dẫn nhân chú mục, hắn một cái ở rể tới cửa con rể, ở thê tử sau khi qua đời, lập tức liền cầm vợ trước tài sản cấp một nữ nhân khác cùng con trai của nàng tiêu dùng, làm vợ trước hài tử ở một bên nhìn, ở Nam Hồ. Trấn cái kêu bảo thủ địa phương, hắn một cái ngoại lai hộ, sẽ bị mang chết. Ở ta mẫu thân qua đời phía trước, ngươi lại làm ầm ĩ lâu như vậy, lão gia tử thanh danh đã hư rồi, cho nên... Ta mẫu thân cho hắn an bài một cái vãn hồi thanh danh cơ hội tốt, ở nàng bệnh nặng kia đoạn thời gian, lặng lẽ đối ngoại lộ ra tin tức, nói chờ nàng qua đời lúc sau, lão gia tử sẽ rửa theo địa phương phong tục, cho nàng thủ xong 3 năm đại hiếu sau đó lại cưới ngươi vào cửa, rốt cuộc ngươi là hắn đã từng thê tử, rốt cuộc ngươi còn mang theo con hắn, hắn ở không làm thất vọng ta mẫu thân. Dưới tình huống, về sau đối với các ngươi mẫu tử phụ trách, cũng là hẳn là. Cứ như vậy, Nam Hồ chấn người dần dần, đều ở khen lão gia tử nhân nghĩa, trọng tình, có đảm đương, như vậy tân bốc mang lên, lão gia tử kỳ cổ khó hạ, hơn nữa hắn yêu cầu thời gian đi tìm kia phê tài sản, cũng liền cam chịu. Cứ như vậy, ở ta mẫu thân qua đời lúc sau, ngươi ngạnh sinh sinh ở Đào gia đại trạch ngoại đợi 3 năm, mới chính thức vào Đông Phương gia môn, này đó, kỳ thật đều là ta mẫu thân an bài, vì, chính là cho ta cùng ca ca càng nhiều trưởng thành thời gian. Chu Vân hô hấp thô nặng, sắc mặt xanh mét, kia bộ dáng, nhìn dường như có thể tùy thời ngất đi. Đông Phương Minh đem Chu Vân trên người chăn hướng lên trên lôi kéo, còn cho nàng sửa sửa, nhận thức Chu Vân nhiều năm như vậy, hắn là lần đầu tiên đối Chu Vân như vậy quan tâm. Đừng kích động như vậy, kỳ thật ngươi không biết sự tình, còn nhiều lắm đâu. Không nên gấp gáp, ta hôm nay cố ý tới sớm điểm, chính là tới nói cho ngươi hết thảy. Không có quản Chu Vân kia thô nặng hô hấp. Đông Phương Minh ôn hòa nói, ngươi đoán xem, nếu lúc ấy ta mẫu thân trong tay có như vậy nhiều tiền tài, nàng tưởng đem ngươi từ Nam Hồ Trấn đuổi ra đi, kỳ thật cũng không phải không có cách nào, ngươi biết ta mẫu thân vì cái gì không có động thủ sao. Thậm chí ở phía sau tới, nàng bệnh nặng khi, biết chờ đến nàng qua đời, lao ra tử liền sẽ đem ngươi cưới tiến vào, cũng biết ngươi vào cửa lúc sau ta cùng ca ca khẳng định không ngày lành quá, nàng như cũ không có đối với ngươi động thủ, đoán xem đây là vì cái gì. Chu Vân trừng mắt, thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm Đông Phương Minh. Đông Phương Minh ha hả cười, ha hả. Bởi vì ngươi không đầu óc ca. Chu Vân hô hấp cứng lại, sắc mặt từ thanh chuyển tím. Ta mẫu thân người kia, tuy rằng khôn khéo, nhưng rốt cuộc là kiểu dưỡng nữ nhi ra, nàng bị bảo hộ không tồi, tâm địa cũng đủ thiện lương. Ngay từ đầu, nàng kỳ thật thực đồng tình ngươi, xem ngươi như vậy đáng thương, xem lão gia tử cũng không có sách không rõ. Hắn chỉ là cho ngươi một ít tiền tài cùng ăn đem ngươi dưỡng ở bên ngoài, đối chúng ta một nhà không có gì ảnh hưởng, nàng liền tính, dù sao lão gia tử là không có khả năng mặc kệ của các ngươi, nàng tội gì vì như vậy điểm tiền tài mà. Cùng trượng phu nháo phiên đâu? Nháo phiên, đến ích bất quá là ngươi mà thôi. Sau lại, ngươi làm ầm ĩ càng ngày càng lợi hại, nàng bệnh càng ngày càng nặng, đều như vậy, lão gia tử cũng không lấy ra cái gì thủ đoạn ngăn lại ngươi. Đương nàng biết thân thể của mình hảo không được, thời gian không nhiều lắm thời điểm, liền xem minh bạch, chờ nàng qua đời, lao gia tử là rất có khả năng sẽ đem ngươi cưới vào cửa, cho nên, nàng liền từ ngươi náo loạn. Có một cái không đầu óc nữ chủ nhân tổng so lao gia tử lại cưới một cái thông minh nữ nhân trở về hảo, thông minh nữ nhân, đối ta cùng ca ca khẳng định mặt ngọt lòng đắng, làm chúng ta hai cái có khổ nói không nên lời. Chịu không nổi hướng lao gia tử cáo trạng thời gian dài còn sẽ làm lao gia tử chán ghét, nhưng ngươi không giống nhau à. Ngươi đối chúng ta hai cái chán ghét tất cả đều bại ở bên ngoài, ngươi kiêu ngạo vừa lúc phụ trợ ta cùng ca ca nhỏ yếu, còn có thể khiến cho lão gia tử một chút thương tiếc chi tình, có lao gia tử thường thường giữ gìn, ta cùng ca ca liền sẽ không chịu quá lớn tội, sự thật chứng minh, ta mẫu thân tính, một chút cũng không sai. Nhìn Chu Vân toàn bộ mặt cơ bắp đều đang run rẩy, Đông Phương Minh ngược lại ôn hòa cười, ngươi có phải hay không kỳ quái, năm đó ta mẫu thân trong lúc vô ý lộ ra một ít trong nhà bị nàng ẩn giấu một chút tiền tài sự tình cấp lao gia tử biết, này chứng minh ta mẫu thân có chuyện gạt lao gia tử, đây là không tín nhiệm hắn biểu hiện, tình huống như vậy hạ, ở nàng qua đời lúc sau, lao gia tử sao có thể còn sẽ đối chúng ta hai anh em có một ít thương tiếc đâu, đúng hay không? Đông Phương Minh cười có chút châm trọng, ngươi cùng lao gia tử sinh sống cả đời, lại còn không có ta mẫu thân hiểu biết lao gia tử, ta mẫu thân thực thông minh, điểm này nhi lão gia tử biết, đào gia gia tư phong phú, điểm này nhi lão gia tử cũng biết, lúc ấy ta cùng ca ca còn nhỏ, ta mẫu thân cho chúng ta hai cái tính toán ẩn giấu điểm nhi tài sản kia mới là bình thường, lao gia tử dù sao cũng là tới cửa con rể, lại còn có mang theo một cái trưởng tử, dưới loại tình huống này. Đào ra nếu là đem sở hữu của cải đều cho hắn biết, kia mới là không bình thường, ta mẫu thân làm, vừa lúc đánh mất lao gia tử trong lòng sở hữu nghi ngờ. Đông Phương Minh như là lầm vào hồi ức giữa, năm đó những cái đó sự, không thể nói ai đúng ai sai, hiện giờ lúc này truy cứu ai đúng ai sai cũng hoàn toàn không có bất luận cái gì ý nghĩa, hắn chỉ biết, có mẫu thân năm đó những cái đó mưu hoa, hắn cùng ca ca ở phía sau tới mới có thể quá không như vậy bi thảm. Hiện giờ ngày lành, ít nhất có một nửa, đến từ chính cái kia sớm đã qua đời mẫu thân. Nhìn trên giường Chu Vân sắc mặt đã tím biến thành màu đen, Đông Phương Minh nói, kỳ thật, năm đó đào ra rốt cuộc có bao nhiêu tài sản, chỉ có ta một người biết, ta mẫu thân ở qua đời phía trước, tìm một cơ hội chỉ nói cho ta một người, bởi vì ta ca tính tình tương đối hàm hậu, hắn giấu không được chuyện, mẫu thân chỉ có thể nói cho tuổi càng tiểu nhân ta nói cho ngươi. Ở ta mẫu thân qua đời sau 3 năm, lão gia tử xác thật tìm được rồi một đám tài sản, hắn cho rằng kia đã là đào gia tài sản toàn bộ, nhưng mà trên thực tế, những cái đó đều là ta mẫu thân lưu lại cố ý làm hắn tìm được, chân chính rất nhiều tài sản, chỉ có ta biết ở đâu. Tổ tiên truyền xuống tới những cái đó đồ cổ, vàng bạc châu báu, ở lúc ấy cái kia niên đại nếu là lấy ra tới nói không chừng sẽ xảy ra chuyện, cho nên đào gia tổ tiên vẫn luôn cất giấu. Đến cuối cùng, đều để lại cho ta, kỳ thật ở năm đó ngươi mang theo con cháu đi Lâm Giang thị trụ đại biệt thự mà đem chúng ta hai anh em ném xuống thời điểm, trong tay ta tài sản liền phải so các ngươi nhiều hơn nhiều, so các ngươi Lâm Giang thị cái kia nhà máy còn có biệt thự tài sản riêng gì đó thêm lên, còn muốn thật tốt vài lần, cho nên các ngươi những cái đó tài sản, ta căn bản là không để bụng. Đông Phương Minh nhìn xuống tay biểu, này khối biểu, là Thần Hy ở Hồng Kông thời điểm mua cho hắn lễ vật, tệ tẹt phi lịp vẹ hạn lượng bản, tuyệt đối tinh xảo xa hoa, như vậy xa hoa đồ vật, phỏng trừng toàn bộ Lâm Giang thị đều không có đệ nhị khối. Lúc ấy Thần Hy ở Hồng Kông mua lễ vật thời điểm là vì Đông Phương gia tất cả mọi người mua, bất quá trở về thời điểm biết Đông Phương gia những người đó muốn náo sự, mấy thứ này nàng cũng liền lười đến lấy ra tới đưa cho những cái đó không lương tâm người, đồng hồ cho Đông Phương Minh, còn có một khối cho Đông Phương Huy, lễ vật đều cho Đông Phương Minh, làm Đông Phương Minh đi phân phối, nàng chính mình không có nhúng tay. Đông Phương Minh là cái thực mang thù người, lễ vật chỉ có Phương Đông Lão gia tử còn có đại phòng một nhà có, còn có Đông Phương Nghị một nhà có, đến nỗi nhị phòng, trực tiếp bị Đông Phương Minh cấp xem nhẹ, hắn chính là sẽ không quên. Năm đó Đông Phương Bân cùng Đông Phương Huy chọc phải thanh bang thời điểm, cái kia hảo nhị tẩu chính là muốn bắt Thần Hy thay thế Đông Phương Nhan đưa cho những cái đó tên côn đồ. Thời gian không nhiều lắm, ta lại cuối cùng cùng ngươi nói chút sự tình, về sau a. Hai ta như vậy tâm bình khí hòa nói chuyện phiếm cơ hội, phỏng trừng liền không có. Ngươi hiện tại tuy rằng tê liệt trên giường, nhưng ngươi yên tâm, ngươi tuyệt không sẽ chết, ta nhất định sẽ cho ngươi tìm tới các loại bảo dưỡng phẩm, ta bảo đảm, ngươi nhất định sẽ sống lâu trăm tuổi. Hảo hảo tồn tại nhìn ta nhi tử nữ nhi, cháu trai cháu gái, là như thế nào hạnh phúc vui sướng sống sót, nhìn ngươi những cái đó con cháu, là như thế nào bị ta mẫu thân hậu đại đạp lên lòng bàn chân. Nói cho ngươi một bí mật, Thần Hy cái kia sư huynh là hoa hạ đệ nhất thế gia kinh thành Hà gia người nối nghiệp, hắn gia gia chính là hiện giờ Trung ương quân ủy phó chủ tịch Hà Trung Hoa, thanh dập là Hà gia thiếu chủ, cho nên hắn mới có thể tuổi còn trẻ liền có thiếu tướng quân hàm. Kia hải tử từ nhỏ cùng Thần Hy một khối lớn lên, hắn đã cùng ta nói, chờ thêm mấy năm, Thần Hy trưởng thành, hắn liền phải cưới Thần Hy vào cửa, làm Hà gia đương gia chủ mẫu, có Hà gia dịu dắt, có ta còn có Thần Hy thậm chí là cảnh thị tập đoàn tài lực làm hậu thuẫn, đạo anh trường tôn, chính là tiểu nghị đâu. Tương lai hôn cái thị trưởng tỉnh trưởng thậm chí là cái gì bộ trưởng đương đương, cũng không phải không có khả năng, ngươi hảo hảo tồn tại, nhìn Đông Phương gia là như thế nào thịnh vượng phát đạt. Nhìn Chu Vân kia tím đen sắc mặt, nhìn kia một đôi luôn là tàn nhẫn âm độc trong ánh mắt chảy ra tuyệt vọng căm hận nước mắt, Đông Phương Minh trước sau vẫn duy trì ôn hòa tươi cười, cấp Chu Vân sửa sửa góc chăn. Mới đứng lên, Đông Phương Minh đi vào một bên, cho chính mình đổ chén nước, một hơi nói nhiều như vậy lời nói, hắn đều có chút khát nước, chính uống thủy, Đông Phương Huy đẩy cửa vào được, nhìn đến Đông Phương Minh khi sửng sốt, ngay sau đó liền cười lên tiếng kêu gọi, tiểu thúc. Đông Phương Minh nhân một tiếng, tiếp tục uống thủy. Đông Phương Huy đi vào đầu giường, cầm trong tay hộp cơm phóng tới đầu giường ngăn tủ thượng, lập tức nhìn đến Chu Vân trên mặt nước mắt, còn có kia hận không thể giết người biểu tình. Đông Phương Huy một đốn, ngay sau đó sắc mặt liền khôi phục bình thường. Mãi mãi, ngươi đừng khổ sở, chúng ta sẽ tìm tốt nhất bác sĩ, nhất định có thể trị hảo ngươi, an tâm hảo hảo dưỡng bệnh, ngươi chỉ có yên tâm, mới có thể mau chóng hảo lên, đừng miên man suy nghĩ, đừng khổ sở a. Chu Vân vẻ mặt không thể tin tưởng nhìn hắn. Bên cạnh ngăn tủ thượng, có một cái sạch sẽ tờ lạt tịch buồn, đó là bình thường cấp Chu Vân rửa mặt dùng. Đông Phương Huy cầm lấy một bên khăn lông, đổ chút thủy đến trong buồn, vắt khô sau giường như không có việc gì cấp Chu Vân lau mặt, đem những cái đó nước mắt, toàn bộ lau đi, một bên, còn cười nói chút an ủi Chu Vân nói. Đông Phương Minh ở một bên nghe, khoe miệng hơi hơi một câu, có chút châm trọc. Sinh bệnh lão nhân, luôn là thích chính mình con cháu đều vây quanh ở chính mình bên người, Đông Phương gia như vậy đại gia tộc, đặc biệt để ý thể diện, cho nên, mặc kệ đại gia từng người vẫn duy trì cái dạng gì tâm thái. Mấy cái con cái mỗi ngày đều sẽ thay phiên tới xem Chu Vân, cho dù là Đông Phương Cẩn cùng Đông Phương Minh cũng không ngoại lệ. Chẳng qua, nơi này, đại phòng tới nhiều nhất. An Dung dẫn theo một ít vật dụng hàng ngày vào cửa, nhìn đến Đông Phương Minh cũng ở, cười chào hỏi. Đối với Đông Phương Huy cùng An Dung, Đông Phương Minh vẫn là cấp chút mặt mũi, cười nói, đều tan tầm. An Dung đem đồ vật phóng đi một bên, trả lời, đúng vậy. Vừa mới tan tầm. Vừa lúc thuận tiện đi mua điểm phải dùng đồ vật trở về, tiểu thúc hôm nay tan tầm thật sớm. Đông Phương Minh hơi hơi mỉm cười, Sớm a. Hôm nay hắn tới đích xác thật sớm. Đông Phương Huy giống như người không có việc gì, tiếp tục cấp Chu Vân xoa mặt. Hôm nay khó được công ty sự tình không nhiều lắm, ta xử lý xong rồi liền tới đây nhìn một cái. Các ngươi hai hải tử ngày thường muốn đi làm còn muốn chiếu cô trong nhà, đừng đem chính mình mệt mỏi chứ. Chúng ta còn trẻ, đĩnh đến trụ. Đang nói, Tô Lâm cũng lại đây, Đông Phương Huy cùng An Dung này hai cái tiểu bối, tự nhiên là muốn chào hỏi. Nhìn đến Đông Phương Minh ở chỗ này, Tô Lâm cười, ta vừa mới đi công ty tìm ngươi ngươi không ở, liền đoán được ngươi ở chỗ này. Tô Lâm là không dùng tới ban, cơ hồ mỗi ngày giữa trưa nàng đều sẽ đi công ty cấp Đông Phương Minh đưa cơm. Mấy người liền như vậy vô cùng đơn giản nói chuyện, nếu là người ngoài nhìn, Chu Vân lão nhân này vẫn là rất có phúc khí, sinh loại này bệnh, sợ nhất chính là cô đơn, hiện tại người A. Lão nhân sinh bệnh, tìm cái hộ công là được, người trong nhà bình thường đều là có người hầu hầu hạ, bọn họ muốn đi làm, muốn làm cái này làm cái kia, làm sao có thời giờ tới bệnh viện bồi lão nhân. Nhưng Chu Vân thật đúng là bất đồng, tuy rằng gia sản đã sớm phân cho con cháu. Chính là hiện tại nàng sinh bệnh như cũ mỗi ngày đều có con cháu lại đây xem nàng, này quả thực quá có phúc phần. Đáng tiếc cái này có phúc khí lão nhân, giờ phút này lại không ngừng chảy nước mắt. Chỉ chốc lát sau, bác sĩ lại đây, lại lần nữa cấp Chu Vân kiểm tra rồi một chút. Đông Phương Huy hỏi, bác sĩ, ta mãi mãi thế nào? Có thể hay không khôi phục? Chu Vân khẩn trương nhìn bác sĩ, đầy mặt chờ mong. Bác sĩ đáy mắt có một tia u quang hiện lên. Bất quá che giấu thực hảo, không có người phát hiện, cười nói, yên tâm đi. Không có gì nguy hiểm, nàng tuổi lớn, có loại này bệnh thực bình thường, có thể hay không khôi phục, phải đợi về sau xem tình huống mà định. Bình thường thời điểm nhiều rèn luyện, người nhà muốn nhiều cho nàng hoạt động cánh tay cùng chân, nhiều phiên xoay người gì đó. Bác sĩ nhìn Chu Vân khỏe mắt nước mắt, còn có A. Muốn bảo trì hảo tâm tình, Phương Đông lão phu nhân. Ngài chính là cái rất có phúc khí lao phu nhân nột. Mỗi ngày đều có người nhà tới bồi, ngài A. Yên tâm, hảo hảo dưỡng bệnh, sẽ khôi phục A. Bác sĩ lại công đạo vài câu, liền rời đi. Xoay người lúc sau, mọi người ai cũng không có nhìn đến bác sĩ đáy mắt kia phân nghi hoặc. Kỳ quái. Này lao thái thái thân thể căn bản là không có bất luận vấn đề gì. Lúc ấy đưa tới bệnh viện thời điểm sắc thật tinh thần thượng đã chịu một ít đả kích. Nhưng cũng không đến mức đông nhiên một chút trúng gió toàn thân tê liệt. Chính yếu chính là, tới này bệnh viện vài thiên, này lao thái thái thần trí thanh tỉnh thực, một chút cũng không giống có chút lão nhân ra một khi nằm liệt theo sát đầu góc liền có chút không bình thường. Theo đạo lý nói, này lao thái thái hẳn là không có gì vấn đề mới đúng. Như thế nào cố tình liền nằm liệt? Một chút nguyên nhân đều tìm không thấy, cũng may, thân thể không có gì vấn đề là khẳng định, ít nhất. Này lao thái thái là không có sinh mệnh nguy hiểm. Nếu cha không ra nguyên nhân, người bệnh lại không có sinh mệnh nguy hiểm, bác sĩ cũng liền không nói này đó có chút kỳ quái địa phương, tránh cho cảnh mẹ đẻ cảnh con. Nói tương đương chưa nói, Đông Phương Huy có chút nghi hoặc, nào có không thể hiểu được liền nằm liệt. Hắn nhớ rõ, mụ nội nó trước kia chính là đúng hạn kiểm tra sức khỏe, phía trước kiểm tra kết quả, mãi mãi vẫn luôn là thực khỏe mạnh, lần này cũng quá đột nhiên một chút. Ngắm lại gần nhất trong nhà phát sinh sự tình, Đông Phương Huy mí môi, không muốn hướng chỗ sâu trong suy nghĩ. Sau lại qua mấy ngày, Chu Vân thân thể ổn định, không có nằm viện tất yếu, đại phòng một nhà liền đem Chu Vân tiếp trở về. Chu Vân tuy rằng không có gì nguy hiểm, thân thể trạng huống cũng không tồi, có thể ăn có thể ngủ, tinh thần bình thường, nhưng chính là cả người đều không thể động, miệng cũng nói không nên lời nửa cái tự. Bất đắc dĩ. Đông Phương Huy chỉ có thể đem nàng lộng về nhà sau đó làm người hầu chiếu cố, Chu Vân cả người đều không có chi giác, chiếu cố lên tương đối phiền thoái, liền chuyên môn an bài ba cái niên cấp đại điểm nhi phụ nhân chuyên môn chiếu cố nàng ẩm thực cuộc sống hàng ngày. Nhị phòng vốn dĩ tưởng náo, nhưng không có Chu Vân duy trì, căn bản là không ai phản ứng bọn họ, hiện tại Đông Phương Lan đi rồi, Chu Vân ngã xuống, Phương Đông lão gia tử tuổi lớn cũng không nghĩ quản sự, Đông Phương gia hoàn toàn biến thành Đông Phương Huy đứng ra. Ngày thường liền ầm ĩ người đều không có, nhị phòng người bị Đông Phương Huy tiến đến phân ra khi cho bọn hắn chung cư, không bao giờ có thể giống như trước như vậy động bất động liền trở về cọ cơm, trở về ở không đi rồi. Nhị phòng người ta nói thần hy y y thuật hảo, phía trước ở thanh thị có thể trị hảo như vậy nhiều người, làm nàng trở về đem Chu Vân chữa khỏi. Đáng tiếc, Đông Phương Minh nói thần hy sớm đã rời đi Hồng Kông, đi theo nàng sư huynh đi ra ngoài huấn luyện đi, hắn liên hệ không đến nàng, ngay cả vẫn luôn ở tại trên núi thần hy sư phụ, hiện tại cũng liên hệ không thượng, không biết bọn họ đi đâu vậy. Hà Thanh Dập đi thời điểm nói với hắn quá, hắn sư phụ có việc ra ngoài, Lâm Tử Thông đi theo cùng nhau, ngày về không chừng, cho nên, muốn cấp Chu Vân trị liệu, chờ thần hy trở về, hoặc là có thể liên hệ thượng Trần Cảnh Niên rồi nói sau. Trần Cảnh Niên ở trên núi ở như vậy nhiều năm, làm thần hy sư phụ liền làm mười mấy năm, nhưng Đông Phương ra người, trừ bỏ năm đó Thượng Quá Sơn từng vào Trần Cảnh Niên tiểu viện Đông Phương Minh, dư lại người không có một cái gặp qua Trần Cảnh Niên, bọn họ thậm chí liền Trần Cảnh Niên là ai cũng không biết, chỉ biết thần hy đã bái cái trên núi Lao Trung Y Hề Vi Sư, ở trên núi điều dưỡng thân thể. Nếu Đông Phương Minh nói liên hệ không thượng, đó chính là liên hệ không thượng, nhị phòng người căn bản không có bất luận cái gì biện pháp. Đến nỗi rốt cuộc có thể hay không liên hệ thượng, cũng chỉ có Đông Phương Minh đã biết. Đã không có trưởng bối trong lưng, Đông Phương Huy lại là tôn bối, lại là phân gia, cùng nhị phòng người, cũng liền dần dần xa cách lên, nhị phòng về sau lại tưởng thường đi Đông Phương gia tống tiền, Đông Phương Huy cùng An Dung đều không phải dễ trọc, tự nhiên cũng chiếm không được nhiều ít chỗ tốt. Đông Phương Minh cùng Đông Phương Cần hai huynh đệ cùng Lâm Giang Thị bên này, trừ bỏ ngày lễ ngày Tết sẽ đi qua nhìn xem lão gia tử, mặt khác, cơ hồ không có gì giao thoa. Cứ như vậy, Đông Phương gia sinh hoạt, hoàn toàn an tĩnh lại. Nam Hồ trấn triền núi mộ địa. Đông Phương Minh cùng Đông Phương Nghị đem hoa tươi bông, nhìn mộ bia trên ảnh chụp cái kia nhã nhặn lịch sự dịu dàng nữ tử, hai người tâm tình, đều có chút trầm trọng. Mẹ, Đông Phương gia hiện tại xem như thanh tĩnh. Nên làm ta đều làm, ta không có đối với các nàng ra tay tàn nhẫn, tránh cho tương lai vạn nhất cấp thần hy cùng tiểu nghị rước lấy phiền toái liền không hảo. Nói nữa, làm các nàng tồn tại, sẽ so đã chết càng thống khổ. Ngươi năm đó chịu quá tội, ta sẽ làm các nàng trăm ngàn lần cảm thụ một lần. Ngươi yên tâm, chúng ta sinh hoạt thực hảo, ca ca tẩu tử, ta cùng Lâm Lâm quá đều không tồi, tiểu tuyết thực đáng yêu, tiểu húc cũng thực thông minh, thần hy rất lợi hại. Tương lai nàng có một đoạn bất bình thường lộ phải đi, hiện tại đúng là giao tranh thời điểm, đến nỗi tiểu nghị, hắn lập tức liền phải thăng trước, ở Lâm Giang Thị, thậm chí toàn bộ thanh tỉnh, chúng ta nhân mạch thực đủ, tương lai có Hà gia dịu dắt, ngươi yên tâm, tiểu nghị tương lai tuyệt không sẽ kém, này mấy cái hài tử, ta nhất định sẽ hảo hảo tài bồi bọn họ, tương lai, bọn họ ai cũng sẽ không bị người khi dễ. Ta cùng ca ca đều là nhi nữ song toàn, ngài ở phía dưới. Có thể yên tâm. Nghe được ra Đông Phương Minh thanh âm có chút nghẹn ngào, Đông Phương Nghị quay đầu, tiểu thúc. Tuổi nhỏ tăng mẫu, ba ba lại không hướng về bọn họ bên này, còn có một cái như vậy kỳ ba mẹ kế, hắn từ nhỏ đã bị khi dễ, mãi mãi để lại như vậy nhiều tài sản, hắn không có thân nhân trợ giúp, đỉnh thật lớn áp lực, muốn chiếu cô ca ca, muốn giao tranh nhân sinh, còn muốn bồi dưỡng đời sau hài tử. Đông Phương Nghị biết, tiểu thúc mấy năm nay, quá kỳ thật cũng thực khổ. Không nương hài tử, còn có một cái ác độc mẹ kế, hắn nhớ rõ ba ba đã từng nói qua, từ tiểu cô Đông Phương Lan sinh ra, ra ra tâm, liền hoàn toàn trượt, hắn có thể tưởng tượng, ở cái loại này dưới tình huống, tiểu thúc cùng hắn ba ba, quá chính là cái dạng gì nhật tử. Không có tiểu thúc, y thì hắn ba ba cái kia tính tình, mãi mãi tài sản khẳng định giữ không nổi, không có tiểu thúc ở mặt trên đỉnh, bọn họ này hai nhà người, bao gồm đại nhân hài tử. Đều sẽ không có hiện giờ như vậy thư thái giàu có sinh hoạt. Nghe được Đông Phương Nghị quan tâm thanh âm, Đông Phương Minh quay đầu đối với hắn cười cười, không có việc gì, đều nhiều năm như vậy, ta sớm đã thành thói quen, trước kia chúng ta thực lực còn chưa tới hoàn toàn có thể chấn được bọn họ trình độ, cho nên ta vẫn luôn cũng chưa động thủ, hiện tại trong nhà rốt cuộc thanh tĩnh, ta nhất thời có chút cảm khái thôi. Tiểu thúc, ngươi yên tâm. Về sau chúng ta hai nhà nhật tử khẳng định sẽ lướt qua càng thư thái, ta nhất định sẽ hảo hảo nỗ lực, tuyệt đối sẽ không cô phụ mãi mãi còn có ngươi kỳ vọng. Đông Phương Minh cười vỗ vô Đông Phương Nghị bả vai, có thể có này phân đảm đương là tốt, cuối cùng không có cô phụ ta nhiều năm như vậy tài bồi, đào ra tổ tiên cũng coi như là một cái danh môn đi. Chẳng qua sau lại vừa lúc gặp loạn thế, con cháu điêu tàn, cuối cùng không có phát triển lên. Người mãi mãi vẫn luôn hy vọng chúng ta tương lai có thể trở nên nổi bật, không cầu có thể cỡ nào đại phú đại quý, nhưng ít nhất không phải là ai đều có thể tùy tiện tới giẫm một chân. Phải biết rằng, nếu năm đó đào ra cũng đủ cường thịnh, như vậy Chu Vân nữ nhân kia căn bản là không có khả năng vào cửa, ngươi ra ra là tuyệt không có cái kia lá gan đem nữ nhân kia cưới vào cửa, mà chúng ta này hai nhà, cũng liền không cần chịu như vậy nhiều khổ. Đông Phương Nghị gật đầu, ta minh bạch tiểu thúc, ta nhất định sẽ hảo hảo nỗ lực, tương lai cũng hảo có năng lực che chở mấy cái đệ đệ muội muội, không bắt buộc cỡ nào quyền cao chức trọng, nhưng ta sẽ tận ta có khả năng đi làm được tốt nhất, bằng không, ta nếu là không bản lĩnh, tương lai thần hy tiểu húc bọn họ lộ khẳng định muốn gian nan rất nhiều, thần hy hiện tại liền như vậy lợi hại, tương lai có ta cùng thần hy này hai cái ca ca tỷ tỷ che chở, tiểu húc cùng tiểu tuyết khẳng định muốn hạnh phúc nhiều. Đông Phương Minh cười, này liền đúng rồi, người hướng chỗ cao đi, thủy mới hướng thấp chỗ lưu, nhân sinh trên đời, tổng phải có điểm nhi chính mình giá trị, ta không phải muốn ngươi quyền lợi tối thượng, cũng không phải muốn ngươi vì ích lợi mà trở nên máu lạnh vô tình, nhớ kỹ, thân phận địa vị, quyền lợi tài phú, đều là vì thực hiện chính mình giá trị, vì có thể làm chính mình, có thể làm người nhà sinh hoạt càng tốt, nhân sinh bản chất là sinh hoạt, đương những cái đó ích lợi cùng thân nhân. Tương hướng, ngươi đầu tiên phải làm, là bảo vệ tốt người nhà, bởi vì ích lợi tồn tại, bản thân chính là vì bảo hộ bọn họ, hiểu không? Đông Phương Nghị trịnh trọng gật đầu. Nghĩ đến Đào Doanh lưu lại những cái đó tài sản, Đông Phương Minh nói, ngươi mãi mãi lưu lại những cái đó tài sản, liền không cần nói cho ngươi ba mẹ, khiến cho bọn họ cho rằng, tổng cộng cũng chỉ có lúc trước ta lấy ra tới cho các ngươi xem những cái đó hảo, năm đó ngươi mãi mãi qua đời. Người ba ba cùng ta đều còn nhỏ, người ba ba cái kia tính tình, quá hàm hậu, cũng quá ngay thẳng, đối với người già già không muốn xa rời rất mạnh, cho nên người mãi mãi mới không có nói cho hắn. Hắn dù sao cũng là người mãi mãi trưởng tử, là ta đại ca, nguyên bản hẳn là hắn cái này làm đại ca tới bảo hộ ta mới đúng, kết quả lớn như vậy một bút tài sản, người mãi mãi lại để lại cho so với hắn còn nhỏ ta, phía trước ta lấy ra tới những cái đó, không tính nhiều. Hẳn là còn không đến mức làm ngươi ba mẹ trong lòng có cái gì, nhưng nếu là bọn họ biết chân chính số lượng, cho dù ta hiện tại lấy ra tới theo chân bọn họ chia đều, kia cũng là bất đồng, hẳn nếu là giác ngươi mãi mãi không tín nhiệm hắn, cùng ta sinh hiềm khích, vậy không hảo, hiểu không? Đông Phương Nghị gật đầu, tiểu thúc, ngươi không cần giải thích cái gì, ta hiểu. Đông Phương Minh vui mừng cười cười, lại vô vô Đông Phương Nghị bả vai, vậy là tốt rồi. Vài thứ kia, ngươi biết thì tốt rồi, tương lai ngươi sự nghiệp thượng nếu là có yêu cầu thời điểm, cho ngươi dùng. Hai người lại nói đùa trong chốc lát, đem Đào Doanh mộ địa lại rửa sạch một chút, thúc cháu hai mới cùng nhau trở về. Đào Doanh lưu lại tài sản, Đông Phương Minh không có hoàn toàn làm Đông Phương Cẩn Phu thế biết, lại là làm Đông Phương Nghị biết đến toàn bộ. Đông Phương Nghị là Đào Doanh trường tôn, là hắn một tay bồi dưỡng lớn lên, nhưng cái đó tài sản, Đông Phương Minh không để bụng. Bọn họ hai anh em lý nên một nhà một nửa, nhưng hắn là tiểu nhi tử, Đông Phương Cẩn mới là đại ca, năm đó mâu thân đem như vậy chuyện quan trọng giao thác cho hắn lại không có cấp Đông Phương Cẩn, hắn lo lắng vạn nhất Đông Phương Cẩn khổ sở trong lòng liền không hảo. Cũng may Đông Phương Nghị không giống nhau, hắn so với hắn ba ba, phải có quyết đoán nhiều, mấy năm nay Đông Phương Minh làm sự tình, Đông Phương Nghị cơ hồ tất cả đều biết, nhưng cái đó tài sản. Đông Phương Minh tự nhiên cũng sẽ không gạt hắn. Đứng ở trên núi nhìn về nơi xa toàn bộ Nam Hồ Trấn, tảng lớn vườn trà, toàn bộ thị trấn hoa tươi khắp nơi, cây ăn quả san sát, nơi xa Nam Hồ, hồ nước thanh triệt, sóng nước long lánh, cái này địa phương, là bọn họ quê nhà, cũng chung quy, sẽ bởi vì bọn họ, mà trở nên không giống nhau. Lâm Giang thị Đông Phương gia. Chu Vân Từ nằm liệt về sau, Đông Phương gia liền tìm ba cái người hầu chuyên môn hầu hạ nàng. Một ngày này, một cái 50 tuổi tả hữu hầu gái vào Chu Vân phòng, tới uy nàng uống nước, nhìn Chu Vân uống lên một ít thủy sau, vị này hầu gái cười cười, đệ thấp thanh âm nói, lão phu nhân, Đông Phương Lan tiểu thư đi theo cô ra đã ở phản chợ hoa đặt chân, cô ra mua một bộ tiểu biệt thự, địa phương còn rất đại, trước hai ngày, cô ra mang theo một cái 20 xuất đầu tiểu cô nương về nhà làm khách. Kết quả tiểu thư đem nhân ra cô nương đánh, cô ra tức giận. Đem tiểu thư cũng đánh một đốn, nhốt ở trong phòng, cả ngày cũng chưa cho nàng cơm ăn. Nhìn Chu Vân trừng lớn mắt, hầu gái cái gì đều không hề nói, cầm trong tay cái ly phóng tới một bên trên bàn, xoay người đi ra ngoài. Yên tĩnh trong phòng, phẫn hận, không cam lòng, nôn nóng, ác độc nguyền rủa, cuối cùng, tất cả đều hóa thành tuyệt vọng nước mắt, tùy ý giằng rủa. Thần Hy ngồi ở Nam Hạ trên phi cơ, nhìn cơ ngoài cửa sổ trời xanh mây trắng, cả người có cổ nói không nên lời nhẹ nhàng, giống như rời đi Hồng Kông nơi đó, nàng liền cùng đời trước kia mặt ngoài phong cảnh vô hạn, kỳ thật bình tĩnh không gợn sóng sinh hoạt hoàn toàn cáo biệt, rốt cuộc bước lên kiếp này lữ trình. Trọng sinh tỉnh lại kia một khắc, cứu biểu ca liền thành nàng nhân sinh lớn nhất chấp niệm, lúc ấy, trọng sinh lớn nhất ý nghĩa tựa hồ chính là có thể có cơ hội thay đổi biểu ca vận mệnh, tới Hồng Kông lúc sau, thấy được kiếp trước thân nhân, nghĩ bọn họ kiếp trước các loại tiếc nuối, các loại bi kịch, nàng luôn là hy vọng có thể dốc hết sức thay đổi, đem sở hữu đều gánh vác xuống dưới, đem sở hữu đều ở phát sinh phía trước toàn bộ thay đổi. Một đường đi thật cẩn thận, do dự dự, kết quả cuối cùng, lại như cũng là như vậy bất tận như người ý, kiếp trước kiếp này, nàng chưa bao giờ như vậy nghẹn quất, như vậy vô lực, cuối cùng, còn gặp gỡ Âm Cửu Phong như vậy cường địch. Hiện giờ, rốt cuộc hết thể kết thúc, nàng có thể đi theo sư huynh bước lên tân lữ trình. Nghĩ đến biểu ca trên người âm độc, nghĩ đến chỉ có 5 năm thời gian, nghĩ đến hiện tại liền sư huynh đều không có biện pháp giết chết Âm Cửu Phong, thần hy trong mắt buộc phát ra nồng đậm chiến ý. Nàng rất rõ ràng chính mình trải qua, nói thật, sư phụ sư huynh từng vẫn luôn nói nàng là cái tuyệt thế thiên tài, mặc kệ là võ học vẫn là y y học, nàng đều có phi so thường nhân thiên phú, điểm này nhi, nàng chính mình trong lòng rõ ràng. Sở dĩ những năm gần đây này đó thiên phú ở trên người nàng tựa hồ cũng không có quá lớn trình độ hiện hiện ra, bất quá chính là bởi vì nàng gặp được người tiếp xúc đến vòng vẫn luôn là kỳ môn giang hồ tầng cao nhất vòng mà thôi, trời cao cũng không có cho nàng quá nhiều thời giờ đi trưởng thành, ở nàng chưa trưởng thành khi, liền làm nàng kiến thức tới rồi kỳ môn giang hồ cường đại nhất tồn tại, cũng khó trách nàng sẽ cảm thấy chính mình nhỏ yếu. Nàng hiện tại tuổi, hiện tại thực lực, ở toàn bộ kỳ môn giang hồ bạn cùng lứa tuổi giữa, tuyệt đối là thuộc về người xuất sắc, 17 tuổi có thể y y võ song tu đắc bát giai đỉnh, có thể nói là cái kỳ tích. 5 năm trong vòng giết Âm Cửu Phong, cũng là một cái kỳ tích, nếu nàng đã sáng tạo một cái kỳ tích, chưa chắc liền không thể lại sáng tạo một cái kỳ tích. Sư huynh là Hà gia thiếu chủ, hắn có hắn lập trường cùng Ngưu Hoa, cũng không nhất định một hai phải ở 5 năm nội giết Âm Cửu Phong, có thể nói bởi vì nàng. Sư huynh gia tăng gánh nặng, nếu có thể, thần hy không nghĩ làm sư huynh có gánh nặng, sát Âm Cửu Phong, nàng chính mình đồng dạng có thể. Nhìn thần hy kia dị thường sáng ngời hai mắt, Hà Thanh dập cười, tâm tình thực hảo. Thần hy cười tủm tỉm nói, đúng vậy. Rốt cuộc hết thể đều kết thúc, ta rốt cuộc có thể ra tới hôn giang hồ, sư huynh A. Ta có phải hay không có thể đi làm nữ hiệp? Ha ha a, Hà Thanh dập cười sờ sờ nàng đầu. Nữ hiệp ngươi phỏng trừng làm không được, về sau cả ngày đi theo ta bên người, ta mang theo ngươi đầy khắp núi đồi chạy, nếu không bao lâu ngươi liền sẽ liền cùng dã nhân dường như. Thần hy bĩu môi, mới là lạ. Kỳ môn giang hồ thí luyện thời điểm ta lại không phải không cùng ngươi đi ra ngoài quá, khi còn nhỏ ta cũng cùng ngươi ra tới qua. Cũng không thành dã nhân, ta làm theo da thịt non mịn. Tuy rằng thần hy cười tủm tỉm cái gì cũng chưa nói. Nhưng Hà Thanh Dập cùng nàng ở bên nhau như vậy nhiều năm, nhất hiểu biết thần hy tính tình, có một số việc, không nói hắn cũng hiểu. Đối với thần hy ôn hòa nói, đối phó Âm Cửu Phong sự tình giao cho ta, ngươi không cần có áp lực, hắn là ta địch nhân, sớm muộn gì đều phải có một trận chiến, ngươi tuy rằng đi theo ta bên người, nhưng cũng không cần cố tình cùng ta tương đối, ta đã từng liền nói quá, thần hy, ngươi cùng ta lộ không giống nhau, ngươi có ngươi yêu thích, ngươi mộng tưởng. Mục tiêu của ngươi, mà ta, chỉ có trách nhiệm, Hà gia truyền thừa huyết mạch ở ta trên người, rửa sạch kỳ môn giang hồ đó là trách nhiệm của ta, mặc kệ Âm Cửu Phong có bao nhiêu lợi hại, nghĩ cách giết hắn đều là chức trách của ta. Thần hy lẳng lặng nhìn Hà Thanh Dập, người nam nhân này thành thục ổn trọng qua đầu, trên người luôn là có quá nhiều gánh nặng đè nặng hắn, cùng hắn ở bên nhau lâu rồi, thần hy thực rõ ràng cảm giác được, sư huynh không có gì yêu thích. Không có gì lý tưởng mục tiêu, hắn vẫn luôn đều ở làm hắn chức trách nơi sự tình. Cho dù, có rất nhiều sự, hắn cũng không thích, thậm chí không muốn đi làm. 18 tuổi khi hắn bị Hà gia người mang đi, mặc dù ngay lúc đó hắn không nghĩ rời đi nàng cùng sư phụ, chính là hắn như cũ đi rồi, vừa đi chính là 5 năm, không có bất luận cái gì tin tức. Về nước sau tuy rằng quyền cao chức trọng, nhưng nhật tử quá, lại còn không có bình thường quan lớn nhật tử thoải mái. Thường xuyên ra nhiệm vụ, núi sâu rừng ra một đãi chính là 10 ngày nửa tháng, mình đầy thương tích là chuyện thường, hiện tại hắn, cũng bất quá mới 25 tuổi mà thôi. ký môn giang hồ, quân giới thông soái, toàn bộ Hà gia, tất cả đều đè ở trên người hắn, hắn tựa hồ thói quen, liên lụy cũng không biết. Thần Hy đối hắn ôn nhu cười cười, nắm hắn tay, ta minh bạch, bất quá ngươi cũng không cần cho chính mình quá nhiều áp lực, âm cửu phong sự tình ai đều nói không tốt, chúng ta còn có 5 năm thời gian đâu. Tuy rằng 5 năm thời gian đối thượng âm cửu phong giống như cảm thấy rất ít, nhưng ngươi đừng quên, có lẽ, ta ở 5 năm lúc sau có bản lĩnh không giết âm cửu phong cũng có thể giải biểu ca trên người âm độc đâu. Liên tính giải không được, áp chế một chút, giảm bớt một chút tổng vẫn là có khả năng đi. Không cần đem sự tình tưởng quá xấu rồi, trên thế giới này có rất nhiều sự tình đều là vô pháp kế hoạch, ai có thể nghĩ đến âm cửu phong thế nhưng còn có khả năng dùng người sống thân thể sống lại. Ngươi gánh nặng tuy rằng trọng, nhưng ngươi phải biết rằng, ngươi không phải một người, ngươi có rất nhiều bằng hữu, rất nhiều đồng bọn, còn có ta, đều sẽ bồi ngươi. Hà Thanh dập đáy mắt xẹt qua ấm áp, cười đối Thần Hy nói, ngươi nếu là thật sự tưởng giúp ta, không bằng phát huy ngươi sở trường đặc biệt, nỗ lực nghiên tập y y học. Từ Dương đám người ngẩng đầu, nhìn Hà Thanh dập liếc mắt một cái. Thần Hy chờ hắn tiếp tục nói tiếp. Hà gia truyền thừa huyết mạch, là có khuyết tật. Trừ bỏ phía trước cùng ngươi nói cái kia có bình cảnh kỳ, tu vi bay lên đến trình độ nhất định trừ phi gặp được cơ hội nếu không rất khó bay lên ở ngoài, còn có một cái, chính là đối y tu chỗ trống. Hà gia tuy rằng bồi dưỡng không ít thực lực không tồi y tu, nhưng năng lực xông ra lại không có, ta nói năng lực này xông ra, chính là ở y học thượng tạo nghệ có thể cùng ta còn có âm cửu phong ở kỳ môn giang hồ địa vị đánh đồng mà nói. Y tu giữa. Sư phụ tu vi đã xem như thực xung ra, nhưng rất nhiều thời điểm, đối ta trợ giúp, như cũ không đủ, ngươi đi theo ta bên người thời gian dài như vậy, có phải hay không chưa từng có nghe ta cùng ngươi đã nói cái gì tương đối lợi hại y y tu. Thần Hy ngẫm lại thật đúng là, nàng bởi vì sư huynh quan hệ, ở kỳ môn giang hồ tiếp xúc vẫn luôn là tầng cao nhất thế lực phạm vi, cho nên từ lúc bắt đầu liền hiện chính mình phi thường nhỏ bé, nàng một đường đều là ở đả kích chung lớn lên. Chưa từng có thể nghiệm quá chính mình việc làm tuyệt thế thiên tài ưu việt tính, y lý học là nàng nhất am hiểu, nhưng gặp qua, nghe nói qua lợi hại nhất y lý tu, cũng chỉ là sư phụ. Giang hồ ngân hàng chính là có chuyên môn y lý tu đoàn đội, như vậy một cái thần bí lại cường đại tổ chức, bồi dưỡng ra tới y lý tu đoàn đội khẳng định có không ít lợi hại y lý tu, chính là nàng lại chưa từng nghe sư huynh nói lên quá, nàng yêu nhất nghiên cứu y lý học. Mấy năm nay đã đem sư phụ trên người kiến thức cơ bản toàn bộ học xong, dư lại liền dựa vào chính mình nghiên tập, hiểu được, bồi dưỡng kinh nghiệm, cho nên hiện tại rời đi sư phụ, cũng không có bất luận cái gì ảnh hưởng. Nếu là sư huynh trong tay có lợi hại y y tu, hắn khẳng định sẽ mang đến nhiều cùng nàng giao lưu, cũng hảo cho nàng một ít không giống nhau giải thích, chính là nhiều năm như vậy, trước nay đều không có. Chẳng lẽ, sư huynh trên tay... căn bản là không có lợi hại y y tu. Thần Hy kinh tủng, không phải đâu. Nhìn Thần Hy kêu biểu tình, Hà Thanh dập liền biết, nàng nghe hiểu. Trong tay ta lợi hại nhất y y tu, cũng không cần sư phụ cao minh đến chỗ nào đi, tự nhiên có thể dạy ngươi cũng không nhiều lắm, đã từng ngươi ở thu gia ra nơi đó học đồ vật cũng đã đủ nhiều, hiện tại ta mang ngươi đi tự mình thực tiễn một phen, về sau đồ vật, đều dựa vào chính ngươi hiểu được, chính mình nghiên tập. Hà gia nhất thiếu chính là y y tu, phải nói toàn bộ kỳ môn giang hồ nhất thiếu chính là y y tu, lợi hại y y tu, ngươi muốn nỗ lực phóng phương diện này phát triển, tương lai nhất có thể giúp ta vội. Thần Hy trừng lớn đôi mắt, vậy ngươi ý tứ là nói, ta hiện tại y y thuật đã ở vào kỳ môn giang hồ đứng đầu tồn tại. Hà Thanh dập cười gật đầu, trong ánh mắt đợi một chút tự hào, không sai biệt lắm đi. Trung y yêu cầu quá nhiều kinh nghiệm, ngươi trong đầu đồ vật không ít. Nhưng rất nhiều đồ vật đều là người khác dạy cho ngươi, chính ngươi hiểu được không nhiều lắm, còn không có thông hiểu đạo lý, chờ ngươi đem sở hữu đồ vật đều thuần thục vận dụng, lại càng tiến thêm một bước nói, chính là đứng đầu tồn tại. Thần Hy sửng sốt một hồi lâu mới phản ứng lại đây, sau đó nhếch miệng cười, nguyên lai ta thật đúng là cái thiên tài a. Mọi người khỏe miệng vừa kéo. Hà Thanh dập cười khanh khách khen nàng, đúng vậy. Ngươi lúc còn rất nhỏ ta liền nói quá. Ngươi là cái tuyệt thế thiên tài, sư huynh khi nào đã lừa gạt ngươi? Chỉ là mấy năm nay ngươi vẫn luôn đi theo ta bên người, nhìn thấy người gặp được sự đều quá cường hãn, thế cho nên ở ngươi còn chưa trưởng thành khi liền đem ngươi những cái đó thiên phú cấp so không bằng, ngươi luyện chế ra tới thuốc viên hoàn toàn không có tác dụng phụ, liền điểm này nhi, liền không phải bình thường y tu có thể đạt tới, về sau hảo hảo nỗ lực, tương lai cùng ta trở về Hà Gia giúp ta đem Hà Gia y tu này một khối phát triển lên, đó chính là giúp ta đại ân. Thần Hy vui tươi hớn hở gật đầu, hảo a hảo a. Cái này ta nhất am hiểu, ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ không làm sư huynh thất vọng. Vũ Lực mặt trên, sư huynh tu vi quá cao, Thần Hy đối thượng hắn hoàn toàn không có lòng tự tin, tuy rằng nàng biết chính mình tương lai còn tồn tại rất nhiều không thể dự tính, không thấy được chính mình lại quá mấy năm tu vi liền đuổi không kịp sư huynh, chính là này dù sao cũng là tốt nhất phòng trừng, hoàn toàn không có bất luận cái gì lý tính căn cứ đang nói. Nhưng y học liền không giống nhau, đối với điểm này, Thần Hy tương đương có tin tưởng. Kiếp trước nàng thân thể không tốt, tuy rằng thân cư địa vị cao, vinh hoa phú quý, nhưng lại là đại bộ phận thời gian đều ở tỉ mỉ bảo dưỡng thân thể, như vậy sinh hoạt thói quen, làm nàng cả người đều thực an tĩnh, thời gian lâu rồi, tự nhiên cũng liền so thường nhân nhiều chút kiên nhẫn, có thể tĩnh đến hạ tâm. Trung y là cái phi thường phức tạp thả buồn kẻ vô vị đồ vật, muốn học này đó, cần thiết chịu được tịch mịch mới được, những cái đó buồn kẻ phức tạp dược lý tri thức, mặc dù là nàng cái này từ nhỏ bị linh khí tẩm bổ quá đại não, khi còn nhỏ học lên đều sư phụ cố sức, càng đừng nói người khác. Nhiều năm như vậy nàng đánh cơ sở thực hảo, sư phụ như vậy đại niên kỷ, vẫn là kỳ môn giang hồ nổi danh y y võ song tu thiên tài, nàng ở mười mấy tuổi thời điểm liền đem hắn lao nhân ra trên người học thức học không sai biệt lắm, Thần Hy có tin tưởng, tương lai ở y học thượng tạo nghệ khẳng định so sư phụ còn muốn lợi hại nhiều. Nàng vẫn luôn đều thực hâm mộ Thu Gia Gia bác học, cho nên vẫn luôn ở hướng cái kia phương hướng đi nỗ lực. Một ngày nào đó, nàng nếu muốn biện pháp đem trong không gian những cái đó kỳ kỳ quái quái thư tịch toàn bộ xem hiểu hiểu rõ. Thấy Thần Hy tin tưởng tràn đầy, Hà Thanh Dập cũng cao hứng, nha đầu này rõ ràng rất lợi hại, chính là bởi vì ngay từ đầu chính là đi theo hắn bên người, này một đối lập, liền hiện nàng nhỏ yếu đến cực điểm. Nếu là bởi vì này đó cho nàng mang đến không cần thiết áp lực liền không hảo. Hà Gia ở y học này một khối xác thật rất mỏng yếu, nếu Thần Hy có thể đền bù cái này chỗ trống, kia tự nhiên là không thể tốt hơn. Nhìn Thần Hy thần thái sáng láng khuôn mặt nhỏ, Hà Thanh Dập dứt khoát lại thêm một phen hỏa, một người tu vi tăng lên, cùng tu luyện hoàn cảnh cũng có rất lớn ảnh hưởng. Ngươi biết, rất nhiều linh thảo linh dược đều có thể phụ trợ tu vi, nhưng chân chính phụ trợ nhiều ít. Lại rất ít có người có thể nói hảo, vài thứ kia, kỳ thật có đôi khi ăn tương đương là lãng phí, còn có những cái đó có thể trực tiếp làm nhân tu vì thăng cấp linh thảo linh dược, trên thế giới này kỳ thật thật sự không nhiều. Lắm, mặc dù có, tu vi bay lên cũng không nhiều lắm, hơn nữa, đụng tới những cái đó đỉnh cấp cao thủ, những cái đó cái gọi là linh thảo linh dược căn bản là vô dụng. Tỷ như tới rồi ta cái này cấp bậc, vài thứ kia với ta mà nói thật sự cũng chỉ là một ít cũng không tệ lắm đồ bổ, muốn nương chúng nó tu vi thăng cấp đó là không có khả năng sự tình, ngươi có thể tại đây một chút thượng nghiên cứu chế tạo ngươi những cái đó thuốc viên, ngươi phải biết rằng, ngươi chính là có một cái phi thường đại ưu thế ở Nga. Hảo hảo phát huy, tương lai nói không chừng, đối ta trợ giúp lớn nhất, chính là ngươi những cái đó thuốc viên. Thần Hy ánh mắt sáng lên, nàng biết sư huynh nói cái kia ưu thế là cái gì, chính là nàng tùy thân không gian. Trong không gian linh thảo linh dược không tầm thường, dùng chúng nó chế tạo ra tới dược vật tự nhiên là bình thường y tu chế tạo ra tới dược vật không thể so. Thần Hy vội vàng lôi kéo Hà Thanh Dập cánh tay, sư huynh, thủ hạ của ngươi lợi hại nhất y tu cũng không có cách nào chế tạo ra có thể làm tu vi cao một ít người nhanh chóng tăng lên tu vi dược đan sao. Hà Thanh Dập cười lắc đầu, không có. 6-7 giai, 7-8 giai tu vi, tăng lên một chút vẫn là có khả năng, ở hướng lên trên, liền rất thiếu, hoặc là chính là mang theo cực đại tác dụng phụ, hoặc là chính là yêu cầu tiêu phí đại lượng linh thảo linh dược chống chết, kia hiệu quả, căn bản là không lớn, ta bên người mấy người này, tu vi tăng lên chỉ có thể dựa vào chính mình tu luyện, muốn tìm một ít bảo bối phụ trợ nhanh chóng tăng lên, căn bản là tìm không thấy. Thần Hy nhìn phía Tử Dương đám người, các ngươi tu vi rốt cuộc có bao nhiêu cao? Nàng nhận thức những người này đã có 2 năm, nhưng đối với này mấy cái gia hỏa tu vi, xác thật thật sự một chút cũng không biết, bất quá, so nàng cường là khẳng định, cũng không biết, cụ thể cường nhiều ít. Từ Dương nhướng mày nói, tất cả đều ở thập giai đỉnh trở lên. Thần Hy trừng lớn mắt, thập giai đỉnh trở lên, kia không phải tiến bảo. Thần Hy khuôn mặt nhỏ một vượn, ta lại biến thành nhỏ yếu nhất. Nàng cái này thiên tài quả nhiên chính là dùng để bị đả kích. Phốc Nghiêm Tùng cùng Thôi Sơn cười lên tiếng. Hà Thanh Dập cười vỗ vỗ Thần Hy đầu, cho nên, ngươi phải hảo hảo nỗ lực, tranh thủ tương lai có thể sử dụng ít nhất tài nguyên, giúp ta đem Hà ra những cái đó tư chất thường thường ra hỏa tu vi cung cấp tăng lên tới cửu giai trở lên. Như vậy, Hà ra mới xem như chân chính xưng bá kỳ môn giang hồ. Từ Dương thật sâu nhìn mắt Hà Thanh Dập, nếu Thần Hy có thể làm được này đó, như vậy liền tương đương là tham dự Hà ra quyền lợi trung tâm, nàng liền không hề là đơn giản gì thiếu phu nhân, mà là Hà ra đương gia chủ mẫu. Hà ra đương gia chủ mẫu quyền thế. Từ Dương nhìn về phía Thần Hy, đông nhiên thình lình mở miệng, kỳ thật, ngươi muốn gả tiến Hà ra, lần này không nên đi theo tới, hẳn là lưu tại nội địa, lợi dụng ngươi kinh thương thủ đoạn, hảo hảo phát triển ngươi nhà mẹ đẻ thế lực, bồi dưỡng Đông Phương Nghị, sau đó nhiều ở quan trường thành lập một ít nhân mạch mới đúng. Trung quanh chợt một tĩnh. Hà Thanh Dập sắc mặt lạnh lùng. Nghiêm Tùng đám người lập tức cấp Từ Dương đưa mắt ra hiệu, làm hắn không cần nói thêm gì nữa. Thần Hy nhướng mày, nhìn về phía Từ Dương. Hà Thanh Dập còn có Nghiêm Tùng đám người cảm xúc biến hóa Từ Dương đương không nhìn thấy, như cũ cùng Thần Hy nhìn thẳng vào. Hà ra ngạch cửa, không phải ai ngờ gả là có thể gả, mặc dù thiếu chủ thích ngươi. Nếu chính ngươi không có nhất định bản lĩnh, không có nhất định thế lực duy trì, ngươi như cũ chỉ có thể trở thành vật hy sinh, hoặc là, ngươi có thể trở thành Hà gia thiếu phu nhân, lại vĩnh viễn vô pháp trở thành Hà gia đương gia chủ mẫu. Hà Thanh Dập sắc mặt hoàn toàn lạnh xuống dưới, Thần Hy nắm hắn tay, không làm hắn bùng nổ, hắn lúc này mới đè nặng tính tình. Thần Hy sắc mặt bất biến, nàng vẫn luôn đều biết, sư huynh bên người mấy người này, là hắn thân tín, nhất đắc lực đồng bọn. Thậm chí, bọn họ cùng dạ thất những người đó đều là bất đồng. Những người này, tuy rằng là Hà gia gia thần, nhưng ở trong quân lại có thật đánh thật quân hàm. Bọn họ cùng sư huynh giống nhau, tuy rằng chủ yếu công tác ở kỳ môn giang hồ, nhưng ở quân giới, lại cũng là có thực quyền. Đừng nhìn những người này ở sư huynh trước mặt cũng không thấy được, nhưng bọn hắn ở kinh thành địa vị, lại một chút cũng không thể so những cái đó danh môn thế gia công tử ca kém. Mấy người này, phía sau gia tộc thực lực đều không tồi, đặc biệt lấy Từ gia nhất thịnh. Giống như là Sở gia cùng Hứa gia, bọn họ đều là Hà gia gia thần, nhưng Sở gia cùng Hứa gia, lại là kinh thành danh môn thế gia. Sinh ra với như vậy gia đình, lại như thế nào không có một chút kiêu ngạo. Bọn họ mỗi người năng lực xuất chúng, cùng Hà gia thiếu chủ có thâm hậu chiến hữu tình, bọn họ cùng nhau vào sinh ra tử, cùng nhau ở chung như vậy nhiều năm thời gian, Thần Hy tin tưởng. Những người này lẫn nhau chi gian cảm tình, nói không chừng so với bọn hắn trong nhà thân huynh đệ đều thân. Sư huynh là bọn họ từ đấy lòng bội phục thả sùng bái người, từ biết nàng tồn tại, những người này liền rất tôn trọng nàng, đối nàng xưng hô, cũng là từ lúc bắt đầu chính là Thần Hy tiểu thư, thậm chí sau lại ở sau lưng kêu nàng thiếu phu nhân, kêu nàng hoàng hậu nương nương, nhưng này hết thảy đều chỉ là bởi vì một chút, đó chính là sư huynh thích nàng. Bọn họ đối nàng tôn trọng, là bởi vì sư huynh, mà không phải bởi vì nàng người này. Muốn chinh phục bọn họ, cần thiết có Hà gia đương gia chủ mẫu năng lực. Sư huynh vừa mới cùng nàng lời nói, hiển nhiên là muốn bồi dưỡng nàng, làm nàng tham dự Hà gia quyền lợi quản lý, hiện giờ lại đã đem nàng mang theo trên người. Sư huynh sự tình vẫn luôn là cơ mật, nàng ở chỗ này, nhất định tiếp xúc được đến Hà gia nhất trung tâm bí mật, này hiển nhiên đã không phải một cái đơn giản bạn gái có thể so sánh. Thần Hy khỏe miệng hơi câu, nhìn Từ Dương, tiếp tục. Nghiêm Tùng đám người có chút sốt ruột, bọn họ rõ ràng nhìn đến trưởng quan sắc mặt lãnh xuống dưới. Từ Dương hơi hơi gợi lên khỏe miệng, nhìn Thần Hy ánh mắt mang theo thâm ý, càng tựa hồ mang theo nhắc nhở. Ngươi biết, Hà gia đương gia chủ mẫu quyền lợi có bao nhiêu đại sao? Chương 2 đêm thăm cổ gia. Phần 2. Chương 2 đêm thăm cổ gia. Thần Hy khỏe miệng hơi câu, như cũ treo bình tĩnh tươi cười, Từ Dương trước kia vẫn luôn là xưng hô sư huynh vì trưởng quan, có đôi khi trong lén lút thậm chí trực tiếp xưng hô sư huynh tên, lần này, thế nhưng liền thiếu chủ đều ra tới. Từ Dương nói, trừ bỏ quân đội ngươi không thể điều động, hoa hạ chính quyền ngươi không có phương tiện trực tiếp ra mặt tham dự ở ngoài, Hà gia trong ngoài lớn nhỏ công việc, ngươi toàn bộ đều có quyền tham dự, chân chính Hà gia đương gia chủ mẫu. Trưởng quản Hà gia hết thể kinh tế quyền to, kinh thành Sở gia cùng Hứa gia ngươi hẳn là biết, còn có Hồng Kông bên này Đặng gia cùng Kha gia, bọn họ những người này người lãnh đạo trực tiếp, tương lai chính là ngươi. Thần Hy tươi cười bất biến, còn có đâu? Chỉ cần là Hà gia sự tình, ngươi đều quyền tham dự. Thần Hy đã hiểu. Quân đội phương diện, nàng không có quân hàm, đương nhiên không có quyền lực tham dự, đến nỗi quan trường, nàng không phải chính quy quan viên, đương nhiên không có biện pháp tham dự, bất quá mặc dù là như vậy, Từ Dương cũng là nói không có phương tiện trực tiếp ra mặt, sau lưng nàng nếu là có bản lĩnh, cũng không phải không thể. Kinh thành các đại thế gia người, mặc kệ đương không làm quan, chỉ cần tham dự lợi ích của gia tộc Như Hoa, đều có thể nói là gián tiếp tham dự chính trị. Trừ cái này ra, Hà gia sở hữu công việc, nàng có quyền tham dự. Nay quyền lợi, thật đúng là không nhỏ đâu. Nhìn Từ Dương kia có khác thâm ý ánh mắt, Thần Hy mở miệng, kỳ thật, ngươi còn tưởng nói cho ta, quốc tế tam đại hắc bang, cũng bất quá là xem ở Hà gia mặt mũi thượng, mới có thể cùng ta làm bằng hữu đúng hay không. Ngươi còn tưởng nói cho ta, lần này cảnh thị nguy cơ, cũng là vì có Hà gia đang âm thầm hỗ trợ ta mới có thể thắng như vậy thuận lợi phải không? Từ Dương không nói chuyện, kia biểu tình, xem như cam chịu. Thần Hy bỗng nhiên cười, Hà gia đương gia chủ mẫu, thật đúng là không hảo làm a. Như vậy vị trí, khẳng định là một người đắc đạo, gà chó lên trời, đặc biệt là Hà gia ở Hoa Hạ đặc thù địa vị, có thể nói vĩnh viễn cũng sẽ không thay đổi, kinh thành những cái đó danh môn thế gia, còn không tức tiêm đầu đem nhà mình nữ nhi hướng Hà gia đưa a. Từ Dương như cũ nhìn Thần Hy không nói lời nào, như cũ là cam chịu. Thần Hy. Hà Thanh dập gọi một tiếng. Thần Hy không lý, tay như cũ nắm hắn tay, không cho hắn phát biểu bất luận cái gì ý kiến. Nghiêm Tùng Thôi Sơn Giang Mục bọn người nóng nảy, trưởng quan tính tình bọn họ quá hiểu biết, hắn kêu bá đạo tính tình, là sẽ không cho phép bất luận kẻ nào nghi ngờ Thần Hy tiểu thư địa vị, Từ Dương này quả thực là ở hướng họng súng thượng đông. Thần Hy tiếp tục nói, ngươi là tưởng nói cho ta, không có đủ cường ngạnh nhà mẹ để làm chống đỡ. Tương lai chờ ta gả tiến Hà gia lúc sau, mặc dù sư huynh lại như thế nào sủng ta, khi ta lấy Hà gia thiếu phu nhân thân phận cùng những cái đó kinh thành danh môn phu nhân, thiên kim tiểu thư gì đó tương giao khi, như cũ sẽ đã chịu đến từ khắp nơi trào phúng cùng cạnh tranh, ngay cả Hà gia bên trong người, cũng như cũ sẽ không đem ta để vào mắt, ta ở Hà gia đem một bước khó đi, trừ phi, ta không. Cùng những người đó có bất luận cái gì tiếp xúc, nhưng mà, đó là không có khả năng. Từ Dương nhìn Thần Hy một hồi lâu, quay đầu nhìn một bên Hà Thanh Dập liếc mắt một cái, khẽ thở dài một tiếng nói, nam nhân thế giới, cùng nữ nhân thế giới là bất đồng, tuy rằng nói chỉ cần Thanh Dập thích ngươi, nguyện ý cưới ngươi, ngươi liền nhất định có thể gả tiến Hà gia, nhưng ngươi phải biết rằng, ngươi tương lai sinh hoạt, lại không phải chỉ có Thanh Dập liền hành, chẳng lẽ đối mặt những cái đó nhảm chán nữ nhân làm khó dễ, ngươi cũng phải tìm Thanh Dập giúp ngươi giải quyết. Hắn không như vậy nhiều thời gian, cũng không thể chú ý đến nhiều như vậy, ngươi ở Hà gia càng là ỷ lại Thanh Dập, về sau ở Hà gia liền càng khó dừng chân. Hà Thanh Dập nhìn Từ Dương, ánh mắt trung lạnh lẽo phai nhạt một chút, đừng nói nữa, này đó tình huống, sẽ không tồn tại, ta là Hà gia thiếu chủ, điểm này là huyết mạch truyền thừa trời sinh sở quy định, không ai có thể đủ thay đổi, ta nói cưới ai liền cưới ai. Ta nói Thần Hy là cái dạng gì địa vị nàng chính là cái dạng gì địa vị, dám khó xử nàng, chính là không đem ta để vào mắt, ở Hà gia, không đem ta để vào mắt, kết cục chính bọn họ trong lòng rõ ràng. Từ Dương ở trong lòng thở dài. Hà Thanh Dập tính tình quá mức cương liệt bá đạo, như vậy tính tình, ở Hà gia trường kỳ đi xuống, là không có hảo kết quả. Nhìn Từ Dương kia biểu tình, Thần Hy khẽ cười cười, ngươi là lo lắng. Ta mang theo một tia tiểu nữ hài đối tình yêu ảo tưởng, cảm thấy gả tiến Hà gia có sư huynh yêu thương là có thể cái gì đều không sợ, nhưng mà chân chính Hà gia bên trong người một đám đều cùng nhân tinh dường như, sợ ta ứng phó không tới, cảm thấy Hà gia không có Đông Phương gia đơn giản hạnh phúc, dần ra cùng sư huynh cảm tình xuất hiện vấn đề đi. Từ Dương cúi đầu, không nói chuyện. Hà Thanh Dập nhìn mắt Từ Dương, mím môi, cũng không nói chuyện. Thần Hy ha hả cười, sư huynh, xem ra ngươi ở Hà gia nhân duyên không sao tích. Nhìn, ngươi thuộc hạ lúc này liền ở lo lắng ngươi tương lai sinh sống. Hà Thanh Dập khỏe miệng vừa kéo. Người khác đều nhấp môi, hơi kém cười ra tiếng. Từ Dương chậm rãi nói, Hà gia ra nhiều năm như vậy chống kỳ môn giang hồ cùng Hà gia sở hữu công việc, nhưng bởi vì truyền thừa huyết mạch vấn đề, vẫn luôn lực bất tòng tâm, mai cho đến Thanh Dập sinh ra, có thể nói rõ Dập tiếp nhận thời điểm. Hà gia chính là cái cục diện rồi dám, hắn quá mức cường ngạnh, như vậy tính cách ngay từ đầu xác thật trấn trụ Hà gia mọi người, Hà gia bên trong an phận không ít, chúng ta mới miễn cưỡng có sức lực đi an tâm ứng đối kỳ môn giang hồ sự. Chính là Hà gia bên trong nếu là không chỉnh đốn, sớm hay muộn sẽ xảy ra chuyện, Thanh Dập không có như vậy nhiều thời gian, cái này gánh nặng khẳng định là muốn rơi xuống ngươi cái này đương gia chủ mẫu trên đầu. Ngay từ đầu, khi ta biết ngươi năng lực xuất chúng thời điểm là thực vui vẻ, thực ổn trọng, rất có mưu tính, hiểu vu hồi huyền chuyển, cùng Thanh Dập cương liệt bá đạo vừa lúc bổ sung cho nhau. Kỳ thật lúc này đây ra tới, ta rất hy vọng ngươi có thể bồi Thanh Dập cùng đi đến, ít nhất có người nguyện ý một đường bồi hắn, mặc kệ là nguy hiểm khi vẫn là ngăn nắp khi, đều có người nguyện ý cùng hắn chia sẻ, mà không phải ở kinh thành chờ chia sẻ hắn vinh hoa phú quý. Chính là lý trí đi lên nói, ta cũng không tán thành ngươi cùng lại đây, chúng ta nơi này, căn bản không cần ngươi, ngươi nếu tưởng cấp Thanh Dập giảm bớt phiền toái, lý trí nhất cách làm, vẫn là lưu tại nội địa hảo hảo phát triển ngươi thế lực. Nhìn Từ Dương kia ảm đạm lại có chút bất đắc dĩ mặt, Thần Hy trong lòng rất là vi sư huynh cảm thấy cao hứng, hắn có thể có như vậy một cái thiệt tình vì hắn suy nghĩ chiến hữu, thật sự thực không dễ dàng. Nếu không phải trong lòng thật sự đem sư huynh trở thành huynh đệ đối đãi, hắn hôm nay tuyệt không sẽ nói như vậy. Được rồi, ta biết ngươi tưởng biểu đạt chính là cái gì, ta có ta mưu hoa, ngươi không cần lo lắng ngươi hảo huynh đệ tương lai sẽ bởi vì gia đình việc vặt mà làm khó. Ngươi tựa hồ đã quên, có một chút nhi, ta cùng kinh thành những cái đó danh môn thế gia là bất đồng. Những cái đó thế gia nữ nhi, bất quá chính là gia tộc một phần tử, đã không có gia tộc, các nàng cái gì đều không phải, mà nữ hài, giống nhau đều sẽ trở thành gia tộc vật hy sinh, nhưng ta là bất đồng, đắc tội ta, chẳng khác nào đắc tội Đông Phương gia toàn bộ gia tộc. Từ Dương ngẩn ra, Thần Hy không muốn nói thêm nữa, không nói. Dù sao nói lại nhiều người cũng sẽ không tin tưởng, lần này ta là nhất định phải đi theo sư huynh ra tới, đến nỗi nguyên nhân, về sau các ngươi sẽ biết, Hà gia sự tình, nhanh nhất sang năm, chờ ta đi kinh thành thời điểm, các ngươi tự nhiên sẽ biết. Thần Hy quay đầu nhìn về phía Hà Thanh Dập, sư huynh, ngươi ở nhà nhân duyên có phải hay không đặc biệt kém, làm việc trước nay xem tâm tình, xem đến thuận mắt liền lưu trữ, nhìn không thuận mắt liền băm, cho nên Hà gia những người đó. Mặc kệ là duy trì ngươi vẫn là không duy trì ngươi, đều rất sợ ngươi, ly ngươi rất xa. Hà Thanh Dập nhấp nhấp môi, có chút hơi hơi xấu hổ, cam chịu. Những người đó, cả ngày mang theo một trương mặt nạ giả, hắn nhìn đến liền ghê tởm, chuyện của hắn quá nhiều, áp hắn đều mau thở không nổi, hắn mới lười đến đi theo những người đó lá mặt lá trái đâu. Thần Hy khỏe miệng vừa kéo. Khó trách Từ Dương sẽ lo lắng, Hà gia như vậy đại gia tộc. Sư huynh như vậy ngang ngược vô lý dã man thủ đoạn, thời gian dài đi xuống, không ra sự mới là lạ. Không khí nhất thời có chút nặng nề, Thần Hy hỏi Hà Thanh Dập nói, sư huynh, chúng ta hiện tại đi chỗ nào? Tìm Âm Cửu Phong sao? Hà Thanh Dập gật đầu, đi trước một chỗ đặt chân, sau đó đi cổ ra nhà cũ nhìn xem, nguy hiểm nhất địa phương chính là an toàn nhất địa phương. Âm Cửu Phong nếu thật là thượng cổ mạc tư thân sống lại nói. Như vậy hẳn là yêu cầu rất dài một đoạn thời gian đi thích ứng hắn thân thể mới, nói không chừng, hắn hiện tại như cũ giấu ở cổ gia nhà cũ. Mọi người không nói chuyện nữa, chờ phi cơ rớt xuống. Nửa giờ sau, phi cơ ở phương Nam một tòa trên đảo nhỏ rớt xuống. Lúc này đây Hà Thanh Dập ra tới, ở Hồng Kông để lại một ít người, bên người chỉ có mười mấy người, Thần Hy cùng Hà Thanh Dập mười mấy người xuống máy bay. Loại nhỏ tư nhân phi cơ, sân bay cũng không lớn. Phi cơ liền đáp xuống ở phòng ở đằng trước đất chống thượng. Thần Hy cùng Hà Thanh Dập xuống phi cơ lúc sau, liền nhìn đến cách đó không xa có một tòa tinh xảo xinh đẹp, lại mang theo một tia cổ xưa đại khí biệt thự, vẻ ngoài thượng nhìn không ra cái gì chỗ đặc biệt, bất quá chính là một ít xã hội thượng lưu bên ngoài du ngoạn nghỉ phép biệt thự mà thôi. Nhưng Thần Hy lại là biết, này biệt thự phần ngoài phòng ngự hệ thống có thể nói hoàn mỹ. Cổ xưa trang nghiêm ngoài cửa lớn, sớm đã đứng hai bài nên đón người, giờ phút này bọn họ thân xuyên thống nhất màu đen chế phục, nam một loạt, nữ một loạt, chia làm đại môn hai bên, cung nên Hà Thanh Dập vào cửa. Hà Thanh Dập mắt nhìn thẳng, nắm Thần Hy tay đi phía trước đi, Từ Dương đám người đi theo phía sau. Phía trước một cái hơn 40 tuổi mặt chữ điển trung niên nam tử chào đón, đối với Hà Thanh Dập cung kính cúi đầu, thiếu chủ. Hà Thanh Dập nhàn nhạt ân. Một tiếng. Không có giới thiệu Thần Hy thân phận. Chỉ là trước sau như một nắm Thần Hy tay, Hà Thanh Dập nhấc chân đi phía trước đi, trung niên nam tử ở phía trước biên dẫn đường. Đập vào mắt biệt thự cùng sở hữu 5 tầng, đồ vật chiều ngang phi thường đại, mặt sau có hay không kiến trúc thần hy tạm thời còn không rõ ràng lắm, biệt thự đại sảnh, phi thường đại, so cảnh gia yến hội đại sảnh còn muốn đại rất nhiều, dương mắt vừa nhìn, nối thẳng lầu 4, đỉnh đầu là thật lớn thủy tinh điếu đỉnh, phòng khách chung quanh bày không ít tỉ mỉ bồi dưỡng hoa cỏ bồn hoa, thậm chí còn có không ít đồ cổ bình hoa ở bên, dưới chân là điệu thấp xa hoa thủ công thảm, thần hy lông mày một. Chọn, sư huynh rất sẽ hưởng thụ. Tiến vào đại sảnh lúc sau, Hà Thanh dập sờ sờ thần hy đầu tóc, ôn hòa nói, ngươi đi trước nghỉ ngơi trong chốc lát, ta đi bàn bạc nhi sự tình, chờ lát nữa trở về bồi ngươi ăn cơm chiều. Thần hy biết hắn có việc muốn xử lý, gật gật đầu, đi theo kia mặt chữ điển trung niên nam tử đi vào lầu 2 phòng ngủ chính. Cửa phòng đóng lại kia một khắc, thần hy vẫn là thấy được trung niên nam tử trong mắt kia che giấu sâu đậm nghi hoặc. Tuy rằng từ đâu thanh dập xuống phi cơ, trung niên nam tử ánh mắt liền dừng ở trên người hắn, tuy rằng hắn không nói thêm gì lời nói, cũng từ đầu đến cuối không có đối thần hy lộ ra khác thường ánh mắt, nhưng hắn trong lòng vẫn là ngăn không được tò mò. Bọn họ thanh tâm quả dục, lãnh khốc vô tình, bá đạo cường thế thiếu chủ, khi nào bên người có nữ hài tử. Cái này phòng ngủ chính là mỗi lần thiếu chủ lại đây khi chuyên môn phòng ngủ, thiếu chủ thế nhưng làm hắn trực tiếp đem nhân ra tiểu cô nương đưa tới chính mình chuyên dụng trong phòng. Trung niên nam tử đầy mình quái dị rời đi lầu 2. Thần hy nhìn cái này phòng ngủ, trang hoàng phong cách cùng thanh thị cổ điển biệt thự có chút tương tự, nơi này đồ dùng sinh hoạt hết thảy đủ, nàng lần này ra tới, liền hành lý cũng chưa mang, đương nhiên, trong không gian như cũ có nàng ngày thường dùng quán vật phẩm. Sư huynh đi xử lý chuyện của hắn, lúc này chạng vạng, ly ăn cơm chiều còn có trong chốc lát, thần hy rảnh rỗi không có việc gì, liền một người tiến vào không gian. Trong không gian như cũ vẫn là thường lui tới bộ dáng, trong không khí có nồng đậm thiên địa linh khí hương khí, đập vào mắt đều là một ít màu sắc rực rỡ các màu dược thảo, còn có không ít linh quá hoa tươi, nhìn thư phòng bên cạnh những cái đó bày biện lớn lớn bé bé bể cá, thần hy hiện tại xem cái này không gian. Thấy thế nào như thế nào cảm thấy quái dị. Trong không gian vẫn luôn không có nguồn nước, cũng không biết ra sao nguyên nhân, liền bởi vì thiếu này quan trọng nhất một chút, nàng trong không gian vẫn luôn vô pháp nuôi dưỡng một ít động vật, hoặc là thủy dược liệu chưa bào chế thảo. Luyện dược chế dược yêu cầu không chỉ có là các loại dược thảo, có đôi khi còn cần dùng đến các loại dược thú, nơi này không có nguồn nước, như vậy thủy sinh động vật liền vô pháp nuôi sống, mặc kệ là thủy sinh động vật vẫn là thực vật. Thần hy vẫn luôn là đem chúng nó dưỡng ở một ít đại lưu phóng tới không gian làm thiên địa linh khí xuống nước, nhưng mà phương thức này, lại xa xa không có trong không gian sinh trưởng ở địa phương dược thú dược hiệu hảo. Thần hy vẫn luôn đều thực lục trí, đã từng kỳ quái còn từng hung hăng đào quá không gian thổ địa, đáng tiếc, thổ nhưỡng cũng không thiếu thủy, nhưng chính là vô pháp hình thành hồ nước chờ bình thường nguồn nước, thậm chí liền vũng nước không có, quả thực quái dị đến cực điểm. Cái này không gian cùng nàng tương lai rất nhiều mưu hoa đều có quan hệ, nàng cần thiết đem nó hiểu rõ mới được, cho tới bây giờ, nàng vẫn là giác, cái này không gian công năng, không có được đến lớn nhất trình độ khai phá, này chỉ là một loại trực giác, thời gian càng lâu, cảm giác này càng mãnh liệt. Theo thời gian trôi qua, thần hy cảm giác, cái này không gian cùng nàng liên hệ càng ngày càng thâm, trên người nàng thuần khiết thiên địa linh khí hương khí, ở nàng khi còn nhỏ là không có. Sau lại chậm rãi, càng ngày càng đùng, trời đất này linh khí, khẳng định là cùng này không gian có quan hệ, còn có sư huynh đã từng nói nàng thể chất ở một chút thay đổi, hẳn là cũng cùng cái này không gian có quan hệ, thần hy tưởng phá đầu, cũng không biết cái này không gian rốt cuộc muốn làm gì. Từ từ, cái này không gian muốn làm gì? Nàng như thế nào sẽ có ý nghĩ như vậy? Thần hy có chút mờ mịt nhìn này phiến không gian, chẳng lẽ, ở nàng trong tiềm thức, cái này không gian, là tưởng thay đổi nàng cái gì sao? Thần hy bỗng nhiên chính là run lên. Nàng đến nay cũng không biết này phiến không gian vì cái gì cố tình lựa chọn chính mình làm nó chủ nhân. Đây là đời trước không có phát sinh sự tình, vẫn là, đời trước này phiến không gian cũng tồn tại, chỉ là, nàng không phát hiện. Thần hy đầu óc có chút loạn, tuy rằng trước mắt còn chưa cảm giác được này phiến không gian đắc ý, nhưng loại này không biết sự tình. Vẫn là làm nàng có một loại vô pháp khống chế cảm giác. Nhẹ nhàng đi vào kết giới nhất bên cạnh, sư huynh đã từng cùng nàng nói qua, hắn cảm giác này kết giới là nhân vi lưu lại, này kết giới bên ngoài, nói không chừng còn có cái gì bí mật, rất có khả năng, này phiến không gian cũng không phải bọn họ hiện tại nhìn đến cái dạng này. Kỳ thật, thân là không gian chủ nhân, thần hy đối này hết thể cảm giác càng thêm mãnh liệt, chỉ là, này không gian vô cớ cùng với nàng tồn tại, nàng chính là tưởng quẳng cũng quẳng không ra, sợ sư huynh lo lắng vẫn luôn không có nói, cửu giai cùng thập giai đều là tu giả cấp bậc giữa đường ranh giới tồn tại, nàng hiện tại là bát giai đỉnh, không biết chờ nàng xông lên cửu giai khi, này không gian có thể hay không có cái gì biến hóa. Thần hy chính ngưng thần nghĩ, đống nhiên nghe được tiếng đập cửa, liền ra không gian, mặt chữ điển trung niên nam tử tới thỉnh nàng xuống lầu ăn cơm. Nàng đi vào dưới lầu đại sảnh, trên bàn cơm đã dọn xong lục đạo đồ ăn, hai món chay hai món mặn còn có hai cái canh, đều là ngày thường nàng cùng sư huynh ăn quán khẩu vị. Vừa vặn Hà Thanh dập vào cửa, hai người ngồi xuống dùng cơm. Nhìn thần hy giống thường lui tới giống nhau dùng cơm, Hà Thanh dập cười, không có gì muốn hỏi ta. Thần hy ngẩng đầu, cái gì? Hà Thanh dập một bên ăn cái gì, một bên nhìn này biệt thự liếc mắt một cái, ta trước kia vẫn luôn cùng ngươi nói đi theo ta bên người sẽ rất nguy hiểm, thực chịu tội, nhưng ngươi nhìn ta hiện tại bộ dáng, giống không giống như là ra tới nghỉ phép. Thần hy mỉm cười, liền cái này a. Hà Thanh dập tâm tình không tồi, cười chờ nàng nói chuyện, ra cửa bên ngoài, đây là lần đầu tiên hắn xong xuôi công sự trở về, có thần hy bồi hắn cùng nhau dùng cơm. Thần hy uống một ngụm canh, cười nói, ngươi đã là khách du lịch, ở bên ngoài quá như vậy tiêu dao sung sướng, ta đây về sau đều bồi ngươi đi. Cái này ngươi không có lý do gì muốn đuổi ta đi. Hà Thanh dập ngẩn ra, nhìn thần hy đôi mắt ấm áp chảy xuôi, nhẹ giọng nói, ăn nhiều một chút, sau đó sớm một chút nhi nghỉ ngơi, đêm nay ta mang ngươi đi ra ngoài đi một chút, ngươi yên tâm, mặc kệ gặp được tình huống như thế nào, ta sẽ bảo hộ ngươi. Đi ra ngoài đi một chút. Thần hy biết, khẳng định là đi cổ gia đại trạch. Hai người dùng quá cơm lúc sau, tùy tiện hàn huyên trong chốc lát, chờ bóng đêm hoàn toàn đêm đen tới lúc sau, mang theo Tử Dương đám người cùng nhau thừa phi cơ rời đi này tòa tiểu đảo. Bóng đêm hát trầm, mọi người ngồi phi cơ hướng cổ gia đại trạch mà đi. Cổ gia vẫn luôn đối ngoại được xưng chính là trăm năm danh môn, ở Đông Nam Á Hải vực có một tòa tư nhân tiểu đảo, cổ gia nhà cũ, liền kiến tại đây tòa trên đảo nhỏ. Tiểu đảo không tính đại, nhưng cũng tuyệt đối không nhỏ, tối nay vô ánh trăng, liền ngôi sao đều không thấy được mấy cái, toàn bộ không trung đen kịt, xa xa nhìn trên đảo nhỏ kia như ẩn như hiện cách cổ kiến trúc, tiểu đảo chung quanh đều là mênh mang nước biển, cho người ta cảm giác, có chút âm u. Phi cơ ở tiểu đảo một chỗ tương đối bí ẩn địa phương rất xuống, mọi người xuống máy bay lúc sau, phi cơ liền tức khắc cất cánh ở cách đó không xa xoay quanh. Thẳng đến thu được mệnh lệnh mới có thể lại lần nữa rớt xuống tiếp hồi mọi người. Bởi vì toàn bộ kỳ môn giang hồ, cũng chỉ có Hà Thanh Dập có thể đối phó âm cửu phong, cho nên lần này vì an toàn khởi kiến, Hà Thanh Dập tự mình lại đây, Từ Dương đám người đi theo tả hữu. Mọi người xuống máy bay lúc sau liền nhanh chóng ở trong bóng đêm đi vội, bằng mau tốc độ tới gần cổ gia đại trạch. Thần hy nhìn trước mắt đại trạch, tòa nhà này, nàng kiếp trước còn đã tới đâu. Không nghĩ tới kiếp này lần đầu tiên tới, thế nhưng này đây loại này thân phận lại đây. Cổ Mạc Tư, ngươi còn ở sao? Chương 3 Thiếu nữ đàn tranh. Phần 3. Chương 3 Thiếu nữ đàn tranh. Đông Nam Á tam đại gia tộc, cảnh gia tài lực nhất hùng hậu, nhưng nội tình không đủ, cổ gia cùng Lạc Y Y gia tộc vẫn luôn là lấy trăm năm danh môn tự cho mình là, tổng cảm thấy cảnh gia là thượng không được mặt bàn nhà giàu mới nổi. Nhưng mà đương gia nhân đều biết, ở cảnh gia trước mặt, liền tính cổ gia cùng Lạc Y Y gia tộc liên thủ, bị cảnh gia đánh bại cũng bất quá là thời gian vấn đề. Cố tình, nay một thế hệ, cổ gia cùng Lạc Y Y gia tộc đều ra một vị tuổi trẻ đầy hứa hẹn người nối nghiệp, Lạc Y Y San tuy rằng ở năng lực thượng không địch lại cổ Mạc Tư, nhưng bản thân thực lực cũng không nhỏ. Mà cảnh gia, thực lực lại xuất hiện kết thúc tầng. Cảnh gia nhị đại con cháu chung, nếu nói ai nhất có năng lực, kia đương nhiên là lão nhị cảnh Nguyên Bác. Cố tình người này đi chính là đại văn hào lộ tuyến, ở luật sư giới hôn hô mưa gọi gió, muốn hắn kinh thương, lại là cái không hơn không kém người ngoài nghề, hai dưỡng ra tới nhi tử cũng là giống nhau. Nhưng người này, lại là nhất chịu cảnh lão gia tử coi trọng. Đại phòng tổng hợp thực lực mạnh nhất, nhị phòng nhất đến coi trọng, tứ phòng gia cảnh gia duy nhất một cái cháu gái, được sủng ái trình độ tất nhiên là không cần phải nói, dưới loại tình huống này, mặc dù đại phòng kế thừa cảnh gia, dư lại mấy phòng phân đến tài sản cũng nhất định không ít, này liền có tranh đoạt không gian. Vì thế cổ mạc tư vẫn luôn đều hy vọng cảnh gia có thể tiến hành người chết ta sống nội đấu. Đời trước thần hy cùng biểu ca cảnh thần liên thủ, cũng như cũ là hoa đã nhiều năm thời gian mới hoàn toàn đem cổ gia đánh ngã. Cổ mạc tư A. Đời trước nàng tuổi trẻ thời kỳ lớn nhất cường địch, nay một đời thay đổi biểu ca vận mệnh trên đường, nàng cũng vẫn luôn đem cổ mạc tư trở thành lớn nhất đối thủ, nhưng mà thế sự khó liệu, đời này nàng còn không có chân chính cùng cổ mạc tư đối thượng, đối phương cũng đã. Chẳng lẽ hắn thật sự đã bị âm cửu phong đoạt xá? Thật đúng là. Thế sự vô thường A. Thần Hy đi theo Hà Thanh Dập bên người, cùng mọi người cùng nhau tiến vào cổ gia đại trạch. Cổ gia bất quá là một cái bình thường thương gia, hoàn cảnh như vậy, đối với Hà Thanh Dập thủ hạ những người này tới nói, quả thực như vào chỗ không người. Lúc này tới gần đêm khuya, có không ít người đều đã ngủ, bất quá cổ gia nhà cũ, như cũ có không ít địa phương còn đèn sáng. Hà Thanh Dập đám người tới phía trước, liền đã nhớ dục cổ gia bản đồ, lấy Hà Thanh Dập đối âm cửu phong hiểu biết, nếu hắn thật sự ở cổ gia, như vậy liền không có khả năng một mình một người ở chỗ này. Hắn bên người nhất định có tả tu thủ hạ. Tiến vào cổ gia đại trạch lúc sau, Hà Thanh Dập liền làm mọi người tản ra siêu tầm có hay không cái gì khả nghi địa phương, chính hắn mang theo thần hy hướng cổ mạc tư ngày thường trụ sân mà đi. Mọi người tuân lệnh, veo veo veo vài tiếng, trước mắt liền không thấy bóng dáng, đại gia trên người đều có đặc thù thông tin thiết bị, nhưng tùy thời liên hệ, Hà Thanh Dập mang theo thần hy, nhanh chóng hướng cổ mạc tư sân mà đi. Thần Hy đã từng đã tới này tòa nhà, ở hơn nữa lần này tới phía trước xem qua bản đồ, cho nên đi rất là thuận lợi, mà Hà Thanh Dập chưa bao giờ đã tới, tới phía trước cũng bất quá là đơn giản nhìn vài lần bản đồ, lúc này thế nhưng đi so nàng còn nhanh. Cổ gia vì trương hiển danh môn thế gia, trăm năm vọng tộc khí phái, riêng đem tòa nhà tu sửa đặc biệt cổ điển, có chút giống hoa hạ cổ điển nhà cửa cấu tạo, rất nhiều địa phương, kiến trúc trang hoàng bề ngoài nhìn qua đều không sai biệt lắm. Thần Hy phân biệt lên còn hảo một chút, rốt cuộc đã từng đã tới, trong đầu còn có chút ký ức, chính là Hà Thanh Dập liền bất đồng, hắn bất quá chính là ở tới phía trước xem qua vài lần bản đồ mà thôi, này phương hướng cảm. Không hổ là đặc vụ đầu lĩnh. Đi cổ mạc tư sân trên đường, đi ngang qua một cái sáng lên quan phòng, thần Hy biết, cái này địa phương là cổ gia đại phòng trụ địa phương, hơn nữa, vẫn là đại phòng thư phòng, nghe ẩn ẩn có nói chuyện thanh âm. Thần Hy dừng lại bước chân. Hà Thanh Dập nhìn nàng liếc mắt một cái, thần Hy ánh mắt thực rõ ràng, nàng muốn đi nghe một chút. Cổ gia hiện tại thực loạn, nàng hiện tại ra tới, nhưng cổ gia cùng cảnh gia có thù oán là sự thật, biểu ca hiện tại khẳng định còn đang suy nghĩ biện pháp đánh sập cổ gia, nàng muốn đi nghe một chút, nói không chừng có thể nghe được cái gì hữu dụng đồ vật đâu. Nơi này là cổ gia nhà cũ, các phòng người đều ở nơi này, người nhiều cũng loạn, đã là thư phòng. Bên ngoài khẳng định đều là có người thủ, bất quá thần Hy cùng Hà Thanh Dập thính lực khác hẳn với thường nhân, căn bản là không cần quá tới gần, liền có thể đem bên trong nói chuyện nghe rành mạch. Hà Thanh Dập gật đầu, mang theo thần Hy đến gần rồi một ít thư phòng, ở một chỗ hắc ám góc gần nấp thân hình. Trong thư phòng thanh âm dần dần truyền đến, đại ca, hiện tại đúng là đánh tới cổ mạc tư đoạt lại gia tộc quyền kế thừa hảo thời điểm, ngại nhưng nhất định phải nắm lấy cơ hội. Cảnh gia hiện tại đang ở vội vàng phát triển các nơi thế lực, chúng ta cũng nhân lúc còn sớm chạy nhanh đem gia tộc phần lương chỉnh đốn hảo. Mấy năm nay cổ mạc tư đương ra, thay đổi quá nhiều người, chúng ta cũng nên động thủ. Một cái khác có chút trung khí không đủ thanh âm nói, đại ca, ngươi mới là cổ gia trưởng tử, cổ mạc tư bất quá là cái tiểu thiếp sinh tiểu nhi tử, hắn dựa vào cái gì trưởng quản cổ gia a? Ngươi xem hiện giờ cổ gia biến thành bộ dáng gì? Hắn gần nhất cũng không biết ở làm chút cái gì, cổ gia loạn thành như vậy hắn cũng mặc kệ quản, lần trước cảnh thị nguy cơ cũng không biết ra tay, ta xem a. Hắn khẳng định là bị cảnh gia kia nha đầu dọa choáng váng. Ngôn ngữ hơi có chút khinh thường. Thần Hy nhíu nhíu mày, không nghe ra cái gì hữu dụng tin tức, cổ gia lão gia tử có 7 đứa con trai, vừa mới hai cái người nói chuyện hẳn là trong đó hai cái, thần Hy nghe thấy thanh âm cũng không biết bọn họ ai đối ai. Bất quá bọn họ trong miệng cái kia đại ca, thần Hy nhưng thật ra có chút ấn tượng, một cái cực kỳ âm độc máu lạnh, có nhát gan tích mệnh người, nói trắng ra là chính là ăn mềm sợ ngạnh ích kỷ tiểu nhân, hắn đấu không lại cổ mạc tư, ở cổ mạc tư thủ hạ, vẫn luôn là tương đối. Ngoan! Lại có một người hừ lạnh một tiếng, kia nha đầu có cái gì sợ quá? bất quá chính là cái giàn hoa, lần này cảnh thị hết thể khẳng định đều là cái kia lão nhân làm ra tới, một cái mười mấy tuổi tiểu nha đầu có thể có cái gì bản lĩnh. Người trước làm bộ dáng liền đem cổ Mạc Tư dọa không dám động thủ, lão thất lá gan, khi nào như vậy nhỏ. Vừa mới bắt đầu nói chuyện cái kia thanh âm tiếp lời, hắn lá gan vẫn luôn rất nhỏ, đối bên ngoài người, lần đó không phải lo trước lo sau, co đầu rụt cổ, cũng liền đối thượng chúng ta nhà mình huynh đệ tàn nhẫn một chút, không loại đổ vỡ. Một cái tân thanh âm cắm vào tới, được rồi, các ngươi cũng bất quá chính là ở trước mặt ta nói vài câu nói mát mà thôi, có bản lĩnh tìm cổ Mạc Tư tính sổ A. Ở ta nơi này nói lại nhiều cũng chưa dùng. Đại ca, lời nói không thể nói như vậy A. Chúng ta còn không phải quan tâm đại ca sao. Ngài chính là chúng ta cổ gia trưởng tử, trong nhà hết thể vốn dĩ chính là của ngươi, hiện tại bị cổ Mạc Tư đoạt đi, chúng ta bất quá là không nghĩ đại ca có hại, tưởng giúp đỡ đại ca đoạt lại ưng có đồ vật mà thôi. Đúng vậy đại ca, chúng ta chính là thân huynh đệ, chỉ cần ngươi nguyện ý ra tay, chúng ta nhất định sẽ giúp ngươi. Cái này thần hy nghe ra tới cái kia đại ca thanh âm, chỉ nghe hắn nói, hảo, ta biết các ngươi hảo ý, nhưng chúng ta là đấu không lại cổ Mạc Tư. Nhiều năm như vậy giáo huấn còn chưa đủ, không cần coi thường người này, lần này hắn bỗng nhiên đối gia tộc thế lực buông tay, có lẽ là có nguyên nhân, nói không chừng chính là cố ý ở mê hoặc cảnh gia đâu. Các ngươi không cần bị hắn quỷ kế mê hoặc. Hiện tại gia tộc sinh ý ngày càng sa sút, vì cứu lại trong nhà, cũng vì để ngừa vạn nhất gia tộc sinh ý bị cổ Mạc Tư lăn lộn hết mà chúng ta những người này đi theo hướng gió Tây Bắc, ta đã quyết định đem Tranh Tranh gả đi ra ngoài, tương lai. Dựa vào nữ nhi, liền tính cổ Mạc Tư đem cổ ra lăn lộn tan, ta cũng không đến mức quá bi thảm. Mặt ngoài nói giống như chính mình sẽ không theo cổ Mạc Tư đấu, mà ẩn hàm ý tứ là chính mình nguyện ý ra tay, hơn nữa đem chính mình nữ nhi gả đi ra ngoài liên hôn, thậm chí là trực tiếp đưa ra đi tới đổi lấy ích lợi, lời này, thư phòng người đều nghe hiểu được. Thần hy bên ngoài cau mày, không có gì quan trọng tin tức, một đám bao cỏ ở chỗ này cố làm ra vẻ mà thôi. Bất quá. Tranh tranh. Tranh tranh. Đàn tranh. Người này, thần hy chính là biết đến, nhớ tới đời trước cái này nữ hải tử cả đời. Thần hy nghĩ, hiện giờ lúc này, cái này nữ hải tử bi kịch còn không có bắt đầu, nàng muốn hay không? Thần hy nhìn về phía một bên Hà Thanh Dập, đi thôi. Nơi này không tất yếu. Hai người xuyên qua hành lang gấp khúc, tiếp tục hướng cổ Mạc Tư sân mà đi. Đi ngang qua một viên đại thụ mặt sau. Thần Hy lại một lần dừng lại bước chân, rối rắm không thôi. Cách đó không xa một gian không chớp mắt trong phòng, chính chuyện tới một nữ nhân bi thống tang thương thanh âm, Tranh Tranh à. Ngươi nghe mẹ nó lời nói, chạy nhanh đi, đi rồi về sau liền vĩnh viễn cũng không cần trở về, trường học là không thể đi, đem này đó tiền mặt mang theo, nhớ kỹ, phía trước những cái đó thẻ ngân hàng ngàn vạn không thể dùng, bằng không cổ gia khẳng định có thể tìm được ngươi, ngươi trước trốn đi. Sau đó lại nghĩ cách nuôi sống chính mình, không cần lo cho mụ mụ, liền đêm nay, mụ mụ đều cho ngươi an bài hảo, chạy nhanh đi. Thanh âm này áp rất thấp, người bình thường ở bên ngoài khẳng định là nghe không hiểu, nhưng thần hy có thể nghe được. Cái này không chớp mắt trong phòng, đang ở khóc thút thít hai mẹ con, chính là đàn tranh cùng nàng mụ mụ. Đàn tranh mụ mụ năm gần 40, bất quá nhìn qua lại như là một cái năm 60 tuổi bà lão. Vẻ mặt tang thương cùng thần sắc có bệnh, nhìn chính mình mẫu thân như vậy già nua bộ dáng, đàn tranh nước mắt xoạch xoạch lạc, mẹ, ta đi rồi ngươi liền không có đường sống, ngươi cùng ta cùng nhau đi, ta có tay có chân, nhất định có thể nuôi sống ngươi, chúng ta cùng nhau rời đi nơi này, về sau liền không còn có người có thể khi dễ ngươi. Đang nói chuyện, mẹ con hai người phòng đống nhiên tiến vào mấy cái hầu gái liền tiếp đón cũng chưa đánh liền trực tiếp mở cửa vào được. Nhìn đến đàn tranh cùng mẫu thân của nàng hai người trên mặt đều treo nước mắt, cầm đầu một cái mỏ chuột thai khỉ khắc nghiệt nữ nhân cố ý khoa trương nói, nha, thái thái tiểu thư, các ngươi ngày lành liền phải tới, khóc cái gì nha. Tiểu thư lập tức liền phải gả tiến hào môn, tương lai chính là có đếm không hết vinh hoa phú quý, người khác tám đời cũng tu không tới như vậy hảo tiền đồ, nhị vị hẳn là cao hứng mới là nha. Bên cạnh một người che miệng cười nói, tiểu thư này cũng không phải là ở cao hứng sao. Nhìn cao hứng lệ nóng doanh tròng, ngươi nhất định là ở vì đại gia cho ngươi tìm một cái tốt như vậy quy túc mà cảm động đến rơi nước mắt đi. Dư lại mấy cái hầu gái không chút nào che giấu nở nụ cười. Ngươi đàn tranh khí đầy mặt đỏ bừng, các ngươi thật to gan, ta là cổ gia tiểu thư, các ngươi bất quá là hầu gái mà thôi, ai cho các ngươi lá gan như vậy cùng ta nói chuyện. Rốt cuộc là 20 xuất đầu tiểu cô nương, đàn tranh nơi nào chịu được như vậy vũ nhục. Cầm đầu cái kia hầu gái lạnh lùng hư một tiếng, cũng không tiếp đàn tranh nói đầu, nói thẳng, tranh tiểu thư, hôm nay là ngươi đại hỷ nhật tử, đại gia phân phó chúng ta tới đem ngươi đưa đến động phòng đi, người tới a, mang đi. Trong phòng lập tức liền nhớ tới đàn tranh mẫu thân khóc tiếng la, còn có đàn tranh tiếng thét chói tai. Đại thụ sau thần hy nhắm mắt. Đàn tranh. Đời trước nàng cùng biểu ca có thể hoàn toàn đánh sập cổ gia, trong đó một bộ phận nguyên nhân, chính là được cái này thiếu nữ trợ giúp. Chương 4 Tử Dương bị thương. Đang nói chuyện, mẹ con hai người phòng đống nhiên tiến vào mấy cái hầu gái liền tiếp đón cũng chưa đánh liền trực tiếp mở cửa vào được. Nhìn đến đàn tranh cùng mẫu thân của nàng hai người trên mặt đều treo nước mắt, cầm đầu một cái mỏ chuột thai khỉ khắc nghiệt nữ nhân cố ý khoa trương nói, nhà, thái thái tiểu thư, các ngươi ngày lành liền phải tới, khóc cái gì nha. Tiểu thư lập tức liền phải gả tiến hào môn, tương lai chính là có đếm không hết vinh hoa phú quý, người khác tám đời cũng tu không tới như vậy hảo tiền đồ, nhị vị hẳn là cao hứng mới là nha. Bên cạnh một người che miệng cười nói, tiểu thư này cũng không phải là ở cao hứng sao. Nhìn cao hứng lệ nóng doanh trọng, ngươi nhất định là ở vì đại gia cho ngươi tìm một cái tốt như vậy quy túc mà cảm động đến rơi nước mắt đi. Dư lại mấy cái hầu gái không chút nào che giấu nở nụ cười. Ngươi đàn tranh khí đầy mặt đỏ bừng, các ngươi thật to gan, ta là cổ gia tiểu thư, các ngươi bất quá là hầu gái mà thôi, ai cho các ngươi lá gan như vậy cùng ta nói chuyện. Rốt cuộc là 20 xuất đầu tiểu cô nương. Đàn tranh nơi nào chịu được như vậy vũ nhục. Cầm đầu cái kia hầu gái lạnh lùng hư một tiếng, cũng không tiếp đàn tranh nói đầu, nói thẳng, tranh tiểu thư, hôm nay là ngươi đại hỷ nhật tử, đại gia phân phó chúng ta tới đem ngươi đưa đến động phòng đi, người tới a, mang đi. Trong phòng lập tức liền nhớ tới đàn tranh mẫu thân khóc tiếng la, còn có đàn tranh tiếng thét chói tai. Đại thụ sau thần hy nhắm mắt. Đàn tranh. Đời trước nàng cùng biểu ca có thể hoàn toàn đánh sập cổ gia. Trong đó một bộ phận nguyên nhân, chính là được cái này thiếu nữ trợ giúp. Cái này thiếu nữ họ cổ danh tranh, chỉ là cổ gia đại phòng một cái không chớp mắt tiểu thiếp sinh nữ nhi, không có bất luận cái gì hai nhà thế lực nàng, trước mắt trước cổ gia, có thể nói là không đáng một đồng. Đời trước đàn tranh chính là cổ gia gia tộc tranh đấu vật hy sinh, đàn tranh diện mạo rất là xuất chúng, trên người còn mang theo một tia cổ điển hơi thở, bất quá đời trước thần hy nhìn thấy đàn tranh. Đã là một cái thành thục ổn trọng nữ nhân, trên người nàng kia cổ điển nhã không thấy, thay thế chính là một cái cường thế bá đạo cùng mắt lạnh, đây là một cái chịu quá 5 tháng tra tấn nữ nhân, đời trước nàng, từng nói phải tốn phí suốt đời chi lực, trả thù cổ gia. Đã từng cảnh gia cùng cổ gia đánh nhau kia đoạn thời gian, bên trong gia tộc từng xuất hiện một lần náo động, khắp nơi các phái người đều bất mãn cổ mạc tư, vì tranh đoạt tài sản, bọn họ nơi nơi mượn sức quan hệ. Đàn tranh chính là ở lúc ấy, bị nàng ba ba trở thành lễ vật đưa cho một cái hợp tác thương. Đàn tranh mụ mụ chính là một cái 10 phần đại mỹ nhân, bất quá có thể nói không có bất luận cái gì gia tộc bối cảnh, nàng chính là bởi vì mỹ mạo mà bị cổ gia lão gia tử đại nhi tử nhìn trúng, cường đoạt mang về cổ gia nhà cũ, cái này đáng thương nữ nhân cũng không có được sủng ái bao lâu, liền ở cổ gia hậu trạch tranh đấu chung hoàn toàn mất đi địa vị, từ thượng này tòa tiểu đảo. Cả đời đều không có lại đi ra ngoài quá. Nàng chỉ có đàn tranh này một cái nữ nhi, ở cổ gia tuy rằng không được sủng, nhưng rốt cuộc cũng không có đói chết. Đàn tranh khi còn nhỏ liền thập phần thông minh xinh đẹp, cổ gia như vậy đại gia tộc, nữ nhi phần lớn là dùng để liên hôn, cho nên bề ngoài điều kiện tốt như vậy đàn tranh, tự nhiên là được đến cổ gia một ít tài bồi. Nàng thượng học, đọc thư, thậm chí còn xuất ngoại để lại học, nhưng nàng ở cổ gia, bởi vì sinh ra, như cũ không có bất luận cái gì địa vị, nàng mẫu thân, cũng vẫn luôn ở tại trên đảo. Sau lại đại phòng tại gia tộc tranh đấu chung yêu cầu dùng đến nàng, liền không chút do dự đem nàng biến thành lễ vật đi đổi lấy ích lợi, đàn tranh ở bị mọi cách tra tấn sau, hoàn toàn bị cổ gia vứt bỏ. Mẫu thân của nàng, cũng ở nàng bị tra tấn kia đoạn thời gian, thương tâm qua đi qua đời. Sau lại đàn tranh liền hoàn toàn thay đổi, ở cảnh gia cùng cổ gia tranh đấu chung. Giúp cảnh gia hung hăng hố cổ gia một phen, gia tốc cổ gia suy sụp. Bất quá lúc này thần hy tưởng cứu người này cũng không phải là bởi vì nàng đời trước giúp quá nàng, lúc ấy các nàng là theo như nhu cầu lẫn nhau không thiếu nợ nhau, hôm nay tưởng cứu nàng, là bởi vì người này tài hoa. Đàn tranh A. Đời trước y học giới một cái tiểu thiên tài A. Ngẫm lại nàng tương lai kế hoạch, nàng hiện tại thiếu một cái tùy tùng. Trong đêm đen Thần Hy đôi mắt hắt trầm tỏa sáng, Hà Thanh Dập ở một bên nhìn, nhìn một cái cách đó không xa những cái đó tiếng thét chói tai truyền đến phương hướng, tưởng cứu. Thần Hy gật đầu, nữ nhân này ta biết, ta hữu dụng. Bên kia đàn tranh đang bị mấy cái hầu gái mạnh mẽ ra bên ngoài kéo, phía trước cầm đầu cái kia hầu gái còn ở một bên hung tợn nói nói mát, ta nói tranh tiểu thư, ngài chính là chúng ta cổ gia thiên kim tiểu thư, đại gia cho ngài tìm tốt như vậy một cái quy túc, ngài chính là lại cảm động, cũng không cần cảm động thành như vậy a. Yên tâm, nếu thật sự là đối đại gia yêu quý cảm kích vì cho giang báo, như vậy về sau phải hảo hảo hầu hạ ngươi lão công, vì cổ gia nhiều mỗ một ít tích lợi, đại gia nhật tử, liền phải hảo quá nhiều. Hỗn đản, buông ta ra, các người đám xuất sinh này, quả thực đều là xuất sinh, còn không biết xấu hổ nói cái gì trăm năm thế gia, kỳ thật nội bộ quả thực dơ bẩn bất kham. Các ngươi nếu là dám đối với ta thế nào, đời này chính là liều mạng này mệnh ta cũng muốn diệt cổ gia. Lan, cô ngay, cũng là bị buộc nóng nảy, đàn tranh cũng không biết là từ đâu nhi tới sức lực, thế nhưng lập tức đẩy ra kéo nàng ba cái hầu gái, chính là tránh thoát tới rồi một bên đi. Ba nữ nhân không có đứng vững té ngã trên đất, ai ú kêu to. Mẹ, buông ta ra mẹ. Đàn tranh phát điên giống nhau đi một bên đem ngã trên mặt đất mẫu thân nâng dậy tới. Nàng mẫu thân nhìn như là bệnh nguy kịch bộ dáng, sức lực cũng rất nhỏ, áp nàng hai cái hầu gái bị đàn tranh đẩy ra, đàn tranh rất là cố sức mới đem cơ hồ đã không có sức lực mẫu thân cấp đỡ đến một bên. Cái kia vẻ mặt khắc nghiệt tương hầu gái thấy đàn tranh như vậy khinh thường hừ một tiếng, khẩu khí chung hơi hơi có chút tức giận, tiểu thư, ngươi tốt nhất vẫn là ngoan ngoãn nghe lời, nơi này là cổ gia đại trạch, ngươi không có năng lực phản kháng, ta nói cho ngươi. Trừ phi hôm nay ngươi có bản lĩnh đem mụ mụ ngươi mang đi suốt đêm rời đi này tòa tiểu đảo, nếu không, chọc giận đại gia, mặc dù chờ lát nữa ngươi đáp ứng rồi, mẫu thân ngươi cũng không có ngày lành quá. Đàn tranh sắc mặt cứng đờ, đứng ở nơi đó không nói lời nào. Đàn tranh mẫu thân hoán quá một hơi, vội vàng nắm nữ nhi tay nói, không được, tuyệt đối không được, nhiều năm như vậy, ta ở trên đảo trước nay liền không quá ngày lành, cũng không lo lắng cái gì không ngày lành quá. Hai tử, con đường của ngươi còn trường, không thể liền ở hôm nay hủy hoại, chạy đi, nhất định phải chạy đi. Mấy người phụ nhân mặt lộ vẻ khinh thường, vô tâm tư ở đi tranh luận cái gì, trực tiếp đi lên đem đàn tranh kéo đi. Đàn tranh mẫu thân bệnh nguy kịch, căn bản là không có nhiều ít sức lực, đàn tranh một nữ hài tử trung quy vẫn là không thắng nổi vài cái hầu gái cùng nhau động thủ sức lực, bị kéo mang ra cửa phòng. Đàn tranh mẫu thân tê tâm liệt phế khóc tiếng la. Đàn tranh tiếng thét chói tai không ngừng, lúc này cổ gia đại trạch thực an tĩnh, chung quanh hẳn là có không ít người đều nghe được bên này động tĩnh, chính là, lại rất có an ý không có một người lại đây nhìn một cái tình huống. Thần Hy nhìn tình cảnh này, có chút châm trọc. Đàn tranh bị kéo dài tới trên hành lang, nàng mẫu thân ở phía sau bị hai cái hầu gái ấn ở trên mặt đất, Thần Hy chậm gì gì đi qua đi, liền như vậy xuất hiện ở những người này trước mặt. Một cái hầu gái ngẩng đầu. Đồng nhiên nhìn đến trước mặt nhiều một người, nàng này ăn mặc một thân đơn giản lưu loát hắc ý hề, một đầu tóc dài khoác ở sau đầu, da như ngưng chi, mắt nếu sao trời, phấn nhuận trong sáng môi đỏ, câu lấy một mạt châm chọc ý cười. A hầu gái hét lên một tiếng. Này nàng mấy cái hầu gái nhìn đến Thần Hy, cũng là hoảng sợ, ngươi là ai? Thần Hy không có nhìn mấy cái hầu gái, ánh mắt dừng ở trên mặt đất đàn tranh trên người, liền như vậy lẳng lặng đứng ở nơi đó, nhàn nhạt mở miệng. Về sau nguyện trung thành ta, ta liền cứu ngươi. Đàn tranh sửng sốt, đối với thình lình xảy ra tình huống, hoàn toàn không có phản ứng lại đây. Phía trước cầm đầu cái kia hầu gái đôi mắt trừng, quát lớn nói, ngươi là người nào? Như thế nào lại ở chỗ này? Thần Hy không lý, như cũ nhìn đàn tranh, về sau nguyện trung thành ta, hôm nay ta liền cứu ngươi rời đi. Nhìn thoáng qua nàng phía sau mẫu thân, bỏ thêm một câu, bao gồm mẫu thân ngươi. Đàn tranh cùng mẫu thân của nàng đều ngơ ngẩn nhìn Thần Hy, các nàng xác định, chính mình không quen biết trước mắt cái này mỹ cùng tinh linh giống nhau thiếu nữ. Cái này những cái đó hầu gái nhìn ra tới cái này thiếu nữ người tới không có ý tốt, các nàng ở cổ gia đại trạch cũng chưa gặp qua cái này thiếu nữ, hiện tại thấy Thần Hy nói ra nói như vậy, phản ứng đầu tiên chính là gọi người, người tới a, mau. Câu nói kế tiếp còn nói xuất khẩu, Thần Hy vung tay lên, người nọ liền thẳng tắp ngã xuống. A lúc này đây, đối với này đó hầu gái tiếng thét chói tai, Thần Hy không có ngăn lại, dù sao mặc dù đưa tới cổ ra người, nàng cũng giải quyết. Đàn tranh cũng hoảng sợ, nhìn trước mắt cái này so nàng còn muốn tiểu nhân thiếu nữ, không rõ chính mình hiện tại rốt cuộc ở trải qua chút cái gì. Thần Hy thở dài, rốt cuộc vẫn là một cái 20 xuất đầu tiểu cô nương, nàng còn không có trải qua hơn người thế gian tàn khốc nhất khảo nghiệm, lá gan, vẫn là quá nhỏ chút. Trực tiếp mê đi nơi này mọi người, đem đàn tranh cùng mẫu thân của nàng thu vào không gian. Phòng trưng bên này thật sự là không ai chú ý, vừa mới mấy cái hầu gái tiếng thét chói tai cũng không có thể đưa tới cổ ra một ít người hầu, Thần Hy không quản những người này, đi theo Hà Thanh dập rời đi. Nhưng mà, còn chưa đi vài bước, liền nghe được cổ trạch bên kia, truyền đến một tiếng đinh thai nhức óc tiếng nổ mạnh, Hà Thanh dập cùng Thần Hy cả người chấn động, quỷ khí. Hai người liếc nhau, sau đó bằng mau tốc độ hướng tiếng nổ mạnh nơi phát ra địa phương phóng đi. Lớn như vậy tiếng nổ mạnh, cổ ra người cũng nghe tới rồi, có không ít người cũng ở hướng cái kia phương hướng mà đi, Thần Hy cùng Hà Thanh dập trước hết tới, đương nhìn đến trước mắt cảnh tượng, Thần Hy hoàn toàn ngẩn ngơ. Trung quy, vẫn là đã xảy ra. Nơi này, là tiểu đảo bên cạnh trống trải mà, cách đó không xa chính là nước biển, lúc này hắc ám màn đêm hạ, kia một bên hắc ám vô biên nước biển, nhìn lại như vậy thấm người. Nghiêm Tùng Thôi Sơn Giang một bọn người ở, Hà Thanh dập thủ hạ người, cơ hồ một cái không ít đều xuất hiện ở bên này, cách đó không xa có một trận loại nhỏ phi cơ, trên phi cơ thang đu chính đặt ở cổ Mạc Tư phía sau. Thật là cổ Mạc Tư. Hắn đang đứng ở phi cơ hạ, vẻ mặt đắc ý nhìn Hà Thanh dập đám người, trong tay, là cả người là huyết tử dương. Ha ha ha ha, cổ Mạc Tư đối với Hà Thanh dập đám người điên cuồng cười to ra tiếng, cuối cùng ánh mắt định ở Hà Thanh dập trên người, khoe miệng liệt khai độ cung thật là đắc ý, hồi lâu không thấy, biệt lai vô dạng. Chương 5 cụt tay chi đau. Phần 5. Chương 5 cụt tay chi đau. Hồi lâu không thấy, biệt lai vô dạng. Hắn còn có thể đem tử dương thương thành như vậy. Hơn nữa hắn lúc này đối mặt Hà Thanh Dập thái độ cùng mỗi một cái thần thái biểu tình, Hà Thanh Dập cơ hồ ở nháy mắt liền nhận định. Âm Cửu Phong. Thật là Âm Cửu Phong. Hắn 18 tuổi tiếp quản Hà gia trở về kỳ môn giang hồ, nay 7 năm tới lớn nhất đối thủ chính là Âm Cửu Phong. Hắn giết không được hắn, hắn cũng giết không được hắn, bọn họ trời sinh thành địch, chú định không chết không ngừng. Hắn không ngừng đuổi theo hắn đánh, đem hắn đả thương đánh cho tàn phế, hắn không ngừng chạy trốn tránh né, không ngừng cho hắn chế tạo các loại phiền toái, hai người chi gian sớm đã thập phần quen thuộc. Mặc kệ Âm Cửu Phong thay đổi cái dạng gì đổi xác, Hà Thanh Dập đều đối hắn thần thái hơi thở đều khắc cốt minh tâm. Trước mắt người, cùng phía trước bất đồng, cũng bất quá chính là tử thi cùng đại người sống khác nhau, nhưng mà vô luận bề ngoài như thế nào đổi, hắn đều là một người. Âm Cửu Phong. Quỷ môn thiếu chủ Âm Cửu Phong. Cái kia sớm đã chết thấu thấu không biết là cái kia niên đại người. Một cổ tàn lưu ác niệm tồn tại đến nay. Nhìn trong tay hắn sớm đã hôn mê qua đi, cả người máu tươi đầm địa từ dương, Hà Thanh dập mắt lộ ra sắc khí, nhìn Âm Cửu Phong, môi mỏng phun ra mấy chữ, thả hắn, ta làm ngươi đi. Từ dương thương thực trọng, lại kéo xuống đi rất có thể sẽ mất mạng, bả vai chỗ kia máu chảy đầm địa miệng vết thương, làm Hà Thanh dập cùng Thần Hy cho dù không có nhìn đến hắn bị thương quá trình cũng có thể khẳng định. Từ dương cánh tay phải nhất định là bị Âm Cửu Phong sống sờ sờ xé rách xuống dưới, nhìn từ dương dáng vẻ kia, liền biết hắn còn có thực trọng nội thương, nếu không lập tức trị liệu, bỏ mệnh là khẳng định. Từ dương là Hà Thanh dập bên người thân cận nhất huynh đệ, cần thiết cứu. Nghiêm Tùng Thôi Sơn Giang một đám người tất cả đều ánh mắt sung huyết nhìn Âm Cửu Phong, từ dương là bọn họ bên trong lợi hại nhất một cái, thế nhưng lần này bị hắn thương thảm như vậy. Cách đó không xa. Cổ gia đại trạch bên kia ầm ĩ thanh càng lúc càng lớn, vừa mới tiếng nổ mạnh thật sự quá khủng bố, rất nhiều người toàn bộ chạy ra tới xem cái đến tột cùng. Thần Hy Hà Thanh dập bọn người không có quay đầu lại, bóng đêm hạ liền như vậy đưa lưng về phía cổ gia những người đó, bọn họ lực chú ý, trước sau đều lưu tại đối diện Âm Cửu Phong trên người. Thần Hy trong tay có một phen thuốc bột, về phía sau vung lên, linh lực thúc đẩy, thuốc bột phun ra, theo kia đến mạnh mẽ dòng khí. Thẳng tắp hướng tới cổ ra những người đó nên diện mà đi, vừa mới lao tới cổ ra người, thậm chí còn không có tới kịp thấy rõ ràng bên này tình huống, liền hô hấp tới rồi trong không khí thuốc bột, toàn bộ ngã xuống. Này thuốc bột không phải độc dược, chỉ là chút, dược hiệu cực hảo, bị thần hy linh lực khống chế hiện tại tràn ngập ở thần hy đám người phía sau toàn bộ cổ gia đại trạch trong không khí, bảo đảm những người đó toàn bộ hôn mê. Ngay từ đầu, thần hy cùng Hà Thanh dập đám người tới thời điểm, là không nghĩ tới muốn lập tức đem người tất cả đều mê choáng. Rốt cuộc như vậy động tác quá lớn, vạn nhất bị âm cửu phong phát hiện trốn tránh bọn họ chạy trốn, kia bọn họ lần này tới mục đích liền không đạt được. Chính là hiện tại, bọn họ đã xác định, âm cửu phong biến thành phía trước cổ mạc tư, hắn đã sống lại. Lúc này thần hy lại ra tay, cũng không có gì ghê gớm. Bọn họ tới phía trước, là đem toàn bộ cổ ra hoàn toàn điều tra một lần mới đến, cổ mạc tư đã thật lâu đều không có ra quá chính mình ở cái kia sân, toàn bộ cổ gia đại trạch phi thường đại. Hà Thanh Dập cùng thần hy đi cổ mạc tư ở địa phương xác định một chút âm cửu phong có phải hay không thật sự đoạt xá cổ mạc tư, mà từ Dương Nghiêm Tùng đám người không phải âm cửu phong đối thủ, liền lưu tại bên ngoài xem xét cổ gia có hay không âm cửu phong những cái đó tà tu quỷ tu từ từ thuộc hạ, gặp liền. Diệt trừ. Bọn họ là thật sự không nghĩ tới, bọn họ sẽ ở bên ngoài gặp phải âm cửu phong. Thấy Hà Thanh Dập hướng hắn chịu thua. Đã là cổ mạc tư bộ dáng âm cửu phong đắc ý cười ha ha, kia tiếng cười càng rỡ, mang theo 10 phần dương mi thổ khí, khí phách hăng hái. Cùng trước mắt người này đấu 7 năm, hắn rốt cuộc thắng một hồi. Ta liền tính không bỏ hắn, cũng làm theo có thể đi. Nghiêm Tùng đám người nháy mắt bạo nộ. Hà Thanh Dập thực bình tĩnh, tuy rằng nhìn Từ Dương trọng thương hôn mê hắn trong lòng thực lo lắng, nhưng đối mặt hắn lớn nhất tử địch, hắn cần thiết bình tĩnh, âm cửu phong chính là người điên. Hắn cái gì điên cuồng sự tình đều có thể làm được, cũng chưa bao giờ để ý thuộc hạ thánh mạng, nhưng hắn Hà Thanh Dập không được, đó là hắn huynh đệ, hắn cần thiết cứu hắn. Hà Thanh Dập còn chưa nói lời nói, thần hy lại đoạt trước, thả hắn, lần này chúng ta thả ngươi rời đi, ngươi nếu không có muốn giết hắn, như vậy ngươi lần này, cũng đừng tưởng bình yên rời đi. Âm cửu phong một đôi âm trầm đôi mắt nhìn về phía thần hy, kia trong ánh mắt lộ ra âm độc như là cương châm giống nhau bắn về phía thần hy. Thần hy thực bình tĩnh, môi đỏ một câu, rất là tự tin, ngươi vừa mới đoạt xá không lâu, còn không có hoàn toàn thích ứng hiện tại thân thể này, hiện tại ngươi, căn bản là không phải ta sư huynh đối thủ, chúng ta liền tính giết không chết ngươi, nhưng có thể tra tấn ngươi, ngươi còn không có biến thành chân chính nhân loại, lúc này ngươi như cũ có chút sợ quang, chúng ta đem ngươi trói lại ném đến châu Phi sa mạc làm ngươi một ngày 24 giờ phơi trên đời này cường đại nhất tắm nắng, so sánh với. Ngươi nhất định sẽ thực hưởng thụ. Âm cửu phong đôi mắt co rụt lại, hai giây sau mắt lộ ra khinh thường, trên thế giới này, nhưng không có nhiều ít đồ vật có thể trói được hắn. Thần hy hừ lạnh một tiếng, từ trong không gian lấy ra rồng âm, ngươi đoán ta này cùng dây thừng có thể hay không trói được ngươi. Nhìn đến thần hy trong tay kia kim quang lấp lánh trường thẳng, âm cửu phong đôi mắt lại lần nữa co rụt lại, chỉ liếc mắt một cái, hắn liền có thể nhìn ra, kia dây thừng không tầm thường. Nếu như bị Hà Thanh Dập thao tác, còn thật có khả năng trói được hắn. Đừng lãng phí thời gian, ngươi còn không có thể hoàn toàn khống chế cổ mạc tư thân thể liền ta đều có thể nhìn ra tới, chẳng lẽ ta sư huynh còn nhìn không ra tới. Ngươi là ở cổ gia đãi một đoạn thời gian sợ bị ta sư huynh điều tra ra cho nên muốn đổi cái địa phương tiếp tục trốn tránh thích ứng thân thể này. Ngươi phía sau kia giá phi cơ chính là tới đón ngươi, ai biết hôm nay bị chúng ta đụng phải. Ngươi là bất đắc dĩ mới đem Từ Dương đả thương đi. Từ Dương hiện tại hơi thở thực mỏng manh, tùy thời sẽ bỏ mệnh, hắn nếu là đã chết, chúng ta cũng liền không cần chịu ngươi uy hiếp, chạy nhanh buông hắn lan. Âm cửu phong giận dữ, bởi vì thần hy nói chúng rồi hết thảy. Hắn là quỷ môn nhiều năm như vậy tới cái thứ nhất thành công đoạt xá nhân loại mà sống lại người, phương thức này trước nay chưa từng có, thao túng lên cũng tương đối phiền thoái, hắn đã chủ tính đã lâu, lúc này mới thành công. Chính là, đối với tân thân thể, hắn yêu cầu thích ứng thời gian, hắn hiện tại là sống lại biến thành nhân loại, lớn như vậy chuyển biến, há là một chốc một lát là có thể thành công. Hắn hiện tại có thể nói là một nửa là người một nửa là quỷ, thân thể này sẽ đau sẽ thương, nhưng hắn cũng đồng dạng sợ ánh mặt trời. Hiện tại hắn, thế lực cùng trước kia hắn kém quá xa, ở cổ gia tu sửa thời gian lâu như vậy, gần nhất cổ gia sự tình hắn không rành quản. Hắn sợ thời gian trường bị Hà Thanh Dập nhìn ra vấn đề, ngây người một đoạn thời gian liền chuẩn bị rời đi, không nghĩ tới hôm nay mới đi đến cổ trạch bên ngoài liền đụng phải Từ Dương. Hiện tại hắn không phải Hà Thanh Dập đối thủ, hắn chỉ có thể đi. Xem Hà Thanh Dập bình tĩnh dáng vẻ kia, mở miệng nói với hắn câu đầu tiên lời nói chính là làm hắn buông Tử Dương, sau đó bọn họ phóng hắn rời đi, khẳng định là liếc mắt một cái liền nhìn ra hắn hiện tại thực lực không có khôi phục. Âm Cửu Phong nhìn trong tay hơi thở càng ngày càng yếu Tử Dương, có chút không cam lòng, hắn đương nhiên biết người này là Hà Thanh Dập bên người thân tín, nếu có thể đem hắn giết cũng có thể làm Hà Thanh Dập khổ sở một đoạn thời gian. Đáng tiếc còn không có tới kịp đem hắn lộng chết Hà Thanh Dập liền tới đây. Âm Cửu Phong ngẩng đầu, đối với Hà Thanh Dập nết miệng cười, chúng ta cũng coi như là lão bằng hữu, nếu ngươi như vậy để ý người này, ta đây liền thả hắn hảo. Âm Cửu Phong lấy ra một cây dây thừng trói chặt Tử Dương, một tay bắt lấy dây thừng một tay bắt lấy phía sau huyền thang, mệnh lệnh phi cơ rời đi. Phi cơ cấp tốc bay đi, kia căn dây thừng không ngừng phóng trường. Tử Dương thân thể vẫn luôn phiêu ở giữa không trung ly Âm Cửu Phong càng ngày càng xa, cuối cùng Âm Cửu Phong mánh vung tay lên, đem Tử Dương chiều Hà Thanh Dập đám người ném tới, vì tự bảo vệ mình còn hướng tới bọn họ huy một trường. Hà Thanh Dập với hắn cách không đối một trường, tuy rằng một trường này thực lực viễn siêu Âm Cửu Phong, đáng tiếc Âm Cửu Phong đã phi xa, căn bản không thương đến hắn. Hà Thanh Dập kia một trường, hóa giải Âm Cửu Phong kia một trường quỷ khí. Mọi người vội vàng xông lên đi tiếp được Tử Dương. Tử Dương! Tử Dương! Tỉnh tỉnh! Tỉnh tỉnh! Vô luận mọi người như thế nào hô to, Tử Dương trước sau không có bất luận cái gì phản ứng. Tiếp được hắn nháy mắt nghiêm tùng liền hướng Tử Dương trong miệng tắc một viên thuốc viên, bọn họ có toàn bộ Hà gia làm dựa vào, trên người tự nhiên không thiếu cứu mạng dược, chỉ mong này dược hiệu năng phải Tử Dương. Kia máu chảy đầm địa đường xé rách hình thành miệng vết thương. Đau đớn mọi người đôi mắt. Thần Hy lập tức đi cấp Tử Dương kiểm tra thương thế. Mắt nhỏ thôi sơn cấp đều phải khóc, chúng ta thật sự không nghĩ tới sẽ ở bên ngoài gặp được Âm Cửu Phong, tên kia hiện tại biến thành người, hơi thở đều không giống nhau, chúng ta gặp phải hắn thời điểm còn không có tới kịp phản ứng đã bị hắn cấp tập kích, kia cánh tay là bị hắn sống sờ sờ kéo xuống tới, kia cụt tay còn bị hắn một chưởng làm vỡ nát, làm sao bây giờ? Tử Dương đời này chẳng lẽ liền như vậy? Như vậy phế đi. Này hai chữ hắn thật sự không nghĩ nói ra. Nếu cụt tay còn ở, bọn họ còn có thể tìm người tiếp thượng, chính là kia cắt đứt cánh tay trực tiếp bị Âm Cửu Phong cấp chấn vỡ thành thịt cặn bã. Tử Dương này chỉ cánh tay, xem như hoàn toàn không có. Tử Dương là bọn họ bên trong trừ bỏ trưởng quan lợi hại nhất một cái. Nhiều năm như vậy, tuy rằng vô số lần gặp được nguy hiểm, chính là cũng trước nay không chịu quá như vậy trọng thương, mọi người lập tức đều có chút luống cuống. Thế nào? Còn có thể cứu chữa sao? Hà Thanh Dập nhìn Thần Hy, thanh âm có chút hơi hơi run rẩy, này dù sao cũng là hắn hảo huynh đệ, theo hắn rất nhiều năm. Thần Hy ngẩng đầu, mệnh là có thể giữ được, chính là này của tay. Thần Hy nhấp môi, chỉ có thể lắc đầu. Nàng có thể trị bệnh giải độc làm phẫu thuật, hiện tại Từ Dương mệnh cũng có thể giữ được, chính là nàng không có biện pháp làm Từ Dương lại mọc ra một cái cánh tay tới, Từ Dương về sau. Xem như hoàn toàn phế đi. Mọi người bị những lời này thương tới rồi, thiết cốt tranh tranh hắn tử, đã từng vô số lần vào sinh ra tử bọn họ cũng chưa sợ quá, chính là hôm nay, nhìn đến thân mật nhất chiến hữu thương thành như vậy, một đám thế nhưng toàn bộ rơi xuống nước mắt. Hà Thanh Dập nhìn Thần Hy, thật lâu không nói gì, Thần Hy không đành lòng xem trên mặt hắn bi thương, chịu đựng nước mắt, túi đầu cấp Tử Dương xử lý miệng vết thương. Chương 6 sinh cốt cao cùng sinh cơ phấn. Phần 6 Chương 6 sinh cốt cao cùng sinh cơ phấn. Cổ gia đại trạch một gian trong phòng, không khí an tĩnh đáng sợ, không có người có tâm tư đi quản kia đã đào tẩu Âm Cửu Phong. Hiện tại mọi người lực chú ý, đều đặt ở trước mặt kia mặt không còn chút máu Tử Dương trên người. Tử Dương thương quá nặng, Thần Hy có thể giữ được hắn mệnh, nhưng thời gian lại không dung trì hoãn. Vì thế mọi người liền không có đi, trực tiếp ở cổ gia đại trạch tìm cái phòng trước cứu trị Tử Dương lại nói. Kỳ môn giang hồ y lìa võ song tu giả rất ít, y lìa võ song tu còn có thể tu vi sông ra liền càng thiếu. Hà Thanh Dập nhóm người này người đều là yêu cầu bên ngoài vào sinh ra tử, bọn họ nhất yêu cầu chính là cường hãn vũ lực, cho nên mấy người giữa, tuy rằng có người hiểu chút y lìa thuật, nhưng thực lực lại so với Thần Hy kém quá nhiều. Bọn họ ngày thường ra cửa, trên người đều sẽ mang theo Hà gia nghiên cứu chế tạo một ít bảo mệnh thuốc viên. Hiện tại, trọng thương hôn mê Tử Dương đang nằm ở một trương dùng cái bàn lâm thời bố trí thành giải phẫu trên đài, hắn sắc mặt trắng bệnh, thượng thân, cánh tay phải chỗ máu tươi đầm địa, mà càng đau đớn người đôi mắt chính là, kia huyết, là ám hắc sắc. Âm Cửu Phong chẳng những đả thương Từ Dương, hoàn toàn phế đi hắn cánh tay phải, còn ở hắn miệng vết thương hạ độc. Độc tố từ miệng vết thương hướng vào phía trong lan tràn, đã sắp tiếp cận trái tim chỗ. Từ Dương nửa thân trần thượng thân có thể thực rõ ràng nhìn ra, hắn cánh tay phải miệng vết thương đến toàn bộ bả vai cùng với ngực phải khẩu này một tảng lớn địa phương, tất cả đều trình ám hắc sắc, mai cho đến thần hy kia mấy cây ngân châm phong bế địa phương, màu đen mới đình chỉ lan tràn. Từ Dương ngực, bị thần hy ngân châm một phân thành hai, bên trái là bình thường màu da, mà bên phải, tất cả đều là màu đen. Thần hy đã cấp Từ Dương ăn bảo mệnh thuốc viên, lại cho hắn ăn nội dùng giải độc hoàn. Miệng vết thương thượng cũng giải độc phấn, độc tố tạm thời bị khống chế, nàng liền bắt đầu tập trung tinh thần cấp Từ Dương xử lý kia bị xé rách mà hình thành miệng vết thương. Đem sở hữu sự tình xử lý xong, Từ Dương miệng vết thương băng bó hảo sau, đã là 2 cái giờ lúc sau. Thấy thần hy băng bó hảo miệng vết thương nhổ ngân châm, mọi người rốt cuộc nhịn không được, thế nào? Cơ hồ là trăm miệng một lời. Nhìn gần 20 song tràn đầy lo lắng lại mang theo chờ mong đôi mắt. Thần Hy rất khổ sở, hắn mệnh xem như bảo vệ, lại quá 2 cái giờ liền sẽ tỉnh, chính là này cánh tay phải. Ta bất lực. Nếu cánh tay phải còn ở, mặc kệ chúng nhiều trọng độc, nàng đều có tin tưởng có thể giúp Từ Dương tiếp thượng, hoàn toàn khôi phục cũng bất quá chính là thời gian vấn đề. Chính là hiện tại, cái kia cánh tay phải bị Âm Cửu Phong vỡ nát, nàng bó tay không biện pháp. Trong lòng mọi người ẩn ẩn đều biết kết quả này, chính là lúc này, đại gia vẫn là vô pháp tiếp thu. Bọn họ từ nhỏ cùng nhau lớn lên, cùng nhau huấn luyện, cùng nhau sinh hoạt, cùng nhau bị đánh bỏ không đứng dậy, cuối cùng cùng nhau hoàn thành huấn luyện yêu cầu có năng lực đi theo trưởng quan ra ngoài ra nhiệm vụ. Vô số lần nhiệm vụ chung bọn họ ở kề cận cái chết bồi hồi, bọn họ lẫn nhau dựa vào, giúp đỡ cho nhau, lúc này mới mạo hiểm rồi lại bình an sống tới ngày nay. Thương, ai đều chịu quá, ngay cả trưởng quan, cũng chịu quá thực trọng thương, nhưng là... Bọn họ trước nay không đã chịu quá như vậy vô pháp vãn hồi thương, đã không có cánh tay phải, Từ Dương sức chiến đấu thẳng tắp trượt xuống, về sau, đều không thể lại đi theo bọn họ trong đội ngũ. Thôi Sơn là cái mắt nhỏ, trước kia vẫn luôn cười tủm tỉm đầy mặt đáng khinh, mà giờ khắc này, này trương thoạt nhìn rất là đáng khinh trên mặt, lại xuất hiện một cổ thiết huyết tàn nhẫn, hắn cánh tay phải là bị chấn nát cho nên vô pháp tiếp thượng, như vậy dùng người khác đâu. Ta đi tìm một cái cánh tay tới. Người giúp hắn tiếp thượng. Mọi người sửng sốt, động tác nhất trí toàn bộ nhìn về phía Thôi Sơn. Thôi Sơn không quản mọi người xem hắn ánh mắt, thẳng tắp nhìn chằm chằm Thần Hy. Thần Hy ngẩng đầu nhìn về phía ấn tượng này, chung vẫn luôn cười tủm tỉm mắt nhỏ. Nàng còn thấy được chung quanh những người đó xem Thôi Sơn trong ánh mắt có giật mình lăng, có kinh ngạc, lại không có phẫn nộ cùng phản đối. Những người này, tuy rằng đi theo sư huynh bảo vệ quốc gia, nhưng chung quy, đều không phải cái gì người tốt. Cũng là, những cái đó cái gọi là lương thiện người, ở như vậy một cái cá lớn nuốt cá bé trong vòng, phỏng chừng cũng sống không được tới. Thần Hy thanh âm thực đạm, chỉ cần có thể tương xứng đôi, ta có thể làm được. Thôi Sơn nghe được lời như vậy, trong ánh mắt không có ánh sáng, hắn nhìn giải phâu trên đài Từ Dương, nhìn thật lâu, như là hạ nào đó quyết định giống nhau, xoay người liền đi ra ngoài. Ngươi làm gì? Hà Thanh dập hỏi. Bên ngoài như vậy nhiều người. Tuy tiện xả một cái cánh tay xuống dưới, cấp Từ Dương xứng với, một cái không xứng với liền lại xả một cái này trên đảo như vậy nhiều nam nhân, tổng có thể tìm được một cái tương xứng, nếu là thật sự tìm không thấy, vậy đi bên ngoài xả, tóm lại Từ Dương không thể phế đi. Thôi Sơn nói không chút do dự, thậm chí là có chút đương nhiên. Ngươi điên rồi. Nghiêm Tùng không thể tưởng tượng nói, bên ngoài những người đó đều là cổ gia người, hắn thừa nhận. Những người đó mệnh hắn không phải thực để ý, chính là làm Thôi Sơn đi liền như vậy trực tiếp triệt rớt bọn họ cánh tay, một cái không được lại đi xả cái thứ hai, hai cái không được liền tiếp tục triệt hạ đi. Hắn cảm giác có chút không tiếp thu được. Nhìn thoáng qua chặt đứt một tay Từ Dương, Nghiêm Tùng mím môi, Từ Dương xác thật không thể liền như vậy phế đi. Tiếp người khác cánh tay, có thời gian hạn chế sao? Nếu một đoạn thời gian lúc sau... Hắn miệng vết thương đều đã trưởng hảo chúng ta mới tìm được cùng hắn tương xứng đôi cánh tay, lúc ấy còn có thể hay không tiếp. Lời này là hỏi Thần Hy. Thần Hy nhìn về phía Nghiêm Tùng, người này trước kia vẫn luôn là hiền lành hiền hòa người, không có thời gian hạn chế, bằng ta năng lực, tùy thời đều có thể. Nghiêm Tùng thở dài nhẹ nhõm một hơi, vậy là tốt rồi, bên ngoài những người đó có rất nhiều đều là vô tội, hơn nữa vẫn là phàm nhân, chúng ta vẫn là đi tìm những cái đó luyện qua võ người, tốt nhất cũng là tu giả, bằng không Tử Dương là hàng năm luyện võ, nếu là tìm một cái da thịt non mịn mặc dù tiếp thượng hắn phỏng trừng cũng không thói quen, chúng ta vẫn là đi tìm những cái đó đáng chết tu giả, kỳ môn giang hồ đại gian đại ác tu giả có rất nhiều, tổng có thể tìm được. Ở đây người, đều là quân nhân, bọn họ nhiều năm như vậy bên ngoài vào sinh ra tử, có một cái thực căn bản mục đích, chính là bảo vệ quốc gia, bọn họ không phải người tốt, nhưng cũng không thể xưng là người xấu, làm cho bọn họ tùy tùy tiện tiện đi đem những cái đó vô tội phàm nhân cánh tay ngạnh sinh sinh trẻ rớt, thật là có một chút không hạ thủ được, Nghiêm Tùng cách làm, mới càng có thể làm cho bọn họ tiếp thu. Nghiêm Tùng đi vô vỗ Thôi Sơn bả vai, bình tĩnh một chút, Tử Dương sẽ không có việc gì. Thôi Sơn cúi đầu không nói lời nào, hắn vừa rồi xác thật có chút xúc động, thật sự là, Tử Dương tình huống đối hắn kích thích quá lớn, biết Tử Dương muốn liền như vậy tàn phế đi xuống, hắn toàn bộ đầu đều đốc. Thần Hy mở miệng nói hiện tại trước đem Tử Dương đưa trở về đi. Chờ hắn tỉnh lúc sau nói cho hắn hắn thân thể trạng huống, muốn hay không tiếp người khác cánh tay vẫn là làm chính hắn quyết định hảo, suốt một cái cánh tay đều dùng người khác, chúng ta nếu là liền như vậy thế hắn quyết định. Hắn đến lúc đó chưa chắc có thể tiếp thu. Mọi người gật đầu, xác thật là như thế này, bọn họ là hàng năm tập võ người, đối chính mình thân thể các địa phương đều rõ như lòng bàn tay, hoàn toàn khống chế được thân thể của mình các nơi, cơ hồ có thể tùy tâm sở dục khống chế, lập tức thay đổi một cái cánh tay, nói không chừng thật đúng là sẽ không thói quen. Thần Hy lấy ra một lọ thuốc bột giao cho Nghiêm Tùng, đem thứ này phóng tới trong nước, cấp bên ngoài những người đó uống lên. Bọn họ ngày mai buổi sáng tỉnh lại lúc sau sẽ quên đêm nay hết thảy. Nghiêm Tùng gật đầu, mang theo mọi người đi ra ngoài đem bên ngoài những cái đó hôn mê người toàn bộ đều chuyển qua cổ ra trong nhà, đem thuốc bột đoái thủy cho bọn hắn uống lên, cũng không quản có phải hay không phòng ngủ, chỉ cần không đem bọn họ đặt ở bên ngoài là được. Đến nỗi ngày hôm sau những người này tỉnh lại nhìn đến chính mình ngủ địa phương sẽ có bao nhiêu kỳ quái, vậy không liên quan bọn họ sự. Trong phòng, tất cả mọi người đi ra ngoài, chỉ còn lại có Thần Hy Hà Thanh Dập còn có hôn mê bất tỉnh Tử Dương. Hà Thanh Dập nhìn Thần Hy, trừ bỏ tiếp người khác cánh tay, có phải hay không còn có cái khác biện pháp? Hắn vừa rồi rõ ràng nhìn đến Thần Hy trong mắt có ý tứ rối rắm với thất bại. Thần Hy ngẩng đầu nhìn về phía Hà Thanh Dập, sư huynh quả nhiên nhất hiểu biết nàng, như vậy một chút cảm xúc biến hóa hắn đều có thể nhìn ra tới, bất đắc dĩ cắn cắn môi, ta biết có hai loại dược. Sinh cốt cao cùng sinh cơ phấn, bọn họ hẳn là có thể làm người thân thể giống trẻ mới sinh trưởng thành phát dục. Nếu là có này hai loại dược, ở có ta cấp Tử Dương trị liệu, nhiều nhất nửa năm thời gian Tử Dương liền có thể lại mọc ra một cái cánh tay tới, cùng phía trước giống nhau, hoàn toàn thích. Ứng phù hợp hắn hiện tại thân thể sở hữu cơ năng, hơn nữa là rõ ràng chính xác thân thể của mình mọc ra tới. Hà Thanh Dập ánh mắt sáng ngời, tùy cơ lại nhíu mày, nếu là thực sự có như vậy thứ tốt, Thần Hy liền sẽ không như vậy. Cái này dược rất khó tìm. Thần Hy trong lòng dâng lên một cổ thật sâu vô lực, không phải rất khó tìm, mà là trên thế giới này căn bản là không có. Ngươi cũng biết thiên địa linh khí có thể đánh thức các loại sinh mệnh lực, nhân thể có chút khí quan gì đó, nếu là bị thương hoàn toàn có thể dùng thiên địa linh khí tẩm bổ mà làm chúng nó nhanh chóng khép lại, chính là kia rốt cuộc chỉ là miệng vết thương, lại không phải mặt khác lại mọc ra một cái khí quan tới. Ta đã từng liền này đó hỏi qua sư phụ ta, thông qua nào đó dược vật làm người thân thể đối một ít khí quan tái tạo một cái. Sư phụ nói không thể, muốn môn về điểm này nhi nghiên cứu 100 nhiều năm đều không có cái gì xông ra thành tựu trước mắt trên giang hồ, còn không có loại này dược vật, cũng chưa từng nghe qua nói có loại này linh thảo linh dược. Ta trong không gian, có một ít cổ phương thuốc, bên trong có hai chương hẳn là chính là này hai loại dược vật, chính là... Kia đều là một ít loạn bảy tao cổ văn còn có một ít xem không hiểu ký hiệu, ta ở trong không gian nghiên cứu cái này hoa vài thập niên thời gian, cũng không có thể nghiên cứu ra tới. Thần Hy cúi đầu, nội tâm là thật sự thất bại, y lý thuật vẫn luôn là nàng lấy làm tự hào tồn tại, nàng đối chính mình nhất tự tin, không phải kinh thương thủ đoạn, không phải bị sư huynh sư phụ vẫn luôn nói cả ngày mới võ học tu vi, nàng nhất tự tin, là chính mình y lý thuật. Chính là hiện tại, nàng bất lực. Đây là nàng đời này, lần đầu tiên ở y học thượng có vấn đề khó trụ chính mình, Giang kỳ quái bệnh đã từng đối nàng tới nói là một cái rất lớn khiêu chiến, nàng thật cẩn thận, đi bước một cuối cùng vẫn là nắm giữ ở giang kỳ bệnh tình, chính là hiện tại. Nhìn nằm ở một bên Từ Dương, nhìn lại ủ rũ cụp đuôi Thần Hy, Hà Thanh Dập lúc này thực minh bạch Thần Hy tâm tình, giống như là đã từng Thần Hy yêu cầu hắn giết Âm Cửu Phong, mà hắn cũng không có thể ra sức khi, lúc ấy chính mình cũng là loại này thất bại tâm tình. Nắm lấy Thần Hy bả vai, Hà Thanh Dập nhẹ giọng nói đừng khổ sở, ít nhất chúng ta còn có nỗ lực phương hướng, ngươi đã từng nghiên cứu lâu như vậy, chẳng lẽ liền một chút tiến triển cũng không có. Chương 7 không gian dị biến. Phần 7. Chương 7 không gian dị biến. Tiến triển. Sắc thật có, chẳng qua trình độ không phải như vậy tận như người ý. Có một chút nhi, hiện tại kia phương thuốc ta có thể xem hiểu một nửa, giữ lại bộ phận, lại là một chút manh mối đều không có. Như là bỗng nhiên nhớ tới cái gì, Thần Hy không tự chủ được nhíu mày. Làm sao vậy? Hà Thanh Dập hỏi. Thần Hy ngẩng đầu, nói ra nàng cảm nhận chung cho tới nay một cái nghi hoặc. Sư huynh, ngươi còn nhớ rõ từng nay ngươi cùng sư phụ đều nói qua, thân thể của ta tựa hồ vẫn luôn tồn tại nào đó biến hóa, sau lại biết ta không gian lúc sau, ngươi đã từng hoài nghi không gian đối thân thể của ta lại cải tạo tác dụng. Nhớ rõ. Ngươi khi còn nhỏ thân thể chỉ là thích hợp luyện võ, có nhất định thiên phú mà thôi, nhưng mà theo ngươi tuổi tăng trưởng, này thiên phú cũng đang không ngừng gia tăng. Lần trước ngươi bị Âm Cửu Phong đả thương lần đó, ta liền biết, thân thể của ngươi ở một chút xuất hiện biến hóa, cái này, cùng Từ Dương có quan hệ gì? Ta cảm thấy, không phải ta ở khống chế được không gian, mà là không gian ở khống chế được ta. Cái gì? Hà Thanh Dập cả kinh, chuyện này không có khả năng. Ngươi sinh mệnh không gian thực ôn hòa, đối với ngươi thân thể đều rất lớn chỗ tốt, hơn nữa phi thường ổn định, nó sao có thể sẽ khống chế ngươi. Vấn đề này ở Thần Hy trong lòng thật lâu, chỉ là vẫn luôn đều không có tìm được cái gì có thể tin phục căn cứ, nhưng mà tại đây hai trường phương thuốc thượng, Thần Hy cuối cùng là phát hiện một ít dấu vết để lại. Kia phương thuốc, ta trước kia là xem không hiểu, nhiều nhất có thể hiểu 1/3 liền không tồi, kia 1/3 là bình thường phương thuốc tư duy. Mà dư lại một bộ phận, ta xem không hiểu, vẫn luôn đều ở dùng ý nghĩ của chính mình đi nghiên cứu, có chút đồ vật, đầu của ta linh quang chợt lóe, đống nhiên liền minh bạch, trước kia ta cho rằng đó là bởi vì ta nghiên cứu nhiều, đống nhiên đầu thông suốt, chính là hiện tại ta cảm thấy không phải như vậy, một lần hai lần là ngẫu nhiên, số lần nhiều, liền tuyệt đối không thể là ngẫu nhiên, ta cũng không rõ, vì cái gì ta đống nhiên liền đã hiểu. Hà Thanh Dập mày nhăn chiếc khẩn, hắn còn chưa bao giờ nghe nói qua như vậy kỳ quái sự tình. Ngươi có hay không cảm giác được cái gì không thoải mái địa phương? Thần Hy lắc đầu, không có, cùng phía trước ta, không có gì bất đồng, không gian đồ vật, có một bộ phận là dùng thực cổ lao văn tự viết, còn có một bộ phận là dùng chữ phồn thể, giữ lại một bộ phận, cũng là nhiều nhất, chính là một ít ta xem không hiểu ký hiệu, này không gian ở ta phía trước, hẳn là có không ít chủ nhân. Bọn họ đến từ bất đồng thời đại, từ hoa hạ cổ lão trong lịch sử, vẫn luôn liên tục đến nay, những cái đó văn tự cổ đại lưu lại đồ vật, hẳn là chính là phía trước chủ nhân viết. Chỉ là không biết, những cái đó kỳ quái ký hiệu, đến từ nơi nào. Trong không gian vài thứ kia Hà Thanh Dập từng nay cũng xem qua, hắn thậm chí phát hiện một ít đồ vật viết phương thức cùng Hà gia kho sách viết phương thức có chút tương tự, chỉ là những cái đó loạn bảy tao văn tự cổ đại, hắn thật sự xem không hiểu. Thật sự không được, về sau thiếu dùng cái kia không gian, ngươi chỉ cần dùng để phóng một ít đồ vật là được, ít người đi vào. Không đi vào, này đã là an toàn nhất phương thức. Hai người đang nói, Nghiêm Tùng bọn họ mang theo người đã trở lại, trưởng quan, bên ngoài đều xử lý tốt. Nghiêm Tùng vừa vào cửa, liền hướng Hà Thanh Dập hội báo. Hà Thanh Dập gật gật đầu, nhìn thoáng qua giải phẫu trên đài Từ Dương, trầm giọng nói làm phi cơ tới đón, chúng ta đi về trước. Là, đã xác định hiện tại cổ mạc tư chính là Âm Cửu Phong, mọi người không ở lưu lại, đáp thượng phi cơ phản hồi căn cứ. Trở lại phía trước chủ kia tòa biệt thự, mọi người trước đem Từ Dương phóng tới phòng y tế, lúc này đây, Thần Hy rõ ràng cảm giác được, trong không khí nhiều rất nhiều khẩn trương cùng khiếp sợ hơi thở, không bao giờ như là nàng vừa mới đi theo sư huynh tới bên này thời điểm cái loại cảm giác này. Thần Hy ở trong lòng thở dài một hơi. Từ Dương bị như vậy trọng thương, chung quanh những người này, đều thực khiếp sợ đi. Tới rồi phòng y tế đem Từ Dương phóng tới trên giường bệnh, phòng y y tế, có ở bên này trực ban y y tu, nhìn đến Từ Dương kia đoạn rất cánh tay, khiếp sợ không thể tin được hai mắt của mình. Toàn bộ kỳ môn giang hồ, có thể đem Từ Dương thương thành người như vậy, nhưng không nhiều lắm. Thiếu chủ một cái tuổi chừng 70 láo y y tu láo mắt Dương Dương nói. Từ Dương thương, người sáng suốt đều có thể nhìn ra tới, hậu quả sẽ nhiều nghiêm trọng. Lại qua một lát, hắn liền sẽ tỉnh, nghiêm tùng, ngươi đi làm người chặt chẽ chú ý âm cửu phong hành tung. Hà Thanh Dập đem sự tình bố trí xong, nhìn Thần Hy liếc mắt một cái, mang nàng rời đi. Hắn biết, Thần Hy sẽ không từ bỏ sinh cốt cao cùng sinh cơ phấn nghiên cứu, hắn cần thiết đi nhìn nàng. Nghiêm tùng đi làm việc, dư lại người, đều ở Từ Dương mép giường chờ, ở Từ Dương không có tỉnh lại phía trước, đại gia ai cũng không muốn rời đi. Hà Thanh Dập mang theo Thần Hy về tới chính mình phòng ngủ, Thần Hy lệnh hắn tiến vào không gian. Mỗi lần đến cái này trong không gian, Hà Thanh Dập đều có một loại rất quen thuộc cảm giác. Nói thật, ở Thần Hy không có nói lời nói mới rồi phía trước, hắn chưa bao giờ cảm giác được cái này không gian đối Thần Hy có cái gì uy hiếp. Ở cái này địa phương, hắn chưa bao giờ cảm giác được nguy hiểm, không nghĩ tới, thứ này nếu ở bất chi bất giác chung khống chế được Thần Hy. Sư Minh, Từ Dương thương tốt nhất vẫn là dùng ta dược, dùng người khác cánh tay, không thấy được là có thể như vậy hoàn mỹ phù hợp Từ Dương thân thể. Hắn tu vi như vậy cao, ở kỳ môn trong trốn giang hồ tìm một cái người thay thế cũng không phải là kiện chuyện dễ dàng. Ta đi nghiên cứu, ngươi liền tại bên người bồi ta, sẽ không có cái gì nguy hiểm, được không? Lúc này đây, Thần Hy là nhất định phải đem sinh cốt cao cùng sinh cơ phấn nghiên cứu ra tới. Từ Dương là sư huynh thân mật nhất huynh đệ cùng chiến hữu. Vô luận dùng cái gì phương thức, bọn họ đều sẽ không làm Từ Dương liền như vậy phế đi. Hiện tại, là sư huynh nhất yêu cầu nàng thời điểm, cũng là nàng lần đầu tiên gặp được một cái có thể chân chính trợ giúp sư huynh cơ hội. Đã từng nàng vô số lần nói chính mình muốn cùng sư huynh kể vai chiến đấu, vô số lần nói chính mình muốn giúp hắn, nhưng mà lại chưa từng làm ra quá cái gì có ý nghĩa sự tình. Lần này, nàng cần thiết hoàn thành. Trong không gian vẫn là phía trước cái loại cảm giác này. Thực an tĩnh, thực tươi sống, có loại thế ngoại đảo nguyên yên lặng cùng tốt đẹp, Hà Thanh Dập một chút nguy hiểm cảm giác đều không có. Nhìn Thần Hy kiên định ánh mắt, Hà Thanh Dập gật đầu, hắn xác thật yêu cầu kia hai dạng dược vật, trừ phi bị bất đắc dĩ, hắn cũng không hy vọng chính mình huynh đệ trên người, ấn một cái người khác cánh tay. Thần Hy vui vẻ, đi vào chính mình chế dược trước đài, bắt đầu hết sức chuyên chú tiến vào dược vật nghiên cứu chung. Nhất biến biến nếm thử, nhất biến biến thất bại. Mỗi một lần thất bại, Thần Hy đều phải ký lục hạ chính mình quá trình, để tổng kết kinh nghiệm, tìm kiếm quy luật. Cứ như vậy, thời gian một chút quá khứ, Hà Thanh Dập cuối cùng cũng không biết Thần Hy ở chỗ này rốt cuộc đãi nhiều ít tiên. Bởi vì nơi này có thuần tịnh thiên địa linh khí, Thần Hy thời gian dài công tác ở chỗ này cũng sẽ không thực mỏi mệt. Ngay từ đầu, Thần Hy cũng chưa cái gì không bình thường phản ứng, nhưng mà đến cuối cùng, Hà Thanh Dập lại phát hiện Thần Hy sắc mặt càng ngày càng bạch. Cái chán bắt đầu toát ra tinh mịn mồ hôi. Hà Thanh Dập mày nhăn lại, Thần Hy, muốn hay không nghỉ ngơi một chút, ngươi đã từng nghiên cứu lâu như vậy, không ở với này nhất thời. Thần Hy như là không nghe được giống nhau, hoàn toàn không có phản ứng. Giờ phút này nàng, hoàn toàn đắm chìm ở thế giới của chính mình, cái này phương thuốc, nàng nghiên cứu thật lâu, đã từng thất bại quá bao nhiêu lần, liền Thần Hy chính mình cũng không biết, mà lúc này đây, nàng bởi vì có Từ Dương áp lực ở. Không ngừng báo cho chính mình nhất định phải thành công, quyết không thể làm sư huynh thất vọng, cho nên từ lúc bắt đầu liền ôm nhất định phải thành công thái độ, sở hữu động tác, đều ở áp lực chung tiến hành. Lúc này, nàng như là tìm được rồi một loại cảm giác, một loại bị người chỉ dẫn cảm giác, dược vật còn ở chế tác trong quá trình, Thần Hy cẩn thận khống chế được hỏa hậu, căn bản là không có để ý đến Hà Thanh Dập thanh âm. Thực vi diệu một loại cảm giác, như là có người ở chỉ dẫn, yêu cầu biết đến đồ vật, đều sẽ tự nhiên mà vậy ở trong đầu hiện ra, loại cảm giác này đối với một cái y tu tới nói, là một loại thực kỳ diệu cảnh ngộ. Thần Hy bởi vì trong lòng áp lực quá lớn, trong lúc nhất thời thế nhưng đều không có chú ý tới chính mình không thích hợp. Hà Thanh Dập liền nhìn đến Thần Hy sắc mặt càng ngày càng bạch, cuối cùng thậm chí bạch trong suốt, trên người mồ hôi không ngừng suy sút, nhìn kia dọa người mồ hôi, Hà Thanh Dập biết, không thể lại làm Thần Hy như vậy đi xuống. Dược vật chế tắc còn tại tiến hành, hắn biết lúc này mạnh mẽ đánh gãy Thần Hy không tốt, liền lớn tiếng đôi Thần Hy nói Thần Hy, tỉnh tỉnh, ngươi nên nghỉ ngơi, đợi chút lại nghiên cứu, Thần Hy. Thần Hy. Thần Hy không phản ứng, sắc mặt càng ngày càng trong suốt. Hà Thanh Dập ngồi không yên, vội vàng qua đi muốn đem Thần Hy diêu tỉnh. Hắn biết Thần Hy là mê muội, nàng ở tiêu hao quá mức chính mình tinh lực, sắc mặt bạch doa người, ánh mắt kia lại tinh lượng, thậm chí càng ngày càng sáng. Tại như vậy đi xuống, nàng nói không chừng sẽ đem chính mình cấp mẹ chết. Bước nhanh chạy về phía Thần Hy, nhìn Thần Hy kia dị thường sáng ngời đôi mắt, Hà Thanh Dập lại bản năng cảm thấy sợ hãi, hắn cần thiết ngăn cản nàng. Nhưng mà, hắn vừa mới nhấc chân hai bước, còn không có chạy vội tới Thần Hy bên người, liền mẫn cảm giác được, này không gian không thích hợp. Trung quanh không khí, hình như là ở nhẹ nhàng đong đưa, như là có thứ gì, muốn rách nát giống nhau, mà cách đó không xa Thần Hy, như cũ đắm chìm ở thế giới của chính mình. Nha đầu! Mau dừng lại, chạy nhanh rời đi. Hà Thanh Dập hô to chạy vội tới Thần Hy bên người đem Thần Hy diêu tỉnh. A, ở đụng tới Thần Hy kia một khắc, Thần Hy lại bỗng nhiên phát ra một tiếng hưng phấn thét chói tai. Sư Minh! Sư Minh! Ta thành công! Ta thành công! Ha ha ha ha! Trung quanh không khí, chấn động càng ngày càng lợi hại, Hà Thanh Dập bất chấp cái khác, đi mau, đi mau. Cái này không gian hắn vô pháp khống chế. Quay lại chỉ có thể từ Thần Hy mang theo hắn mới được. Thần Hy vẫn luôn nhớ rõ chính mình muốn đem dược vật nghiên cứu chế tạo thành công sau đó đi cứu Từ Dương. Lúc này sinh cốt cao nghiên cứu chế tạo thành công. Như vậy kế tiếp tự nhiên chính là đi cứu Từ Dương. Thấy sư huynh hô to làm nàng đi mau, nàng nhất thời cũng không để ý đến chung quanh. Chỉ nghĩ chạy nhanh đi tìm Từ Dương. Cho nên nghe được Hà Thanh Dập hô to thành. Thần Hy cũng chỉ là hơi hơi ngây ra một lúc liền mang Hà Thanh Dập rời đi không gian. Chính là này ngây người, làm Thần Hy cùng Hà Thanh Dập rời đi thời gian hơi hơi chậm một chút, toàn bộ không gian bắt đầu biến động, phanh một tiếng vang lớn, có thứ gì, đống nhiên sụt xuống. Thần Hy ở ra không gian trong nháy mắt, đống nhiên sắc mặt trắng bệnh, thẳng tóc ngã xuống. Chương 8 hôn mê bất tỉnh. Phần 8. Chương 8 hôn mê bất tỉnh. Bên hai kia thanh vang lớn quá mức dọa người. Hà Thanh Dập có thể cảm giác được, trong không gian nhất định đã xảy ra thật lớn biến hóa, vừa mới hắn cùng Thần Hy đều ở trong không gian, vạn nhất ra cái gì sự, bọn họ hai người còn không biết sẽ là cái gì kết cục, còn hảo, ở cuối cùng một khắc, bọn họ chạy ra tới. Nhưng mà còn không có tới kịp làm hắn may mắn, Hà Thanh Dập liền nhìn đến Thần Hy khuôn mặt có trong nháy mắt vặn mẹo, sau đó, liền ở hắn trước mắt, thẳng tắp ngã xuống. Hà Thanh Dập đầu một ngốc. Một cổ sợ hãi từ đáy lòng trào ra, lan tràn khắp người, loại cảm giác này, chỉ có ở đã từng Thần Hy bị âm cửu phong đả thương lần đó xuất hiện quá. Bản năng ra tay, tiếp được Thần Hy ngã xuống thân mình. Thần Hy, ngươi xảy ra chuyện gì? Tỉnh, ngươi tới nột. Mau tới người cuộc đời lần đầu tiên, Hà Thanh Dập nói chuyện thanh âm đều đang run rẩy, cái kia không gian cùng Thần Hy có nào đó liên hệ này hắn biết. Vừa mới không gian đã xảy ra chuyện, chẳng lẽ mặc dù bọn họ ra tới cũng vô dụng. Thần Hy cái này chủ nhân vẫn là đã chịu ảnh hưởng. Trong lòng nơi nào đó, như là sinh sôi bị đào đi một khối, đau đớn khôn kể, ôm sát mặt trắng bệnh, cả người bị ướt đẫm mồ hôi, như là vừa mới từ trong nước bị vớt ra tới giống nhau Thần Hy, Hà Thanh Dập trong lòng, cảm thấy xưa nay chưa từng có khủng hoảng. Đã từng Thần Hy chịu quá nặng nhất một lần thương. Chính là cùng hắn đi ra ngoài khi bị âm cửu phong đả thương, lúc ấy hắn tuy rằng sợ hãi, nhưng ít nhất trong lòng vẫn là có chút tự tin biết Thần Hy sẽ không có sinh mệnh nguy hiểm. Chính là lúc này đây, hắn hoàn toàn không có khái niệm, càng không biết Thần Hy nếu là thật sự bởi vì không gian mà bị thương, hắn muốn như thế nào đi giúp nàng. Không biết nguy hiểm, mới càng làm cho nhận sợ hãi. Hà Thanh Dập chặn ngang bế lên Thần Hy, vội vàng hướng phòng y y tế buôn, vừa mới nhất thời quá sốt ruột. Hắn thế nhưng đã quên, Từ Dương ở phòng y y tế, lúc này căn cứ sở hữu y tu đều ở nơi đó, kêu người lại đây đi thông chi bọn họ lại đây, xa không có hắn trực tiếp ôm Thần Hy đi phòng y y tế tốc độ mau. Mới vừa chạy vội tới cửa, cửa phòng liền bị người mở ra, mặt chữ điển trung niên nam nhân mở cửa mà nhập, thiếu chủ. Lời nói còn chưa nói xong, Hà Thanh Dập ôm Thần Hy liền một trận gió dường như xông ra ngoài. Mặt chữ điển nam nhân sửng sốt. Hắn không hoa mắt đi. Vừa rồi hình như ở thiếu chủ trên mặt thấy được kinh hoàng biểu tình, còn có cái kia bị thiếu chủ ôm vào trong ngực thiếu nữ, nàng giống như bị thương. Hắn rõ ràng nhớ rõ không lâu trước đây thiếu chủ mang nàng trở về thời điểm nàng hảo hảo, như thế nào lúc này mới trong chốc lát, kia tiểu cô nương liền sắc mặt tái nhợt, cả người ướt đẫm bị thiếu chủ ôm nơi đi, kia đáng thương tiểu bộ dáng, rất giống là bị hung hăng trà đạp quá giống nhau. Trà đạp. Trung niên nam nhân run lên, tiêu chuẩn mặt chữ điển thượng lập tức khôi phục nghiêm túc bình tĩnh chức nghiệp hóa biểu tình, này một loạt phản ứng, cũng bất quá liền ở trong nháy mắt, mặt chữ điển nam nhân xoay người, đi theo Hà Thanh Dập phương hướng mà đi. Hà Thanh Dập ôm thần hy một đường vọt vào phòng y y tế, binh một tiếng, một chân đá văng đại môn, Hà Thanh Dập hô to, bác sĩ, mau tới đây, tất cả đều lại đây. Như thế có xuyên thấu lực hô to thành, toàn bộ phòng y y tế người đều nghe được. Hơn nữa đây là bọn họ thiếu chủ thanh âm, trong thanh âm còn mang theo nồng đậm vội vàng cùng hoảng loạn, ngu ngốc đều nghe được ra tới, đã xảy ra chuyện. Mọi người vội vàng buôn đến thanh âm nơi phát ra chỗ, ngay cả Nghiêm Tùng Thôi Sơn đám người cũng cùng nhau chạy vội tới. Thiếu chủ, trưởng quan, mau tới cho nàng kiểm tra một chút, nàng xảy ra chuyện gì? Hà Thanh Dập nói, mọi người nhìn đến trên giường bệnh thần hy, tất cả đều ngây ngẩn cả người. Vừa mới đưa Tử Dương tới phòng y tế thời điểm, mọi người đều gặp qua thần hy, vừa rồi còn hảo hảo, này như thế nào đống nhiên thành như vậy. Nghiêm Tùng Thôi Sơn đám người hai mặt nhìn nhau. 4-5 cái y tu vội vàng lại đây cấp thần hy kiểm tra, ai đều có thể nhìn ra tới cái này thiếu nữ ở đối với bọn họ thiếu chủ tầm quan trọng. Hiện tại thần hy bỗng nhiên hôn mê bất tỉnh, mấy cái y tu cả người căng chặt, dùng ra cả người bản lĩnh, tới cấp thần hy kiểm tra. Hà Thanh Dập không rời mắt nhìn chằm chằm thần hy, kia trắng bệnh khuôn mặt, tựa hồ còn ở tiếp tục trắng bệnh đi xuống, đại viên mồ hôi, như cũ ở lạc, thần hy sắc mặt đã tiếp cận trong suốt. Từ Dương không ở, dư lại người liền lấy Nghiêm Tùng cầm đầu, mọi người đối xem một cái, từ Nghiêm Tùng mở miệng nói, trưởng quan, thần hy tiểu thư đây là xảy ra chuyện gì? Hà Thanh Dập lúc này lầm vào thật sâu hối hận, hắn không nên làm thần hy mạo hiểm, thần hy phía trước đã nói. Có khả năng là kia không gian ở khống chế được nàng, vì để người vắng nhất, hắn hẳn là làm thần hy không hề vận dụng cái kia không gian mới đúng. Rõ ràng ở thần hy trên người đã xảy ra rất nhiều quỷ dị sự tình, rõ ràng đã từng cũng đã có rất nhiều dấu hiệu cho thấy cái kia không gian ở khống chế được thần hy thân thể, chính là liền bởi vì hắn không có cảm giác được không gian tính nguy hiểm, liền bởi vì kia không gian đã đi theo thần hy mười mấy năm vẫn luôn không có bất luận cái gì biến hóa. Cho nên hắn liền thả lỏng cảnh giác, vừa mới càng là vì cứu Từ Dương mà làm thần hy nghiên cứu trong không gian cổ phương thuốc.